Từ bị con vô tình ở giữa liếm qua chân ngọc sau đó, nàng mới phát hiện loại này mùi vị là tuyệt vời như vậy, điều này cũng phảng phất là mở ra nàng đáy lòng cấm kỵ gông xiềng, từ nay về sau hoàn toàn mê luyến bị con liếm chân mùi vị. Bởi vậy về sau bao nhiêu cái ngày đêm, Liễu Huyền Âm liền giả vờ ngủ, hữu ý vô ý đem chân ngọc đặt ở con bờ môi cung hắn thưởng thức, thậm chí về sau phát triển đến, mỗi trời tối đều có khả năng thay đổi các loại siêu mỏng tất chân cùng con ngủ tại cùng một chỗ. Tại sau này cùng con tách ra 10 năm lúc, nàng trở lại quan tự tại phường, trở thành đương đại phường chủ, liền thường xuyên nghĩ đến bị con liếm chân cảnh tượng. Bởi vậy, có một lần Liễu Tĩnh Giao tán thưởng nàng chân ngọc mỹ, nàng lại cũng ma xui quỷ khiến làm nàng thưởng thức một chút. Bây giờ, Phượng Ngạo Tiên là cái thứ ba thưởng thức được nàng chân ngọc người. Phượng Ngạo Tiên ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm tất chân thượng một quyển, lại trương miệng ngậm chặt ngón tay cái, tại trong miệng mút thỏa thích xuống. Theo sau lại đem ướt sũng bàn chân nhỏ nhổ ra, nhìn đối diện Liễu Huyền Âm càng ngày càng mê say ánh mắt, mỉm cười. Huyền Âm, còn không mau thưởng thức một chút nhân ra bàn chân tử. Đây chính là con trai ngươi thích ăn nhất nha. Không, không muốn. Liễu Huyền Âm nhìn nàng trắng nõn tinh xảo chân ngọc như trước đặt ở chính mình bờ môi, vì thế dùng sức lắc đầu, kháng cự nói. Chân ngọc tỏa ra mê người hương vị, ngũ căn ngón chân tinh tế mà xinh đẹp tuyệt trần. Phía trên vẽ loạn hồng nhạt sơn móng tay, cực kỳ dễ nhìn. Hừ, không liếm nói coi như, đợi sau khi làm con trai ngươi liếm. Gặp Liễu Huyền Âm thủy chung kháng cự, Phượng Ngạo Tiên cũng không có để ý, tiếp tục liếm sách Liễu Huyền Âm tất chân chân đẹp, sau đó màu mỡ lỗ thịt bọc lại ngụy ương con cặp một lần lại một lần tầng tầng lớp lớp tỏa phía dưới. Phốc kỳ, ân ha, ô a, y hừ, ừ, tốt thô to, càng. Sâu hơn ương ương, đúng, chính là như vậy, lại dùng lực, đụng vào vi sư tử cung bên trong, ô, đẹp quá, muốn, sắp tới. Phượng Ngạo Tiên cảm giác ngụy ương chủ động lay động bụng, dùng sức đụng vào chính mình màu mỡ mông lớn phía trên, nàng chịu đựng không nổi cao giọng dâm đãng kêu la, đem trong miệng ướt át tất chân cũng nhổ ra. Ba ba ba, e hèm, không, không muốn tải liếm, ương, mẫu thân không, không được, ô ô. Bên này Liễu Huyền Âm cũng bị ngụy ương đầu lưỡi xâm phạm ý loạn tình mê, có thể nàng tuy rằng trong miệng kêu không được, nhưng tùy trung hữu ý vô ý đem một đôi màu mỡ mông đặt ở ngụy ương trên mặt ma sát, hoàn toàn là một bức không có thỏa mãn bộ dạng. Ngụy ương đều nhanh muốn bị nàng ép không thở nổi, vì thế càng thêm dùng sức dùng con cặp va chạm Phượng Ngạo Tiên tử cung dâm thịt. Ba ba ba, phốc phốc phốc, ách a, ô nha, muốn cao trào. Ô ô, ương ương, nhân ra cao trào, a. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ, theo sau nhất luồng nhiệt lưu từ bụng bị xung kích đến tử cung chỗ sâu, tử cung chớp mắt tràn ra, hóa thành nóng bỏng nước lũ, phốc một tiếng, che mất ngụy ương quy đầu. Ô, không được. Phượng Ngạo Tiên chớp mắt đạt tới cao trào, thân thể run run vài cái, sau đó đem mông đẹp gắt gao đặt ở ngụy ương bụng phía trên, miệng huyệt cùng con cặc không còn có bất kỳ cái gì khoảng cách. Hoàn toàn kết hợp tại cùng một chỗ. Ngụy ương như vậy trường nhỏ, bị nàng lỗ thịt hoàn toàn nuốt vào đi vào, vừa vặn chống đỡ đến tử cung nụ hoa đình, có thể nói là kết hợp hoàn mỹ. E hèm, tốt, đẹp quá. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt men say đây này lẩm bẩm, nửa người trên đã hoàn toàn sụi lơ ở tại ngụy ương trên người. Sư tôn, muốn xuất tinh. Lúc này, ngụy ương đem đầu lưỡi theo Liễu Huyền Âm âm hộ chung rút đi ra, dùng sức thở dốc một cái nói. Nghe thấy sau đó, Phượng Ngạo Tiên vừa muốn cho ngụy ương bắn đến bên trong tử cung của mình, nhưng là đột nhiên lại nhìn thấy Liễu Huyền Âm kia ý loạn tình mê tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng dùng sức chống đỡ thân thể, theo ngụy ương bụng thượng đứng lên. Phốc một tiếng, mỹ huyệt cùng con cặc tách ra, miệng huyệt chảy xuôi ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, một bộ phận lây dính tại con cặc phía trên, một bộ phận theo con cặc phía trên trượt xuống. Huyền Âm nhanh chút nằm xuống. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng dịch chuyển đến Liễu Huyền Âm thân vừa nói. Ngươi! Không đợi Liễu Huyền Âm phản ứng, thân thể của nàng đã bị Phượng Ngạo Tiên ép xuống dưới, hai má vừa vặn chạm vào đến được nhi tử thô to màu đỏ tươi con cặc. Mau ngậm vào, cấp con trai ngươi ăn đi ra. Không, không muốn, ô ngươi, ngươi không thể như vậy. Liễu Huyền Âm kháng cự nói. Nhanh chút, ngươi không ăn lời nói. Đợi sau khi ta khiến cho con trai ngươi tại cái giường này phía trên hung hăng địch ngươi. Hừ, con trai ngươi đêm nay dục hỏa lớn như vậy, còn không phải là ngươi cái này làm mẫu thân trách nhiệm, ngươi không phụ trách cấp con trai ngươi giải quyết, không phải là tốt mẫu thân. Phượng Ngạo Tiên lại nói một câu. Ương Nhi ngươi, Liễu Huyền Âm ngẩn ra, nhìn căn này dị thường thô to con cặc, lại dừng lại. Nương, mẫu thân, con muốn, nhanh chút, cùng con cùng một chỗ cao trào. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, sau đó nhìn trước mắt mông lớn, giơ tay lên tại phía trên vỗ một cái. Ba một tiếng, Liễu Huyền Âm đầy đặn trắng nõn mông thịt cũng rõ ràng vừa run thời điểm miệng huyệt thế nhưng bắn tung tóe ra một đạo dâm dịch, nhìn qua cỡ nào dâm uế. Ô hừ, ngươi đừng đánh, nương, mẫu thân theo ngươi chính là, nhẹ chút liếm. Liễu Huyền Âm rên rỉ một tiếng, nhận thấy hai má truyền đến một cỗ nóng bỏng, căn kia thô to dương vật đã dán tại mặt nàng phía trên. Thật lớn, Liễu Huyền Âm chấn động vô cùng, đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc con cặc rồi, nhưng như trước làm nàng cảm giác được vô cùng to lớn. Chính là một tên 17 tuổi thiếu niên, lại có lớn như vậy con cặc, thật để cho nhân giật mình. Này tuyệt đối không có khả năng di truyền phụ thân thiên phú, bởi vì Ngụy Minh đồ vật tuy rằng cũng không tệ, nhưng cùng căn này cự vật so sánh với, chênh lệch còn rất lớn. Nghĩ vậy, lại đang mãnh liệt tình dục thúc dục làm cho phía dưới, Liễu Huyền Âm liền dùng màu mỡ lỗ thịt tại Ngụy Ương môi thượng không ngừng ma sát, sau đó mở ra môi hồng, tại kia cùng kiên đĩnh con cặc đỉnh liếm một ngụm. Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ bừng nóng bỏng, lại gặp được con cặc lỗ tiểu chỗ tràn ra một cỗ sền sệt dính màu trắng chất lỏng, theo sau đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, đem phía trên sở hữu dịch nhờn đều cuốn vào miệng bên trong. Hì hì, Huyền Âm, nhìn đến ngươi đối với lần này rất quen thuộc a, như vậy cao trào kỹ xảo đều biết. Năm đó có phải hay không ngày ngày ăn Ngụy Minh căn này nọ a? Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên diễn ngược cười. Ô Ân a, ngươi chớ nói nhảm. Liễu Huyền Âm thân thể run, ấp úng rên rỉ, ngay trước con trai ruột mặt, lại xách nàng năm đó cùng tướng công giường che việc, điều này làm cho trong lòng nàng xấu hổ thẹn càng sâu, cấm kỵ cảm lập tức tăng trưởng đến đỉnh phong, vì thế nàng môi hồng mở ra, đem căn này con cặc nuốt vào. Nàng cảm giác con cặc cực kỳ ẩm ướt trượt, phía trên tất cả đều là Phượng Ngạo Tiên chảy ra đến dâm dịch có chút ngọt ngào, cũng không có bất kỳ cái gì mùi lạ, trừ lần đó ra. Phía trên chỉ có thiếu niên chỉ có thanh xuân nội tiết tố hương vị, đó là con hương vị, bởi vậy làm dục vọng của nàng càng lên trên một tầng lầu. Nhưng là con cặc chống đỡ đến yết hầu thời điểm cũng chẳng qua mới có thể nuốt vào 2/3. Này hoàn toàn là sâu yết hầu bú chim. Ô, này một chớp mắt, Liễu Huyền Âm cảm giác tựa như là thăng thiên, từ dưới lên trên dục vọng, làm nàng sắp bị đốt hít thở không thông. Khoảnh khắc này, nàng tại dục hỏa đốt cháy phía dưới. Sở hữu lý trí đều biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn đang hưởng thụ này một lát khó được xinh đẹp dục. Liễu Huyền Âm tay phải gắt gao cầm chặt Ngụy Ương con cặc gốc rễ, tay trái đang đùa làm hắn hai khỏa âm nang, môi hồng đang không ngừng cắn nuốt Ngụy Ương con cặc, hơn nữa thân hình run rẩy, đầu từ trên xuống dưới, hình như muốn đem căn này con cặc hoàn toàn nuốt vào bên trong thân thể. Nàng cảm giác được con đầu lưỡi cuốn thành một đoàn, hoàn toàn chui vào lỗ thịt bên trong, tại cỗ kia ấm áp tường thịt phía trên. Rất nhanh du động. Muốn không được. Liễu Huyền Âm nuốt lấy con cặc, ấp úng nói thật không minh bạch nói. Ngụy Ương cũng không chú ý kia một chút, đầu lưỡi chui vào mỹ huyệt sau dùng sức dán sát vào Liễu Huyền Âm tường thịt, theo sau hai nửa ướt sũng môi tại miệng huyệt xung quanh môi mật thượng không ngừng xách. Kia từng cổ mật dịch, hoàn toàn chảy xuôi đến trong miệng, bị hắn không ngừng nuốt vào miệng bên trong. Tại trong lỗ lồn ăn một hồi, Ngụy Ương nâng lên tay phải. Tại Liễu Huyền Âm to mỏng mông lớn nhẹ đánh nhẹ một chút. Ba. Này một tiếng qua đi, Liễu Huyền Âm mông lớn nhẹ nhàng rung một tiếng, theo sau giống như được đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, dùng sức nhúc nhích mông lớn, đem lỗ lồn dán thật chặt tại Ngụy Ương trong miệng, muốn càng nhiều bị liếm lấy. Liễu Huyền Âm ấp úng rên rỉ, bú chim thật lớn một hồi. Vẫn như cũ không có cảm giác đến con muốn xuất tinh. Không chỉ là Ngụy Ương, Liễu Huyền Âm lúc này cũng cảm giác dục vọng của mình càng ngày càng sâu, bị con đầu lưỡi tiến vào lỗ thịt nội liếm láp, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu cũng tại tử cung chỗ sâu hội tụ. Nàng sắp lại lần nữa cao trào. Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên cũng là một đốn ngây mồm nhìn Liễu Huyền Âm, không nghĩ tới cái này cao cao tại thượng thần nữ, lúc này lâm vào dâm dục sau đó, cư nhiên bày ra như vậy phong tao một mặt. Tuy rằng nàng vẫn chưa nói bất kỳ cái gì dâm lãng lời nói, tối đa cũng chính là ấp úng phát ra một chút hoặc trầm thấp, hoặc cao vút rên rỉ, nhưng đã là như thế, đã đầy đủ làm người ta khiếp sợ được rồi. Nàng nhưng là nam vô diệu sắc quan tự tại a, đương kim thiên hạ, tại sở hữu nữ tính tu sĩ bên trong, nàng như xưng thứ hai, liền không người dám xưng thứ nhất. Càng huống hồ, làm nàng thất thủ, nhưng là nàng con trai ruột. Mẫu thân, con muốn bắn ra. Ngụy Ương ấp úng nói một câu, vừa muốn đem đầu lưỡi theo nàng lỗ thịt nội rút ra, đột nhiên cảm giác động thịt của nàng chợt co lại, thịt mềm lập tức liền đem Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp lấy, không thể rút ra. Ô hừ, ngươi, đừng xuất tải, bên trong, ê a, không, không được, quăng, ném, a. Liễu Huyền Âm rên rỉ lập tức cao vút, theo sau không thể kiềm được, theo tử cung nội phun ra một cỗ khổng lồ nhiệt lưu, hoàn toàn tưới tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, Ngụy Ương đầu lưỡi bị xung kích một trận tê dại, tiếp lấy con cạc tại Liễu Huyền Âm ấm áp khoang miệng nội run động một cái. Chương 422, mẹ con giao hợp, phốc một tiếng. Một cỗ nồng đặc tinh dịch phun ra đến Liễu Huyền Âm yết hầu chỗ. Theo sau, phốc phốc phốc, liên tục hơn 10 đạo phun ra âm thanh lên, không chỉ là Ngụy Ương con cặc nội phun bắn ra tinh dịch, còn có Liễu Huyền Âm từ cung nội phun bắn ra mật dịch. Ê hèm, ô ân, y dài, ừ, nha hừ. Liễu Huyền Âm từng ngụm rên rỉ, trên đầu tóc dài màu đen hoàn toàn rải rác tại não phía dưới, một đôi to mọng mông lớn cũng run rẩy đến lay động tình cảnh. Hơn nữa tại đây cổ cao trào khoái cảm phía dưới, không ngừng đem chính mình khe đít hoa cúc dùng sức đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương đột nhiên cảm giác mẫu thân hoa cúc mở ra một điểm, trong lòng đột nhiên run run. Mẫu thân hoa cúc huyệt, cư nhiên, tại cao trào sau tự động tràn ra rồi. Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, không chút do dự liền đem đầu lưỡi của mình chui vào. Đường đầu lưỡi bị hút vào hoa cúc huyệt thời điểm kia tràn đầy hương thơm mê người hoa cúc nội truyền đến một cỗ mãnh liệt co rút nhanh cảm giác, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức bị kẹp lấy, hơn nữa có một cổ mãnh liệt hấp lực, đem đầu lưỡi hướng đến hoa cúc càng sâu chỗ hút đi. Tốt, tốt tao. Ngụy Ương trong lòng chấn động vô cùng, hoa cúc huyệt bên trong có hấp lực cường đại, bình thường căn bản không thể nhận ra thấy, lại là tại cao trào sau mới phải xuất hiện. Ngụy Ương tốt như nhiều năm đến nay nặng nhận thức mới mẫu thân của mình. Như vậy một mặt tuy rằng cũng không bày ra, tựa như là che giấu tại xương cốt bên trong giống như, nhìn qua mẫu thân mình cũng căn bản cũng không biết, chính mình trong xương cốt là như thế này một cái nữ nhân. Dùng một cái từ để hình dung, đó chính là nội mị. Tính là cùng mẫu thân của mình mập mờ lâu như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất nhận thấy. Ô hừ, không, không muốn, liếm, chỗ đó, ê a, lại muốn tới. Liễu Huyền Âm đột nhiên run rẩy rên rỉ, chỉ cảm thấy hoa cúc nội sinh ra một cỗ mãnh liệt co rút nhanh, theo sau quỷ dị chính là, một cái rất lớn cổ mật dịch cư nhiên theo hoa cúc nội hướng về bên ngoài thẩm thấu. Phốc một tiếng, Liễu Huyền Âm lỗ lồn bên trong lại một lần nữa phun ra ấm áp dâm dịch, đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Nàng hai cái lỗ cư nhiên cùng một chỗ phun ra dâm dịch, chính là bên cạnh Phượng Ngạo Tiên, cũng cực kỳ giật mình. Ngụy Ương bị mật dịch phun đầy mặt đều là. Tiện đà lại há mồm tiếp được tiếp tục phun ra chất lỏng, cô lỗ vài tiếng sau đó, hắn đem dâm dịch nuốt nuốt xuống, nhìn như trước dòng nước không thôi lỗ lồn, Ngụy Ương đầu tiên là đưa ra một ngón tay, trực tiếp cắm vào Liễu Huyền Âm huyệt dâm bên trong. Ngón tay tiến vào co rút nhanh lỗ lồn, truyền đến từng cổ ướt át dịch nóng, theo sau hắn há hốc mồm, một phen ngậm Liễu Huyền Âm dâm đãng hoa cúc, đem toàn bộ hoa cúc hoàn toàn ăn vào trong miệng. Hoa cúc nội cũng không có mùi là lạ. Có chính là làm người ta thần hồn kịch chấn mùi thơm, còn có một cổ ngọt ngào chất lỏng. Ô a, ân, hừ a, a hát a nha. Liễu Huyền Âm có thể nào chịu đựng như vậy xâm phạm, mồm to rên rỉ đồng thời, cảm giác bụng nội nhiệt lưu hóa thành hai cổ, một cổ lượng lớn nhất, hướng về hoa cúc nội vọt tới, một cổ khác lượng ít hơn, hướng về tử cung nội vọt tới. Chớp mắt xì, xì. Lưỡng đạo mãnh liệt phun ra âm thanh lên. Liễu Huyền Âm hoa cúc cùng lỗ thịt lại một lần nữa đồng thời phun ra đại lượng dâm dịch. Tử cung nội phun ra dâm dịch đem Ngụy Ương bàn tay hoàn toàn bao trùm, hơn nữa có đại lượng dâm dịch bắn tung tóe xuống. Mà hoa cúc nội phun ra mật dịch, hoàn toàn xông vào Ngụy Ương trong miệng, tại một chớp mắt kia, Ngụy Ương cảm giác được Liễu Huyền Âm hoa cúc hung hăng co rút nhanh, kẹp chặt đầu lưỡi của hắn đều có một chút tê dại. Sau đó trong miệng căng đầy, đổ đầy dâm dịch. Ô ô, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo cực hạn rên rỉ, tại đây một chớp mắt, nàng đạt được đến nhiều lần cao trào. Hơn nữa còn là liên tục, cao trào cùng cao trào ở giữa chính là gian cách mấy tức thời gian mà thôi. Mà tại loại này mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Ngụy Ương con cặc cũng đem lưu lại tinh dịch toàn bộ đều bắn tới Liễu Huyền Âm trong miệng. Liễu Huyền Âm khoang miệng nâng lên, hai má phồng đến đỏ bừng, yết hầu bị thô to quy đầu nhìn chằm chằm, cảm giác thở không nổi, nàng muốn đem con cặc phun ra ngoài, có thể là khẽ động, tinh dịch liền lập tức bị nuốt vào bụng bên trong. Ùng ục vài tiếng sau đó, Liễu Huyền Âm khoang miệng nội tinh dịch bị nuốt xuống hơn phân nửa, nàng lúc này mới có phản ứng, dùng sức hộc ra con cặc, sau đó ho khan vài tiếng. Ngụy Ương vừa mới rút ra đầu lưỡi, môi rời đi Liễu Huyền Âm hoa cúc, lại phát hiện Liễu Huyền Âm hoa cúc trung vẫn ở chỗ cũ tràn ra trong suốt mật dịch, mà mật dịch bên trong còn xen lẫn trong suốt thủy triều, phun ra hắn đầy mặt đều là chất lỏng. Khụ khụ, hắn nhịn không được ho khan hai tiếng, cô lỗ hai tiếng đem trong miệng dâm dịch toàn bộ ăn xuống dưới, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Ân a, Liễu Huyền Âm đã sụi lơ ở tại Ngụy Ương trên người. To lớn vú ép tại bụng phía trên biến thành bánh thịt, thân hình không ngừng rung động, hạ thân hoa cúc tốt đẹp huyệt nội cũng đang nhẹ nhàng rung động, hơn nữa còn có mật dịch chảy ra. Nàng màu mỡ mông lớn nhẹ nhàng phập phồng, cùng với hô hấp dồn dập, run run run run. Ngụy Ương hô hấp cũng cuối cùng thông thuận, vừa rồi thiếu chút nữa bị mẫu thân mông lớn cấp buồn chết. Liễu Huyền Âm ánh mắt mê ly, thở gấp đồng thời giống như tại trở về chỗ cũ vừa rồi tinh dịch. Tiện đà theo bản năng đưa ra lưỡi thơm tại bên cạnh hơn nửa môi phía trên nhẹ nhàng đảo qua. Sau khi làm xong, Liễu Huyền Âm thân thể run run, xấu hổ thẹn muốn tìm một chỗ trốn lên. Nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận, chính mình sao sẽ làm ra như vậy dâm đãng hành vi. Phượng Ngạo Tiên tại bên cạnh nhìn cũng là một đốn ngây mồm, nàng đột nhiên cảm giác, cùng Liễu Huyền Âm so sánh với, nàng bất quá chính là mặt ngoài dâm đãng mà thôi, nhưng là Liễu Huyền Âm cái này nữ nhân. Trong xương cốt liền có một loại làm nam nhân muốn ngừng mà không được mỹ ý, tựa như trong truyền thuyết hấp tinh phệ tủy yêu nữ giống như, chẳng qua nàng sinh một bước nhân thân, dài quá một bộ cao cao tại thượng lãnh ngạo vô song gương mặt. Khó trách Ương Ương như vậy mê luyến nàng, loại này thiên sinh nội mỹ nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều không thể bảo trì lý tính a. Bất quá, loại này nữ nhân bình thường nam nhân rất khó thỏa mãn, cũng chỉ có Ương Ương cường đại như vậy nam nhân mới có thể hoàn toàn thỏa mãn. Nhìn đến, các nàng mẹ con ở giữa nhất định loạn luân. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, liền lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn. Lúc này, Liễu Huyền Âm hô hấp cuối cùng thong thả xuống, nàng quay đầu nhìn thấy Ngụy Ương đầy mặt đều là màu trắng dâm dịch thời điểm sắc mặt đỏ bừng đến cực hạn. Ương nhi ngươi, ngươi mau, thả ra mẫu thân. Liễu Huyền Âm sắc mặt thẹn thùng nói một câu, xinh đẹp mềm mại thân thể lại run run một chút. Theo mỹ huyệt nội lại lần nữa bài trừ một tia trong suốt chất lỏng. Hô! Ngụy Ương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên hai má còn lưu lại trong suốt mật dịch. Mẫu thân! Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm trắng nõn mông đẹp phía trên hôn một cái, theo sau duỗi tay đem mông của nàng bộ di rời, dùng sức ngồi dậy. Liễu Huyền Âm thân thể mềm nhũn, theo Ngụy Ương trên người trượt rơi xuống, lại nhìn thấy Ngụy Ương căn kia thô to con cặc như trước thẳng tắp ngạo nghễ vểnh lên. Sắc mặt không khỏi lại là đỏ lên, nàng muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhưng là phát hiện cả người sụi lơ vô lực, chỉ có thể nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp. Ân, Liễu Huyền Âm cả người vô lực trả lời một câu, liền không còn có khí lực nói chuyện. Ương Ương, vi sư đi vào tắm rửa, sau đó. Vi sư cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nha. Lúc này, Phượng Ngạo Tiên hướng về Ngụy Ương lộ ra một chút nụ cười, theo sau cầm lấy trên giường phân tán quần áo. Trần trụi thân thể đi vào trong phòng tắm. Nhìn Phượng Ngạo Tiên tiến đến phòng tắm, Ngụy Ương xoay người từ leo đến Liễu Huyền Âm bên người, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hơn nữa đem hai bàn tay đặt tại nàng hai khỏa to mọng viên thịt phía trên. Hai người thân thể lại một lần nữa gần sát, Ngụy Ương thô to con cặc chẳng những không có bất kỳ cái gì tiêu giảm, ngược lại còn so với trước càng thêm trong suốt ngạo nghễ vểnh lên, trực tiếp dán sát vào Liễu Huyền Âm miệng huyệt, nhẹ nhàng ma sát lên. Hai tay hắn bắt đầu vuốt ve vân vê khởi mẫu thân thật lớn viên thịt, hai khỏa viên thịt giống như đại bạch thỏ giống như, tại lòng bàn tay không ngừng lay động, biến hình, vài lần sau liền xoa bóp không thành dạng, Liễu Huyền Âm cũng lại một lần nữa thở hồng hộc lên. Y ân, không, không cần, ngươi mau dừng tay. Lại, còn như vậy mẫu thân liền thật phải tức giận, Liễu Huyền Âm thở gấp nói, muốn phản kháng con vuốt ve vân vê viên thịt hai tay, lại không nói nổi đến bất kỳ cái gì khí lực. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngụy Ương dán tại nàng đỏ bừng bên tai phía trên, nhỏ giọng nói. Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa run lên một cái, đạo này ôn nhu trung mang lấy mãnh liệt tình yêu lời nói, giống như một chớp mắt khiến cho nàng tâm mềm mại mềm xuống. Ương, không, không thể. Con không quan tâm. Ngụy Ương trầm giọng nói, chỉ cần có thể cùng mẫu thân tại cùng một chỗ, con cái gì đều không quan tâm. Hơn nữa, mẫu thân vừa rồi chẳng lẽ không là rất hưởng thụ sao? Mẫu thân ngươi nhìn nhìn, con trên mặt chất lỏng, dính dính. Kia đều là mẫu thân nửa người dưới hai cái lỗ huyệt trung phun bắn ra dâm thủy a. Nói đến đây, Ngụy Ương hai tay dùng sức cầm thật lớn viên thịt, sau đó thô to con cặc, trượt vào Liễu Huyền Âm ướt sũng âm đạo bên trong. Ân a. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng vừa run, cảm giác khoảnh khắc này âm đạo đều bị triệt để tạo ra, tiện đà truyền đến một cỗ mãnh liệt xé rách, có chút đau đớn, nhưng càng nhiều chính là một loại thắng đến đáy lòng vui sướng. Nàng mở ra đôi môi, ngâm nga một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể, run rẩy lên. Ngươi, không, mau, rút ra, ô ô, chúng ta là cái tử a, không thể, không thể loạn luân, hội, tạo thiên phạt. Liễu Huyền Âm dùng sức kháng cự, trong miệng tự lẩm bẩm, tính là đã từng không biết bao nhiêu lần hoài niệm con thô to đồ vật cắm vào, nhưng là khoảnh khắc này cắm vào sau đó, làm nàng não bộ cảm giác trống rỗng. Tạo thiên phạt cũng tốt, xuống địa ngục cũng tốt. Ngụy Ương thở hổn hển, trầm giọng nói, con cùng ngươi. Vĩnh viễn đều cùng ngươi. Ngữ khí của hắn bá đạo mười phần, lại tràn ngập khác thường ôn nhu. Đây là Liễu Huyền Âm chưa bao giờ có cảm giác. Cho dù là phía trước đã cùng con loạn luân quá một lần rồi, như trước có loại kích thích này cảm quan tràn trề khoái cảm. Con muốn mẫu thân, cả đời đều là con người, chỉ thuộc về con một người. Con còn muốn mẫu thân, trở thành con thê tử, vĩnh viễn đều tại cùng một chỗ. Ngụy Ương nói tiếp nói, mỗi một cái lời tầng tầng lớp lớp đánh vào Liễu Huyền Âm đáy lòng. Liễu Huyền Âm âm đạo đã bị banh ra đến cực hạn, hai bên đỏ bừng tiểu môi mật bọc lại Ngụy Ương con cặc. Cứng rắn con cặc tràn đầy mãnh liệt nhiệt lượng, bên trong giống như cất chứa khủng bố sinh mệnh lực. Ân a. Liễu Huyền Âm cảm giác lửa nóng con cặc lấp đầy âm đạo, nhịn không được phát ra một đạo mê người rên rỉ, tiện đà lại cảm thấy đến con cặc đã bắt đầu tại âm đạo nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm. Tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất cắm vào, nhưng là lúc này đây cảm giác nhất là rõ ràng. Hơn nữa đây là cực kỳ dâm đãng từ phía sau tiến vào tư thế. Ương nhi ô ô. Ngươi hỗn đản, làm sao có thể như vậy đối đãi mẫu thân. Nhanh chút, rút ra, ân ô, ngươi chỉ cần rút ra. Đừng cắm vào, về sau mẫu thân thân thể. Trừ bỏ không thể để cho ngươi cắm vào. Cái khác đều do ngươi. À ân, nhẹ chút a, ngươi quá lớn ô ô. Liễu Huyền Âm lời còn chưa nói hết. Liền bị Ngụy Ương con cặc một chút thống đến tử cung bên trong, tử cung đột nhiên run run một chút, theo sau sinh ra một cỗ tê dại điện lưu, làm nàng toàn thân đều dường như muốn co giật. Ô ô, rút ra, ân a, ngươi yêu thích mẫu thân tất chân. Về sau mẫu thân mỗi ngày đều mặc tình thú tất chân cấp, cho ngươi liếm, chỉ cần ngươi đừng, a, quá sâu, ô. Ngụy Ương con cặc lại là đâm một cái. Đánh vào Liễu Huyền Âm nóng bỏng từ cung tường thịt phía trên, làm thân thể của nàng lại lần nữa run run một chút. Hắn cảm giác mẫu thân âm đạo thật sự quá chặt, mềm mại thịt mềm gắt gao kẹp chặt thân gậy, hơn nữa tại phía trên nhẹ nhàng nhúc nhích. Còn gì nữa không, mẫu thân, ngươi nói tiếp, nếu như nói con vừa lòng, con liền, rút ra. Ngụy Ương thở hổn hển nói, hai tay tại nàng viên thịt thượng tiếp tục vuốt ve vân vê. Sau đó tiếp tục dùng thô to con cặc tại Liễu Huyền Âm từ cung nội nhẹ nhàng rút ra đút vào. Hắn hết sức chậm lại tốc độ cùng lực độ, chính là vì làm nàng có thể thích ứng chính mình con cặc. Y dài, e hèm, chậm một chút, a, mẫu thân nói ngươi vừa lòng nói, liền nhất định phải rút ra, biết không? Nếu không mẫu thân cả đời đều, không lý ngươi. Liễu Huyền Âm nghiêng thân thể. Thừa nhận con bụng tại dài rộng mông một lần lại một lần va chạm, mỗi một lần va chạm, tử cung đều run rẩy một chút. Chương 423, kịch liệt quất cắm. Ân, Có thể. Ngụy Ương trả lời, dùng thong thả tiết tấu rút ra đút vào con cặc. Ê hèm, về sau ngươi muốn ăn mẫu thân, vú liền, liền cho ngươi ăn. Cũng có thể hôn môi mẫu thân hội, sẽ chủ động cùng, với ngươi hôn môi. Ngươi muốn chính là yêu thích liếm mẫu thân phía dưới, kia, cô nương kia hôn cũng theo ngươi, về sau. Mỗi trời tối đều, cũng làm cho ngươi liếm, chỉ cần ngươi không cắm đi vào. Chúng ta là cái tử, không thể, ân. Tại Ngụy Ương hết sức dụ dỗ phía dưới, Liễu Huyền Âm bắt đầu nói làm nàng xấu hổ thẹn dâm lãng chi nói. Ân, tốt mẫu thân, ngươi đối với con thật tốt, nhưng là con liếm mẫu thân tất chân, liền muốn cùng mẫu thân lưỡi hôn. Cùng mẫu thân lưỡi hôn sau đó, liền muốn ăn mẫu thân vú sữa. Sau lại nghĩ vuốt ve vân vê mẫu thân mông lớn, còn muốn mỗi trời tối đều liếm mẫu thân huyệt dâm. Con, cũng không nghĩ làm trái mẫu thân, nhưng là, khống chế không nổi chính mình. Liền nghĩ như vậy, đem mẫu thân địch đến cao trào, địch đến không khống chế. Ngụy Ương một bên quất cắm Liễu Huyền Âm âm đạo, một bên thở dốc phì phò nói. Ân ha, ê a, mẫu thân đã dựa theo ngươi, ý tứ của ngươi nói, mau, nhanh chút rút ra a. Chúng ta là cái tử, thật không thể đó a. Liễu Huyền Âm âm thanh càng ngày càng kiều run rẩy, mỗi nói một chữ. Thân thể giống như liền muốn run rẩy một lần, hai chân siêu mỏng màu da tất chân cũng đã rơi xuống đến bắp chân vị trí. Nàng thân thể bị Ngụy Ương một lần lại một lần va chạm, bất khoái, không chậm, làm cho nàng cảm giác dục hỏa thẳng tắp tăng trưởng. Mẫu thân, Ngụy Ương xoa nắn Liễu Huyền Âm thật lớn viên thịt, trong miệng không ngừng líu díu. Mẫu thân cũng rất muốn đi à nha. Con loại này thô to cự vật, đánh vào mẫu thân tử cung bên trong. Hẳn là thật thoải mái a. Ngụy Ương tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Huyền Âm. Ba, ba, ba. Thanh thúy va chạm đãng xuất dâm uế âm thanh, tính là không nhìn thấy loại này cảnh tượng, nghe vào là có thể cảm giác được đây là hai cỗ trần trụi thân thể không ngừng đánh ra âm thanh. Ngụy Ương va chạm lực độ cũng không nặng, nhưng là lại như trước làm Liễu Huyền Âm hai bên mông đẹp kịch liệt run run. Nàng nơi nào thể nghiệm qua như vậy kích thích mà mỹ diệu va chạm. Cho dù là lần trước cùng Ngụy Ương giao hợp, cũng bất quá chính là ngoài ý muốn phía dưới hành động bất đắc dĩ, cũng không thể toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ. Mà lần này, tình yêu kích thích hoàn toàn trải nghiệm đến, tê dại như điện lưu muốn dâng, một lần lại một lần va chạm bên trong khoái cảm mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của nàng. Ô, không, không có, Y Ân, ngươi lừa nương, ô ô, trứng thối, ngươi lừa gạt mẫu thân. Liễu Huyền Âm tóc tai rối bời rên rỉ, đột nhiên lại nhỏ tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc, Ngụy Ương trong lòng cũng thập phần khó chịu, tiện đà đình chỉ quất cắm, dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, mở miệng nói. Mẫu thân đừng khóc, ngươi vừa khóc con tâm đều phải nát. Con không lấy, được không? Tốt mẫu thân, con sai rồi. Vô cùng thân thiết âm thanh tại Liễu Huyền Âm vang lên bên tai, Liễu Huyền Âm cảm giác con cặc quả nhiên không ở rút ra đút vào. Nhưng là như trước chất đầy tử cung, còn có một loại căng đầy cảm giác, nhất là nàng ngực hai khỏa vú to, tại Ngụy Ương trêu đùa phía dưới đã tăng lên, hai khỏa đầu vú nhếch lên cao, kiên đĩnh dị thường, lập lờ phấn nộn sáng bóng. Ô, ngươi khi dễ mẫu thân, ô ô, trứng thối, mẫu thân không lý ngươi, còn không mau rút ra. Liễu Huyền Âm xấu hổ thẹn nhắm chặt hai mắt, tươi mới môi trung phun mùi thơm, nhìn qua hô hấp dị thường dồn dập. Thật hiển nhiên, nàng bị con không nặng không nhẹ địch đi ra mãnh liệt khoái cảm. Ân, mẫu thân, ngươi nói một câu ta yêu ngươi, con liền rút ra. Không, ngươi cái này tên lường gạt, mẫu thân cũng không tin ngươi nữa. Chạy nhanh, ân a. Nói nơi này, Ngụy Ương con cặc lại đang nàng tử cung nội va chạm một chút, làm nàng âm thanh đều dừng lại. Không lời nói, con muốn tiếp tục cắm. Không, không muốn, mẫu thân nói. Nói là được. Liễu Huyền Âm khẩn trương nói nhỏ. Đem mặt gò má nghiêng qua, nhìn con nói. Ngụy Ương lại lần nữa nói, Liễu Huyền Âm dựa theo chỉ thị của hắn, gian nan đem mặt gò má nghiêng, ánh mắt vừa mới mở, liền nhìn thấy con lửa nóng ánh mắt. Trong lòng nàng run run, cỗ kia đặc hơn đến đều có thể đem lòng người hòa tan cực nóng tình yêu, làm nàng có một loại ký hạnh phúc lại cảm giác sợ hãi. Nàng đột nhiên ý thức được, nhất định phải lập tức đình chỉ, nếu là tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng chính mình hoàn toàn, thả ra thể xác tinh thần cùng con gắt gao triền tại cùng một chỗ. Bởi vì nàng tiềm giấu ở đáy lòng yêu tử tình kết, đã sắp áp chế không nổi, hoàn toàn bạo phát. Ương, nương, mẫu thân yêu, yêu ngươi. Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia dãy giụa, cuối cùng hay là nói ra mấy cái này tự. Muốn xưng hô con. Ngụy Ương nhìn nàng, khóe miệng xuất hiện một chút nụ cười. Ân, con, ô ô, trứng thối, ngươi, ngươi tên hỗn đản này. Liền, chỉ biết nhục nhã mẫu thân, con. Nương, mẫu thân yêu ngươi. Nha, nếu mẫu thân như vậy yêu con, kia con có thể nào phía sau làm mẫu thân hư không tịch mịch. Ngụy Ương cười hắc hắc, sau đó bụng co lại, dùng sức va chạm. Ba, thanh thúy va chạm tiếng vang lên, Liễu Huyền Âm mềm mại mông đẹp rõ ràng run một cái, hai bên mông thịt cũng xuất hiện một loại cuộn sóng trạng lay động, tiện đà con cặc tại tử cung nội hung hăng va chạm một chút. Phốc một tiếng. Ngụy Ương con cặc đem Liễu Huyền Âm tử cung đều cắm vào rơi vào ba phần, giống như biến thành hoa tâm, bốn phía thịt mềm xuất hiện dâm uế luật động. À, ê a, đau, nhẹ, nhẹ chút, xuống, không phải là, ngươi, ngươi nhanh chút rút ra. Hình như ý thức được mình không thể nói như vậy câu dẫn lời nói, Liễu Huyền Âm liền vội vàng thay đổi chuyện nói. Nhìn đến mẫu thân cũng đang hưởng thụ a, kia con liền nhẹ chút. Ngụy Ương cười nói. Con cặc hơi hơi rút ra nửa thanh, sau đó lại tiếp tục một lần thọc đi vào. Ba, phốc. Đầu tiên là con cặc tại dương vật nội rút ra đút vào phốc kỳ âm thanh, sau đó là bụng cùng mông đẹp đánh ra âm thanh, hai loại dâm uế âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, làm Liễu Huyền Âm thân thể kịch liệt giật giật một cái. Ân ô. Liễu Huyền Âm dùng sức cắn môi, gắt gao kiềm chế rên rỉ. Nhưng là như thủy triều khoái cảm mau phải đem nàng nuốt sống. Mỗi lần nhắc tới phản kháng tâm lý, lại tại tử cung run rẩy thời điểm bị triệt để đụng nát. Mẫu thân. Ngụy Ương thâm tình kêu một tiếng. Đừng gọi ta mẫu thân. Ta không có con trai như ngươi vậy. Liễu Huyền Âm đột nhiên lãnh đạm trả lời một câu, nhưng lại theo kẽ răng nội bài trừ một đạo mỏng manh rên rỉ. Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt, nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ nghiêng nhan, cũng đình chỉ quất cắm. Quên đi, nhìn đến con đời này. Đều không thể có được mẫu thân. Chính là có cái gọi là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, con tại mẫu thân tâm lý. Chung quy không phải là cái kia quan trọng nhất nam nhân a. Ngụy Ương thở dài một tiếng, buông lỏng ra cầm chặt hai khỏa viên thịt, sau đó chủ động đem thô to con cặc theo nàng âm đạo rút đi ra. Ba một tiếng, con cặc nhảy ra miệng huyệt, nhẹ nhàng giật giật một cái, phía trên dâm dịch cũng bắn tung tóe bắn ra. Tiện đà Liễu Huyền Âm miệng huyệt trung chậm rãi chảy ra một cỗ trong suốt chất lỏng. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm có chút không đành lòng, tiện đà trong lòng nhất chua, đem thân thể chuyển. Bé ngoan, người tại mẫu thân tâm lý, chính là cái quan trọng nhất, dù ai cũng không cách nào thay thế được nam nhân. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve Ngụy Ương gò má, nhưng là đột nhiên, nàng lại cảm thấy bên trong thân thể chuyển đến một cỗ mãnh liệt cảm giác trống rỗng. Nhất là tử cung bên trong, thế nhưng ngứa ngáy không thôi. Thất lạc thần thái chợt lóe rồi biến mất, trong này xen lẫn không tha, khát vọng, mong chờ, còn có nằm ở dục niệm cùng kháng cự bồi hồi chi sắc. Mà nàng khoảnh khắc này trong mắt xuất hiện cảm xúc, tất cả đều bị Ngụy Ương nhìn tại mắt bên trong. Mẫu thân ngươi, ngươi quả nhiên cũng khát vọng con cắm vào. Ngụy Ương thân thể chấn động, thốt ra. Không, không phải là. Liễu Huyền Âm ánh mắt hoảng hốt. Giống là hoàn toàn bị con xem thấu giống như, dùng sức lắc đầu. Nhưng là Ngụy Ương sao có thể cho nàng giải thích cơ hội, vì thế liền đem con cặc nhắm ngay nàng giữa hai chân lỗ thịt, dùng sức thọc đi vào. Phốc, ô, nàng bị mãnh liệt va chạm kinh ra kiềm chế tiếng kêu, giơ bàn tay lên dùng sức che miệng lại, cố gắng không cho chính mình rên rỉ đi ra. Nhưng là Ngụy Ương con cặc là bực nào chi đại, lực đánh vào là bực nào mãnh liệt, kia từng cổ mãnh liệt va chạm. Là nàng cả đời khát cầu, lại chưa bao giờ có nhục dục trải nghiệm. Ha ha, không, không muốn, ê a, quá, quá lớn, mau ngừng, dừng lại. Liễu Huyền Âm dùng sức che miệng lại, có thể rên rỉ như trước theo khe hở nội chen ra, trong lòng càng là khiếp sợ như thế nào. Như thế nào sẽ lớn như vậy, Ương nhi hắn tuổi nhỏ, không, Ương, a ân, không muốn ô ô, mau dừng tay. Liễu Huyền Âm cảm giác một trận cẩn thận, cuối cùng nhịn không được buông tay ra trường, mở ra môi hồng, từng ngụm thở gấp, đôi môi thượng đã bị nước miếng thấm ướt, thân hình đang không ngừng run rẩy. Ngụy Ương lay động hạ thân, một lần so với một lần quất cắm tốc độ nhanh, theo vừa mới bắt đầu tăng lên chỗ đau, đến bây giờ sinh ra từng đợt khó có thể ức chế khoái cảm, cơ hồ khiến Liễu Huyền Âm mê say. Ta là mẹ ruột của ngươi. Mau dừng lại. Liễu Huyền Âm một bên rên rỉ, một bên từng ngụm thở dốc lên. Nàng cảm giác thể bị một cỗ lửa nóng trụ trạng vật hoàn toàn chất đầy, làm tử cung của nàng phun ra nóng bỏng mật dịch, lại tại thân thể kháng cự phía dưới, không ngừng hướng về Ngụy Ương hô to. Ngụy Ương như trước dùng sức quất cắm Liễu Huyền Âm màu mỡ lỗ thịt, tại từng đợt rung động lỗ thịt bên trong, cơ hồ muốn chịu đựng không nổi phun bắn ra, bất quá hắn lại chịu đựng xuống. Ân a, ô, ô ha ha, a e a. Liễu Huyền Âm nghiêng người đối mặt Ngụy Ương, hạ thân bị Ngụy Ương con cặc hung hăng đâm xuyên đến tử cung nội bộ, nửa người trên kịch liệt phập phồng, nửa người dưới mãnh liệt rung động, hơn nữa tại đây cổ rung động phía dưới, nàng thân thể truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm, điều này làm cho nàng hạ thân kia kiềm chế dục vọng, lại một lần nữa khuếch trương. Ô ô, phá hư con, ngươi, ngươi thả ra mẫu thân. Không, không nên như vậy, mẫu thân không được. Ta, Liễu Huyền Âm lập tức cái miệng to, nũng nịu rên rỉ truyền ra, từng dòng lớn mật dịch phun bắn ra. Kia mãnh liệt rung động tùy theo mạnh mật dịch hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương con cặc phía trên, làm Ngụy Ương thân hình sinh ra mãnh liệt rung động, theo sau hắn thân hình rõ ràng run run, ghé vào Liễu Huyền Âm no đủ ngực. Há mồm mồm to đem Liễu Huyền Âm phấn nộn đầu vú ngậm vào trong miệng. Ha ha, ân a. Liễu Huyền Âm rất nhanh rên rỉ vài tiếng, mới cảm giác thể mật dịch cùng với hoàn toàn phun ra đến, theo sau thở gấp vài tiếng. Mẫu thân, con thật thoải mái. Ngụy Ương nhắm mắt lẩm bẩm nói, hai má đã hoàn toàn chôn ở Liễu Huyền Âm to mỏng vú phía trên. Ô a, nhẹ, nhẹ chút. Liễu Huyền Âm theo bản năng nói. Lại vừa lại kinh ngạc bưng kín môi, chính mình cư nhiên lại không tự chủ được nói ra hai chữ này, nàng tâm lý tại kháng cự đồng thời, thân thể cũng không thụ khống chế nghênh hợp lên. Thân thể sinh ra phản ứng là không có khả năng lừa gạt nhân, bên trong thân thể chống trải nhiều năm tịch mịch, cần phải nam nhân an ủi, cần phải nam nhân dễ chịu. Chính là làm Liễu Huyền Âm không thể tiếp nhận chính là, vì sao cố tình là chính mình 10 tháng mang thai con. Càng là như thế. Nàng đáy lòng càng là sinh ra một cỗ vi phạm đạo đức loạn luân kích thích, chính là loại trong miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực phản ứng. Xì, xì, xì. Chương 424. Vi phạm đạo đức tình yêu. Ngụy Ương hạ thân con cặc rất nhanh quất đánh hơn 10 phía dưới, làm Liễu Huyền Âm hoa tâm loạn chiến, thân thể yêu kiều cũng tùy theo con cặc quất cắm mà kịch liệt phập phồng, đồng thời ngực to mỏng vú lớn cũng bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong đồng ý hút, liếm sách. Tại này song trùng khoái cảm phía dưới, nàng rốt cuộc không chịu nổi, mở ra môi hồng liên tục rên rỉ lên. E hèm, a, a hát a, ân a. Rên rỉ liên tiếp, tại nàng hết sức kiềm chế phía dưới tiếng rên rỉ cũng không lớn, tuy nhiên lại hợp thành xuyến. Chậm, chậm một chút. Muốn hỏng, a, chết đứa nhỏ, chậm, chậm một chút. Mẫu thân, không chịu nổi. Ô ô. Ngụy Ương nhắm chặt hai mắt. Nghe xong Liễu Huyền Âm thành chuỗi rên rỉ truyền đến sau đó, hạ thân con cặc lại lần nữa bành trướng ba phần, quy đầu rõ ràng chìa vào Liễu Huyền Âm từ cung chỗ sâu, điều này làm cho Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều run run, dùng sức che môi hồng, nhưng như trước phát ra ô ô ô ngâm nga tiếng. Ba ba ba, con cặc mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đều đụng vào Liễu Huyền Âm từ cung chỗ sâu, theo quất cắm, hai người hạ thân không ngừng phun tung tóe ra màu trắng chất lỏng. Lúc này Liễu Huyền Âm trừ bắp chân phía trên màu da tất chân ở ngoài, không được mảnh vải, đang phối hợp nàng kia kiều run rẩy thân thể, nhìn qua dâm đãng cám dỗ đến cực hạn. Xì, Ngụy Ương con cặc lại lần nữa va chạm, mảng lớn dâm dịch bắn tung tóe bắn ra. A, Liễu Huyền Âm cuối cùng rốt cuộc không nén được khoái cảm của thân thể, âm thanh càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm cảm nhận lỗ thịt chỗ sâu tử cung tại một cỗ lửa nóng kiên đỉnh hạ giống như bị đâm xuyên qua. Vì thế cỗ kia mãnh liệt rung động lan tràn đến toàn thân, loại này đạt đến cực hạn khoái cảm, làm nàng căng thẳng thân hình, hai chân cũng không tự chủ được cuốn lấy Ngụy Ương trên chân, thịt băm bao bọc 10 nền móng chỉ căng thẳng. Không, không được. Đến đây, ô đâu, muốn, sắp tới, a. Liễu Huyền Âm từ cung chỗ sâu phun ra một cỗ nóng bỏng dịch nóng, hoàn toàn đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cũng áp chế không nổi muốn xuất tinh dục vọng, đồng thời buông ra tinh quan, theo lỗ tiểu nội phun ra từng cổ tinh dịch, bắn vào Liễu Huyền Âm từ cung chỗ sâu. Hai người đồng thời đạt tới cao trào. Liễu Huyền Âm tử cung phun ra mật dịch nhiều lắm, một cỗ liền với một cỗ, Ngụy Ương tinh dịch cũng giống như vậy, đan vào tại cùng một chỗ về sau, đem Liễu Huyền Âm thâm thúy lỗ thịt hoàn toàn đổ đầy, hơn nữa còn làm bụng của nàng căng đầy. Ô a! Một đạo cuối cùng rên rỉ truyền đến sau đó, Liễu Huyền Âm tử cung nội phun ra cuối cùng kết thúc, cả người hư thoát nằm ở giường phía trên, từng ngụm hô hấp. Nàng cảm giác được đây là cuộc đời này chưa bao giờ có khoái cảm. Càng là khiếp sợ ở con trai của mình cư nhiên như thế dũng mãnh, cỗ kia cao trào khoái cảm, nàng cả đời đều chưa từng trải nghiệm, mỹ vị, vui sướng. So lần trước bởi vì ngoài ý muốn cùng con loạn luân kích thích phải mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Ngụy Ương cũng nhẹ nhàng hô hấp, hai má đặt ở Liễu Huyền Âm vú phía trên, nhưng xuất tinh sau đó, hắn con cặc cũng không có tiêu giảm xuống, ngược lại như trước kiên đính cắm ở Liễu Huyền Âm lỗ thịt bên trong. Nghỉ ngơi một lát. Liễu Huyền Âm mới cuối cùng phản ứng, sắc mặt đỏ bừng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, tiện đà sắc mặt tràn ra phẫn nộ, theo sau dùng sức nâng dậy Ngụy Ương đầu, chiếu vào hắn gương mặt hung hăng đánh một cái tát. Ba, xuất sinh. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, phẫn nộ đến ngực to mọng vú đều rung rung lên. Cặp kia vú quá lớn, hơn nữa phía trên non mềm như vậy, toàn bộ đều là Ngụy Ương nước miếng. Mẫu thân. Ngụy Ương run rẩy kêu một tiếng. Ngươi. Ngươi, trước, đem cái kia xấu xa này nọ rút ra ngoài. Liễu Huyền Âm trên mặt lại lần nữa hiện lên một tia đỏ bừng, đứt quãng nói, nàng cảm giác vừa mới cao trào quá lỗ thịt bên trong, cư nhiên lại sinh ra dục vọng mãnh liệt. Ta tê chân không nhúc nhích được. Mẫu thân đợi chờ một chút, ta khôi phục một chút. Ngươi nhanh chút. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn, ta như thế nào có ngươi đứa con trai này, ngươi về sau làm mẫu thân làm như thế nào nhân. Mẫu thân, vừa rồi cũng không thực hưởng thụ sao? Ngụy Ương ra mặt dày nói. Hỗn đản, mau bị ngươi tức chết rồi. Liễu Huyền Âm xanh mặt sắc hừ một tiếng, chạy nhanh khôi phục, lập tức theo trên người ta lăn xuống đi. Là mẫu thân. Ngụy Ương ánh mắt trốn tránh nói. Hắc hắc, mẫu thân xin bất giận, về sau con đối đãi thật tốt mẫu thân, nhất định sẽ làm cho ngài mỗi ngày thật vui vẻ. Ngụy Ương cười nói. Cái gì tốt tốt đối với mẫu thân? Ta là mẹ ngươi, có ngươi như vậy sao? Có thể lúc này, Ngụy Ương lại một lần nữa đem mặt gò má đặt ở Liễu Huyền Âm to mọng vú phía trên, hơn nữa há mồm tại phía trên đồng ý hút. Bú. Cùng với đồng ý hút, đại lượng nước miếng nhuộm tại đầu vú phía trên, đồng thời dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa nghịch màu hồng phấn đầu vú đáng yêu đạn động. Ngươi, ô, ngươi, dừng tay. Không, không muốn, liếm. Ân a. Liễu Huyền Âm theo bản năng rên rỉ đi ra, cảm giác vừa mới khôi phục một chút khí lực thân thể, đột nhiên lại là tê dần, sở hữu khí lực như là chớp mắt tiết ra giống như, căn bản không thể di rời Ngụy Ương đầu. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngụy Ương ngẩng đầu, môi ướt sũng, tràn đầy thâm tình nhìn Liễu Huyền Âm. Ngươi. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, còn trong mắt kia mãnh liệt tình yêu giống như đều phải đem nàng thể xác tinh thần hòa tan rớt, không biết như thế nào. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ nhu tình mật ý, có thể lại chớp mắt phản ứng, đây là loạn luân a, làm sao có thể như vậy? Ta là ngươi mẹ ruột thân, ngươi cái này nghiệt xúc. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói. Mẫu thân vừa rồi không cũng giống vậy tại phối hợp sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ngươi nói cái gì? Liễu Huyền Âm sắc mặt giận dữ, liền muốn giơ tay lên đánh hắn. Đột nhiên phát hiện tay của con trai trưởng đã giữ tại chính mình viên kia to lớn vú phía trên, hơn nữa còn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đem đầu vú nắm, hơn nữa nhẹ nhàng mân mê. Ô, nàng ngâm nga một tiếng, vừa mới nâng tay lên trường lại vô lực rơi xuống trong người bên cạnh. Nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng chính mình thực kháng cự, nhưng vì cái gì thân hình không ngừng truyền đến buồn rùn cảm giác, hơn nữa kia cỗ dục vọng dần dần trở nên cường đại lên. Ngụy Ương cúi đầu ngậm vào một viên khác viên thịt, mở ra ướt át miệng, tại phía trên từng ngụm bắt đầu ăn. Ô ân, hừ a. Liễu Huyền Âm bắt đầu đứt quãng rên rỉ, lại vặn vẹo thân hình, muốn thoát khỏi Ngụy Ương liếm láp. Có thể vặn vẹo đồng thời, Ngụy Ương còn chưa rút ra lửa nóng con cặc, nhưng ở nàng vặn vẹo thời điểm một cách tự nhiên hoạt động. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lỗ thịt nội tường thịt lại truyền đến mãnh liệt mà lửa nóng ma sát, đồng thời từ cung chỗ sâu cũng truyền đến ngứa ngáy, làm nàng theo bản năng đem bờ mông hướng về Ngụy Ương con cạc thượng nhẹ nhàng thúc một cái. Ô! Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều run run, đóng chặt khớp hàm ý đồ không cho chính mình phát ra rên rỉ. Ta đây là đang làm gì, cư nhiên chủ động đem phía dưới hướng về ương nhi cái vật kia gắng gượng qua đây. Ô, không, không thể như vậy nghĩ. Vì sao ta hỏi, thực trở về chỗ cũ loại này mùi vị. Liễu Huyền Âm trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Lần này là mẫu thân chủ động nha. Ngụy Ương cười nói. Nàng lúc này hoàn toàn là cái loại này dục cự còn nghỉ bộ dạng. Không, không muốn, ương nhi buông tha mẫu thân a. Người yêu thích cái nào nữ nhân, mẫu thân đều cho ngươi tìm đến. Nhưng là đừng như vậy đúng, đối với mẫu thân. Liễu Huyền Âm thở gấp nói. Con liền yêu thích mẫu thân. Ngụy Ương thân hình ghé vào Liễu Huyền Âm trên người, dán sát vào nàng phấn nộn lỗ tai nói. Hơn nữa mẫu thân liền là xinh đẹp nhất nữ nhân, ai cũng không sánh bằng. Phượng Ngạo Tiên đâu này? Liễu Huyền Âm ma xui quỷ khiến nói một câu, trong lòng kinh ngạc. Chính mình như thế nào như vậy không biết xấu hổ, đối với thân nhi tử nói lời như vậy, tốt tựa như là ghen. Mẫu thân tốt nhất. Sau khi nói xong, Ngụy Ương há mồm đem Liễu Huyền Âm mà lỗ tai ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng liếm láp, dùng đầu lưỡi tại phía trên không ngừng lướt qua, lưu lại một mảnh ướt át nước miếng. Hèm. Liễu Huyền Âm nũng nịu rên rỉ một tiếng, minh bạch tối nay chính mình chạy không khỏi rồi, vì thế lập tức nhắm mắt lại, không cho chính mình rên rỉ đi ra. Đây cũng là nàng đủ khả năng cuối cùng làm ra chống cự rồi, chỉ cần không rên gì đi ra, liền chứng minh nàng đối với chuyện này kháng cự, là bị động. Mẫu thân tịch mịch con biết, về sau con không có khả năng tại làm mẫu thân vườn không nhà trống. Con muốn cho mẫu thân thưởng thức được tình yêu tuyệt vời mùi vị. Ngụy Ương theo Liễu Huyền Âm lỗ tai phía trên lướt qua, lại liếm đến phấn nộn hai má phía trên, dừng lại cuối cùng ở tại Liễu Huyền Âm môi hồng phía trên. Mẫu thân. Con muốn hôn thân. Ngụy Ương nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt. Liễu Huyền Âm mở mắt, vừa mới nhìn thấy Ngụy Ương lửa nóng đồng tử, trái tim không khỏi run run, nhưng như trước ngậm chặt miệng môi. Ngụy Ương thấy nàng không có bất kỳ phản ứng nào, vì thế há mồm tại miệng nàng môi thượng hôn, nhưng là hôn chỉ chốc lát, Liễu Huyền Âm thủy chung đóng chặt môi, không muốn buông ra. Ngụy Ương trong lòng cười. Hạ thân kiên đĩnh lửa nóng con cặc bắt đầu chủ động tại Liễu Huyền Âm lỗ thịt nội rút ra đút vào. Phốc phốc một tiếng, mãnh liệt va chạm về sau, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều run run, muốn rên gì lại bị cực lực ngăn chặn. Nàng biết, chỉ cần chính mình dâm đãng kêu la đi ra, Ngụy Ương đầu lưỡi liền nhất định đưa đến trong miệng mình. Gặp Liễu Huyền Âm thủy chung đóng chặt này môi, Ngụy Ương quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ ân, ô... Liễu Huyền Âm ngậm miệng kêu rên vài tiếng, tại Ngụy Ương càng lúc càng nhanh quất đánh phía dưới, tử cung mở rộng, không ngừng tràn ra lửa nóng mật dịch. Không thể không nói, Liễu Huyền Âm sự nhẫn nại cực cao, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể vườn không nhà trống nhiều năm như vậy, hơn nữa một mực ngăn chặn bên trong thân thể dục vọng. Ngụy Ương lúc này thay đổi cái biện pháp, để mà hướng đến đối phó khác thục nữ sử dụng phương pháp xử lý, chín cạn một sâu. Phía trước 9 lần. Mỗi một lần chính là nhợt nhạt tiến vào, một lần cuối cùng tại thật sâu đâm vào. Xì một tiếng, Ngụy Ương con cặc đâm vào tử cung chỗ sâu. Liễu Huyền Âm lập tức không tự chủ được mở miệng ra a ha a. Ở nơi này một chớp mắt, Ngụy Ương há mồm bọc lại Liễu Huyền Âm môi, sau đó đầu lưỡi duỗi đi vào, tại Liễu Huyền Âm hương nộn trắng mịn mồm miệng ở giữa không ngừng liếm lấy, đồng thời đã ở dùng đầu lưỡi bắt giữ Liễu Huyền Âm lưỡi thơm. Liễu Huyền Âm lưỡi thơm không ngừng trốn tránh. Có thể mỗi lần cùng Ngụy Ương đầu lưỡi đụng chạm tại cùng một chỗ thời điểm cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều loạn chiến. Lúc này mặt nàng xuân ý nhộn nhạo. Ân ha, hừ ân, ô ô. Cuối cùng, tại Liễu Huyền Âm rên gì thời điểm lưỡi thơm bị bắt được. Lập tức, Ngụy Ương đầu lưỡi quấn đi lên. Bú một tiếng. Ngụy Ương tại nàng trong miệng hút, đầu lưỡi theo nàng lưỡi thơm bốn phía không ngừng liếm, hai người nước miếng cũng dây dưa cùng một chỗ. Lúc này Liễu Huyền Âm trên người ba cái địa phương đồng thời bị giáp công, hạ thân lỗ thịt bị con cặc dùng chín cạn một sâu phương thức quất cắm, ngực to mỏng vú bị hai cái bàn tay ấm áp vuốt ve vân vê, trong miệng đầu lưỡi cũng bị Ngụy Ương bắt được, hơn nữa tới quấn quýt tại cùng một chỗ. Cái loại này vi phạm đạo đức kích thích, dần dần làm Liễu Huyền Âm bị lạc. Mẫu thân lưỡi thơm thật là mềm, về sau con mỗi ngày đều muốn ăn. Ngụy Ương nhịn không được nói, tuy rằng Liễu Huyền Âm đầu lưỡi không ngừng trốn tránh, có thể mỗi lần Ngụy Ương đều có thể tinh chuẩn bắt được con kia trắng mịn lưỡi thơm, hơn nữa tại phía trên điên cuồng liếm ăn, đại lượng nước bọt tại hai người đầu lưỡi thượng trượt xuống. Tuy rằng sớm tự nguyện cùng con lưỡi hôn qua bao nhiêu lần, nhưng là hiện tại, đang bị con một bên quất cắm, một bên lưỡi hôn dưới tình huống, nàng vẫn là cực kỳ kháng cự. E hèm, câm miệng. Liễu Huyền Âm xấu hổ đỏ mặt, rên rỉ thời điểm lại nhịn không được dày một tiếng. Có thể càng là như thế, sắc mặt nàng bày ra một nửa lạnh lùng một nửa phong tình, đối với Ngụy Ương kích thích càng thêm mãnh liệt. Liễu Huyền Âm cảm giác từng đợt kích thích khoái cảm tập kích đến, hình như liền muốn không kiên trì nổi. Trong mắt dãy dụa giống như hoàn toàn rút đi, ngược lại biến thành mãnh liệt tình yêu, đáy lòng che giấu nhiều năm yêu tử tình kết, hoàn toàn bạo phát đi ra. E hèm, ngươi có phải hay không nhất định phải như vậy đối đãi mẫu thân. Liễu Huyền Âm ấp úng nói một câu. Ân, con muốn cấp mẫu thân đẹp nhất cao trào, con biết mẫu thân đã nhẫn nại rất nhiều năm, hiện tại để lại mở thể xác tinh thần, nghênh tiếp con yêu a. Ngươi, ân, ách đâu. Liễu Huyền Âm cũng biết, tối nay là không thể phản kháng được rồi, vì thế liền chính xác nhìn Ngụy Ương, nói. Đêm nay mẫu thân có thể tùy ý ngươi. Ngươi cản rỡ, nhưng qua đêm nay, về sau ngươi tuyệt đối không thể còn như vậy đối đãi. Mẫu thân, ân a, ngươi nếu đáp ứng nói, mẫu thân liền. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe Ngụy Ương dồn dập âm thanh vang lên đáp ứng, tốt mẫu thân, con đáp ứng ngươi. Hiện tại hắn nơi nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đêm nay nhất định phải dùng chính mình thô to con cặc, đem mẫu thân của mình hoàn toàn chinh phục. Chương 425, Liễu Huyền Âm thở gấp. Tính là không thể hoàn toàn chinh phục, cũng muốn làm nàng không thể quên loại này tuyệt vời khoái cảm. Giống như cùng phía trước cầm sắt giống như, vừa mới bắt đầu không cũng giống vậy phản kháng, nhưng là vài lần địch sau đó, liền bắt đầu chủ động tìm kiếm chính mình giao hoan. Tuy rằng không xác định mẫu thân của mình phải chăng nhận được âm dương trường sinh pháp ảnh hưởng, nhưng có thể xác định lời nói, trên đời này bất kỳ cái gì vườn không nhà trống thuộc phụ, đang bị chính mình quá sau đó, cũng sẽ ở sau xuất hiện khát vọng tâm lý. Có lẽ là mình an ủi một lần cuối cùng, hoặc là không ngừng báo cho chính mình, là bởi vì chính mình không thể phản kháng nguyên nhân, nhưng khi bị con cặc cắm vào sau đó, liền sẽ xuất hiện phối hợp tâm lý. E hèm. Cuối cùng, tại đây cổ khoái cảm phía dưới, lý trí của nàng bị tình dục hoàn toàn bao phủ, nũng nịu rên rỉ một tiếng về sau, cũng chịu không nổi nữa, duỗi tay vòng ở Ngụy Ương cổ, hơn nữa mở ra môi hồng, đem Ngụy Ương đầu lưỡi ăn vào trong miệng. Ô ô, thật bị, ngươi hại chết, phá hư con, ô ô ô, mẫu thân hồi, xuống địa ngục. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra giống như dâm giống như khóc âm thanh, bắt đầu chủ động ăn Ngụy Ương đầu lưỡi, đồng thời lại chủ động đem lưỡi thơm tới quấn quýt tại cùng một chỗ. Từng cổ ấm áp nước bọt tại quấn quýt. Mẫu thân trở nên chủ động. Ngụy Ương trong lòng chấn động, đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm lưỡi thơm phía trên nhẹ nhàng đảo qua, theo sau một cái rất lớn cổ nước bọt bị đầu lưỡi thổi sang trong miệng, dùng sức nuốt xuống. Liễu Huyền Âm càng ngày càng chủ động, hình như buông xuống sở hữu rụt rè, cũng buông xuống cùng con loạn luân vi phạm đạo đức cảm giác, đem đầu lưỡi cùng nước bọt đồng thời độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Tính là muốn xuống địa ngục, cũng là con. Có con tại, cho dù là thần Phật, cũng không thể tổn thương mẫu thân. Ngụy Ương thâm tình hôn trả lại nói, thô to con cặc tại nàng âm đạo rất nhanh quất cắm. Ô, Ương. Hai người hôn thiên hôn địa ám, hai cái đầu lưỡi khi thì tại Ngụy Ương trong miệng quấn quýt, khi thì tại Liễu Huyền Âm trong miệng quấn quýt. Mẫu thân, đem lưỡi thơm đưa ra. Lúc này, Ngụy Ương nói một câu. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm theo bản năng đưa ra ướt sũng đầu lưỡi, hơn nữa mở ra miệng, giống như một chỉ động dục chó mẹ. A, không, đừng, tốt xấu hổ. Liễu Huyền Âm lúc này mới có phản ứng, dâm đãng như vậy một màn, nàng cư nhiên cam tâm tình nguyện làm ra. Còn chưa chờ nàng rút về đầu lưỡi, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng duỗi đi ra, cùng nàng lưỡi thơm quấn quýt tại cùng một chỗ. Đầu lưỡi của hai người quấn quýt tại cùng một chỗ, đại lượng nước bọt kéo thành chỉ bạc nhỏ giọt rơi tại Liễu Huyền Âm trên cổ. Tươi mới, nhiều chất lỏng, ngọt ngào. Đây là Ngụy Ương lúc này cảm nhận. Lúc này, hai người đầu lưỡi tại khẩu Bắc không ngừng quấn quýt, lấy liếm, chiền, đồng ý, điểm đợi phương thức ma sát. Bất quá một lát, Liễu Huyền Âm trắng nõn trên cổ đã xuất hiện đại lượng nước miếng, đều là theo hai người đầu lưỡi thượng tích rơi xuống. Như vậy liếm, hạ thân quất cắm biên độ càng lúc càng nhanh, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều run rẩy, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ. Nàng hai tay đã hoàn toàn ngăn cản Ngụy Ương cổ, lại nhịn không được đem môi hồng dán tại Ngụy Ương môi bên trong, từng ngụm ăn Ngụy Ương trong miệng vượt qua đến nước bọt. Mẫu thân, có nước miếng ăn ngon không? Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn Liễu Huyền Âm. Đừng nói chuyện, mẫu thân không, không biết. Liễu Huyền Âm đỏ bừng nói, lại ý loạn tình mê dùng đầu lưỡi tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng không ngừng cuốn lấy. Nàng bên trong thân thể dục vọng dần dần phóng ra đi ra, trong thường ngày có bao nhiêu đoan trang cao quý, ở trên giường liền có nhiều dâm đãng kiều mị. Mẫu thân đầu lưỡi ăn ngon thật, nước miếng rất ngọt. Ngụy Ương nói, nhất miệng ngậm chặt chủ động đưa qua lưỡi thơm, dùng môi nhẹ khẽ cắn chặt rồi, theo sau há mồm tại lưỡi thơm phía trên từng ngụm hút, đem phía trên sở hữu nước miếng toàn bộ đều hút vào miệng bên trong. Nói sao ăn nói khùng điên, mẫu thân sẽ không cho ngươi. Liễu Huyền Âm thật sự không nhịn được con đùa giỡn, tuy rằng đã cũng không có quá nhiều kháng cự. Hai người lại hôn một lát, cuối cùng tách ra miệng, một đạo sợi tơ kéo dài, Liễu Huyền Âm mồm to hô hấp. Mẫu thân, con muốn ăn nãi. Đừng hỏi mẫu thân, ngươi coi như mẫu thân ngủ, đang ngủ, e hèm. Nương hôn cái gì đều, cũng không biết. Liễu Huyền Âm run rẩy nói, theo sau dùng sức đem thân thể nằm thẳng tại giường phía trên, Ngụy Ương con cặc cũng cùng chi thoát ly. Bất quá lúc này, nàng lại cảm thấy tử cung nội truyền đến một cỗ ngứa ngáy, lơ đãng ở giữa lại chủ động tách ra hai chân, dâm mỹ âm hộ khắp nơi mật dịch, cám dỗ Ngụy Ương, hận không thể đi lên dùng đầu lưỡi toàn bộ liếm sạch sẽ. Liễu Huyền Âm nằm tại trên giường nhắm hai mắt lại. Mẫu thân, con muốn ăn nãi. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ngươi. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn Ngụy Ương, không rõ Ngụy Ương rốt cuộc muốn làm gì, vú không phải tại ngực, đều đã như vậy, muốn ăn chính mình sẽ không đi ăn à. Con muốn cho mẫu thân, tự mình đem vú sữa đưa cho ta. Ngụy Ương cười hì hì nói, theo sau vuốt vuốt thô to con cặc, hướng về Liễu Huyền Âm ướt át miệng huyệt hung hăng thúc một cái, xì một tiếng. Trực tiếp đội lên tử cung chỗ sâu hoa tâm. Ô ha, hừ ân. Liễu Huyền Âm nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, thở gấp nói. Ngươi, đừng như vậy dùng sức, mẫu thân đút ngươi, là được, e hèm, chậm một chút, phá hư, chứng thối, ngươi quá, quá lớn. Liễu Huyền Âm thẹn thùng nhìn Ngụy Ương. Lại thấy Ngụy Ương duỗi tay đem nàng đầy đặn thân thể ôm tại trong ngực. Mẫu thân, đem chân quấn tại con eo phía trên, con muốn ôm lấy ngươi. Ô, đừng, loại tư thế này thực mất mặt. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt nói, tại đây sau đó, Ngụy Ương ôm lấy nàng theo phía trên giường đứng lên, thô to con cặc tại nàng huyệt nội không ngừng va chạm. Một lần lại một lần ba kỳ âm thanh lên, làm Liễu Huyền Âm thân thể hoàn toàn buộc chặt. Hai chân gắt gao quấn quanh tại Ngụy Ương eo hông, hai tay đỡ lấy Ngụy Ương cánh tay. Mẫu thân, con muốn ăn nãi. Ngụy Ương tràn đầy khát vọng nói, liền giống như trước đây, muốn mẫu thân uy. Ô hừ, ân a, ngươi thật không hiểu xấu hổ. Như vậy, lớn như vậy, còn muốn mẫu thân uy. Đút ngươi bú sữa mẹ, y dài, đừng như vậy dùng sức. Mẫu thân đút ngươi, a đụng tốt chua. Liễu Huyền Âm thở gấp, hô hấp một trận so một trận dồn dập, cuối cùng vẫn là rút về một bàn tay, cầm một viên màu trắng vú to nặng trịch treo ngược ở ngực, một bàn tay căn bản cầm không được, nàng chỉ có thể kéo lấy vú to, ý bảo Ngụy Ương cúi đầu. Nhìn trắng nõn mềm mại viên thịt, phía trên tỏa ra danh sách mùi sữa, đầu vú phấn nộn kiều đỉnh, bên trong xuất hiện một cái chương ý. Ương, ăn đi, e hèm. Liễu Huyền Âm ánh mắt mê ly nhìn Ngụy Ương. Líu díu một tiếng. Ngụy Ương cúi đầu nhìn phấn nộn đầu vú, theo sau con cặc tại Liễu Huyền Âm âm đạo lại lần nữa quất cắm, tiện đà cúi đầu, há mồm tại vú phía trên nuốt liếm, ngạo nghễ vểnh lên đầu vú ướt sũng đều là nước miếng, vú thịt trắng nõn, bị hắn lần lượt xách nhập khẩu chung liếm lấy. E hèm, ân a. Liên tục rên rỉ lại lần nữa vang lên. Không muốn, như vậy dùng sức. Không muốn cắn, a ân. Đáng tiếc không có sữa, bằng không nói con còn có thể ăn no nê. Vừa ăn to mọng vú sữa, Ngụy Ương một bên nhỏ giọng nói. Người người thật là một nghiệt xúc, mẫu thân đều như vậy ngươi còn muốn nhục nhã mẫu thân sao? Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Mẫu thân, đây là trên giường lời tâm tình, mẫu thân biểu hiện càng dâm đãng, con lại càng hài lòng. Đừng nói nữa. Liễu Huyền Âm thật sự không nhịn được Ngụy Ương lời tâm tình, tại từng đợt khoái cảm tập kích đến thời điểm căng thẳng thân thể yêu kiều, một cặp chân đẹp dùng sức kẹp lấy Ngụy Ương vùng eo. Lúc này Ngụy Ương mỗi một lần lay động thời điểm Liễu Huyền Âm bờ mông liền theo bản năng thúc một cái, hình như có ý thức đang phối hợp hắn địt, hơn nữa phương thức này có thể làm cho nàng đạt được mãnh liệt nhất khoái cảm. Liếm láp một lúc sau, Liễu Huyền Âm hai khỏa trên ngực đã hoàn toàn bị nước miếng bao trùm, theo sau Ngụy Ương giơ cao nửa người trên, bắt đầu chuyên tâm địt. Con cà quất đánh biên độ dần dần mau, làm cho Liễu Huyền Âm rên gì cũng dần dần thành lớn. Ân a, ô hừ, ân a, a a, ha nhà y, nhẹ chút a, ha, nhẹ chút, ân a. Ngươi quá lớn. Muốn đỉnh mặc. Liễu Huyền Âm một bên rên gì, nhất một bên mở miệng nói, con cặc thật sự quá lớn, lỗ thịt đã hoàn toàn bị banh ra đến cực hạn, nhưng là mới miễn cưỡng có thể cất chứa, hơn nữa con cặc mỗi một lần xung kích, cũng làm cho nàng cảm giác từ cung chỗ sâu hoa tâm sinh ra mãnh liệt rung động. Ngón chân như thế nào đột nhiên lại ngứa. Tốt, thực khó chịu. Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác kẽ ngón chân nội truyền đến một cỗ quen thuộc ngứa ngáy, vì thế buông ra quấn lấy Ngụy Ương hai chân, lại đem hai chân gác ở Ngụy Ương trên vai, nàng trên chân màu da tất chân đã bị cởi xuống dưới, dùng hết chiều trắng nõn chân ngọc hữu y vô ý tại Ngụy Ương trên vai xẹt qua, giống như là muốn Ngụy Ương há mồm liếm láp cặp chân đẹp của mình. Tái sinh là mẫu thân, nàng lại không dám nói trực tiếp, cũng không thể chủ động đem cặp chân đẹp của mình nhét vào con trong miệng. Nghĩ đến đi qua con si mê liếm láp nàng chân đẹp, Liễu Huyền Âm trong lòng càng là rung động không thôi. Liễu Huyền Âm yêu cực kỳ bị liếm láp chân ngọc cái loại này cảm giác tuyệt vời, hơn nữa hiện tại lại bị con ôm tại trong ngực quất cắm, nếu là đang bị liếm chân lời nói, cặp kia nặng khoái cảm có khả năng hoàn toàn cắn nuốt nàng. Liễu Huyền Âm nằm ở một loại mâu thuẫn trạng thái, đáy lòng ký khát vọng con cho nàng cấp nhiều khoái cảm, lại vừa ngượng ngùng cùng vi phạm đạo đức loạn luân, gần giữ lại một tia lý trí, cũng sắp mất đi. Nhưng là Ngụy Ương đang tại mút thỏa thích núm vú của nàng, ngón chân không thể đụng đến Ngụy Ương gò má, chỉ có thể tại bả vai hắn phía trên nhẹ nhàng ma sát. Lúc này tư thế của nàng cực kỳ dâm đãng, thân thể bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực, âm hộ cùng dương vật hoàn toàn dán sát tại cùng một chỗ, hai chân tách ra thật cao nâng lên, nửa người trên cùng nửa người dưới tạo thành hình chữ V, đùi cũng dán tại trước ngực vị trí, hai cái bắp chân cong vòng, chân ngọc tại Ngụy Ương bả vai, cổ, cùng với trên hai má hoạt động. Ngụy Ương hình như ngửi được mãnh liệt chân hương vị, trong lòng chấn động, mẫu thân trở nên chủ động rồi, vì thế đem ướt sũng núm vú nhổ ra, ngẩng đầu sau đó, liền nhìn thấy hai cái chân đẹp đã đặt ở chính mình mặt phía trên. Mẫu thân ngươi. Ngụy Ương có chút giật mình nhìn Liễu Huyền Âm, chỉ thấy mặt nàng tất cả đều là không che giấu được tình dục, cái loại này khát vọng chung mang lấy mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác, không ngừng cám dỗ Ngụy Ương. 3. Ngụy Ương bụng hung hăng vỗ vào Liễu Huyền Âm mông, sau đó thô to con cặc tại từ cung chỗ sâu đụng ra một đạo nặng nề tiếng vang. Đừng dùng quá sức. Liễu Huyền Âm mở ra tươi mới môi phun ra một đạo mùi thơm. Mẫu thân, là muốn con liếm chân sao? Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm sắc mặt xiếp hồng, không khỏi cắn cắn môi hồng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói nhỏ không. Không phải là. Ân, cô nương kia thân bàn chân nhỏ, như thế nào luôn luôn tại con trên mặt ma sát a? Chẳng lẽ mẫu thân muốn dùng bàn chân nhỏ, thải con khuôn mặt sao? Ngụy Ương hì hì cười nói, lại mở miệng nói một câu, bất quá. Mẫu thân bàn chân nhỏ thật thơm, trắng trắng mềm mềm, bất quá ăn bao nhiêu thứ, con đều ăn không đủ. Ô ân, không, không phải là. Liễu Huyền Âm giãy giụa lắc đầu, nhưng lại bị Ngụy Ương con cặc quất cắm không ngừng run rẩy, hai khỏa thật lớn viên thịt cũng thong thả ném chuyển động. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm đi xuống giường, mỗi đi một lần, con cặc liền tại âm đạo quất cắm một lần. Cắm vào Liễu Huyền Âm dâm thanh không ngừng, dục hỏa tăng nhiều, tử cung nội ngứa ngáy tuy rằng biến mất, nhưng là ngón chân thượng ngứa ngáy lại càng ngày càng mãnh liệt. Không phải là nói, quên đi. Ngụy Ương giống như xem thấu nàng trong lòng nghĩ, cũng không có chủ động mở ra đem ngón chân của nàng chứa vào miệng bên trong. Hương thơm trừng hương vẫn ở chỗ cũng Ngụy Ương môi cùng mũi ở giữa lưu động, Liễu Huyền Âm mềm mại chân ngọc buộc chặt, tại Ngụy Ương mặt thượng một lần lại một lần hoạt động thời điểm lại lơ đãng ở giữa biến thành thải, trong trắng lộ hồng bàn chân, một mực đắp lên Ngụy Ương trên mặt. Chương 426, cao trào. Ân a, ngươi, ô ân. Liễu Huyền Âm trong mắt rõ ràng lóe lên thật lớn thất lạc, theo sau nhìn thấy Ngụy Ương trong mắt lóe lên một tia rào hoạt chi sắc. Lập tức ý thức được tên tiểu tử hư hỏng này tại đùa giỡn chính mình. Ngươi, ngươi phá hư, ê a, mẫu thân, ô, rất ngứa, muốn Ương Nhi giải ngứa. Liễu Huyền Âm nhắm hai mắt lại, cuối cùng lấy dũng khí nói ra khát vọng trong lòng. Nơi nào ngứa? Ngụy Ương cười nói. Chân. Sau khi nói xong, đã thấy Ngụy Ương như trước không chỗ nào động, nàng lại mắc cỡ đỏ mặt đàn nhỏ giọng nói ngón chân. Kẽ ngón chân. Kia con nên làm như thế nào? Mẫu thân. Mẫu thân nói không nên lời. Chứng thối. Ngươi, ngươi còn đùa giỡn mẫu thân. Mẫu thân đều đã như vậy chủ động. Phốc, a hát a, nhẹ chút, chứng thối. Mẫu thân không, đừng tới. Nhưng là nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở vô tình ở giữa đem bàn chân di chuyển một chút, ngũ căn trắng nõn bàn chân tử đã dán tại Ngụy Ương trên miệng. Lửa nóng hô hấp đánh vào ngón chân của nàng khâu bên trong. Làm nàng ngón chân nội ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt. Mẫu thân không lời nói, con lại làm sao mà biết đâu này. Ngụy Ương nói, bất quá mẫu thân nếu như không lời nói cũng không quan hệ, con há miệng ra, người như muốn cho con liếm chân lời nói, liền chủ động đem ngón chân nhét vào con trong miệng. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lúc này há mồm, nhìn đến trước mặt chân ngọc nhẹ nhàng run run một chút. Liễu Huyền Âm mở mắt, nhìn thấy chính mình chân ngọc đã tại con trên miệng run run một chút. Vì thế nàng vừa khẩn trương đóng phía trên ánh mắt. Không muốn nhắm mắt, nhìn con. Ngụy Ương rất nhanh nói, ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể rất nhanh địch vài lần. Ba ba ba. Thanh thúy va chạm tiếng liên tục vang lên, bất quá vài bước, Ngụy Ương liền ôm lấy nàng đi đến bức tường một bên, theo sau đem thân thể của nàng hướng về bức tường dán đè ép, con cặc lại lần nữa địch đi vào. Ba. Phốc. Lưỡng đạo âm thanh đồng thời vang lên. Liễu Huyền Âm thân thể bị cắm vào kịch liệt hoảng động nhất hạ, trong miệng phát ra một đạo mê người ngâm nga. A, muốn hỏng, không muốn như vậy lực mạnh, ân. Tại đây mãnh liệt khoái cảm phía dưới, Liễu Huyền Âm cũng không còn điều gì cố kỵ, trực tiếp đem ngũ căn trắng nõn ngón chân đút vào Ngụy Ương trong miệng. Ngón chân của nàng tại Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấy một chút, theo sau ngũ nền móng chỉ cao thấp đạn động, cùng Ngụy Ương ướt át đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ. Tiếp lấy lại dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón chân khâu, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, không ngừng chen ép. Miệng. Gặp Liễu Huyền Âm cuối cùng chủ chuyển động, Ngụy Ương cười hắc hắc nói, con cặc tại Liễu Huyền Âm lỗ thịt nội lại là một trận mãnh liệt quất cắm, làm nàng nhịn không được phát ra lớn hơn nữa rên gì. Ô ô, ngươi chậm một chút, ê a, a hát a, e hèm. Ngũ căn nhuộm màu hồng sơn móng tay ngón chân không ngừng kích thích. Trong suốt nước miếng đã đem ngón chân vẽ loạn một lần. Ô ô, tại một cỗ lửa nóng ướt át cảm giác truyền đến về sau, Liễu Huyền Âm thoải mái nhanh muốn khóc, loại này một bên bị con cặc địt, một bên bị liếm chân đẹp cảm giác quá tuyệt vời, nàng cả đời đều chưa từng trải nghiệm. Nàng cảm giác một cỗ điện lưu tập kích đến, nhét vào Ngụy Ương trong miệng chân đẹp ấm ấm ướt sũng, nhưng ngón chân thượng khoái cảm còn không coi vào đâu, lớn nhất khoái cảm xuất xứ từ vô tâm linh. Cái loại này loạn luân kích thích sở sinh ra khoái cảm mãnh liệt, nhất là bị ướt át nước miếng liếm láp sau thật lớn thỏa mãn, không thua gì lúc này bị con cặc địt đến yếu. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn Liễu Huyền Âm. Ngụy Ương há mồm tại bỏ vào miệng bên trong chân đẹp phía trên không ngừng liếm láp, đồng thời cảm giác một con khác chân đẹp cũng tại mặt phía trên không ngừng ma sát, hắn con cặc không khỏi ngạo nghễ vểnh lên đến cực hạn, một bên liếm lấy chân đẹp, một bên địt dưới người cái này thuộc phụ mẫu thân. Xì xì. Liên tục quất cắm tiếng liên tiếp, cùng Liễu Huyền Âm dâm thanh lãng ngữ đan vào tại cùng một chỗ, giống như tạo thành mỹ diệu nhạc khúc. Mẫu thân, một bên bị con đại con cặc địch tử cung, một bên lại bị con liếm nộn chân chân đẹp, thoải mái sao? Ngụy Ương cũng thở gấp nói. E hèm a ô ô, hừ a, a hát a e a a. Không, không cần nói, a hát a, e hèm, ô ô. Lúc này, Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác Ngụy Ương bất động, cũng không tại liếm láp cặp chân đẹp của mình rồi, lỗ thịt nội truyền đến từng cổ mãnh liệt ngứa ngáy. Ngươi như thế nào? Liễu Huyền Âm thật sự không biết xấu hổ nói tiếp, chỉ có thể vặn vẹo thân hình, hơn nữa đem mông bự hướng về Ngụy Ương con cặc phía trên nhẹ nhàng lay động. Mẫu thân muốn không? Ngụy Ương cười hỏi một câu. Không nói lời nào kia con liền rút ra ngoài. Gặp Liễu Huyền Âm dùng đã bị liếm ướt sũng ngón tay che hai má, Ngụy Ương mở miệng nói. Nghĩ, muốn cái gì? Muốn Ương Nhi động. Động cái gì? Dùng cái vật kia chuyển động. Liễu Huyền Âm đáy lòng đã hoàn toàn rung rung, nàng không rõ vì sao lúc này trở nên dâm đãng như vậy, kia vô cùng vô tận dâm dục, hoàn toàn ép qua vi phạm đạo đức tội ác cùng lý tính. Nhưng là ngài là mẹ ruột của ta a, như vậy nói không phải là loạn luân sao? Ngụy Ương muốn đem Liễu Huyền Âm sở hữu ngụy trang toàn bộ xé mở, làm nàng biến thành chính mình dưới hông dâm thú. Ô ô, Liễu Huyền Âm cảm giác như là bị con dạy dỗ giống như, có thể nàng bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn áp chế không nổi. Cô nương kia thân ngươi phải gọi ta một tiếng con. Kêu một tiếng, con liền cắm vào một lần, không gọi lời nói, con sẽ không cắm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Quăng, mắc cờ chết người, ô hừ, con. Liễu Huyền Âm bản muốn cự tuyệt, có thể rên gì qua đi, đi không tự chủ được kêu một tiếng. Liền nàng mình cũng cực kỳ khiếp sợ, làm là mẫu thân, chính mình làm sao có khả năng. Như vậy dâm đãng. Mẫu thân. Nghe thấy Liễu Huyền Âm tiếng kêu, Ngụy Ương dục hỏa đằng một chút tăng vọt, cỡ nào dâm đãng mà kích thích một màn a. Ba. Ngụy Ương con cặc cuối cùng tại Liễu Huyền Âm âm đạo nội hung hăng cắm vào một chút. A, con. Liễu Huyền Âm giống như còn không có thỏa mãn, vì thế lại lần nữa kêu một tiếng. Mẫu thân, ba. Ngụy Ương cũng trả lời một câu. Con, mẫu thân. Ba ba ba. Hai người âm thanh lẫn nhau luân phiên, Liễu Huyền Âm kêu một lần, Ngụy Ương liền trả lời một lần, sau đó hung hăng cắm vào Liễu Huyền Âm tử cung. Liễu Huyền Âm đem chân đẹp theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra, dùng một con khác chân đẹp nhét vào Ngụy Ương trong miệng, hơn nữa lặp lại vừa rồi động tác, dùng Ngụy Ương trương miệng ngậm chặt trong miệng tao chân, ướt sũng đầu lưỡi tại mũ nền móng chỉ thượng không ngừng xẹt qua, hơn nữa nhất đem từng cái ngón chân thưởng thức một phen, hạ thân con cặc đột nhiên thúc một cái, trực tiếp đâm đến lỗ thịt hoa tâm. A a, ô a, e hèm, a hát a, ô ô, hừ a, e a, y. Liễu Huyền Âm hoàn toàn đã không có ngày xưa đoan trang và cao quý, chỉ còn lại có mê người rên rỉ. Lúc này Ngụy Ương tại không có dùng chín cạn một sâu phương thức địt, hoàn toàn biến thành máy đóng cọc, dùng sức quất cắm Liễu Huyền Âm mỹ huyệt. Mỗi một lần đều là toàn lực va chạm, đánh vào bờ mông ba ba âm thanh cùng quất cắm xì tiếng đan vào tại cùng một chỗ. Liễu Huyền Âm trong miệng dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt, cỗ kia mãnh liệt xung kích tuy rằng làm nàng lỗ thịt có chút đau đớn, có thể mang tới khoái cảm cũng là khó có thể ức chế, còn cặc mỗi một lần đến từ cung chỗ sâu hoa tâm, cũng làm cho nàng thân thể yêu kiều một trận run rẩy. A hát a, ô a, hừ ân, muốn, sắp tới. Đột nhiên, Liễu Huyền Âm kêu to một tiếng, cảm giác bụng hối trào ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, giống như sụp đổ đê đập giống như, hóa thành lửa nóng dung nham, phun ra. Phốc, Liễu Huyền Âm tử cung nụ hoa hoàn toàn tràn ra, theo bên trong phun trào ra một cái rất lớn cổ nóng bỏng chất lỏng, nhìn qua giống như cùng đậm đặc tuyết liên canh thang chất lỏng giống như, ký trong suốt lóng lánh nóng bỏng bốc hơi nóng, hơn nữa dính, ăn đến trong miệng có một loại cực kỳ ngọt ngào cảm giác. Ngụy Ương thô to quy đầu cũng thuận thế nhất xử. Theo tràn ra tử cung phía trên xuyên quan đi vào, kia nụ hoa giống như là cố ý vì hắn mở ra giống như, vừa vặn có thể dung nạp xuống Ngụy Ương quy đầu thô to, hoàn mỹ vô cùng ngăn chặn nụ hoa, sau đó nóng bỏng chất lỏng cũng bị chặn tại bên trong, một lần lại một lần xung kích Ngụy Ương quy đầu. Tại đây cổ nóng bỏng dâm dịch bọc vào, Ngụy Ương chỉ cảm thấy con cặc thượng tập kích đến một loại khống chế không nổi xuất tinh cảm giác, càng là cảm giác đến bên trong nụ hoa xuất hiện một cỗ hung hít mạnh lực. Chẳng những muốn đem đầu chim của hắn hướng đến càng sâu chỗ hút, càng là phải đem hắn con cặc bên trong tinh dịch muốn hút ra. Thật là thoải mái, muốn bắn ra. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa kêu rên kêu một tiếng, tiện đà nhận thấy tử cung thịt mềm hoàn toàn đem hắn quy đầu mút ở, thật giống như tại bên trong ở. Ô, ném, nha, không, không được, cao trào, ta. Lại lần nữa kêu một tiếng. Cảm giác con cặc dưỡng như muốn đem tử cung của nàng đâm xuyên giống như, một cỗ mãnh liệt kích thích xuất hiện sau đó, mang ra khỏi một tia xé rách, tăng lên vậy cảm giác đau, mà ở cỗ này cảm giác đau bên trong, càng nhiều chính là một loại mỹ diệu đến muốn ngừng mà không được cao trào khoái cảm. Cỗ này khoái cảm làm nàng cả người đều bay, là cuộc đời này đẹp nhất rượu cao trào, so với năm đó cùng Ngụy Minh sinh hoạt vợ chồng khi khoái hoạt thập bội, gấp trăm lần. Không, không muốn bắn vào, ô, đừng. Liễu Huyền Âm cuối cùng phản ứng, tiện đà quá sợ hãi kêu một tiếng, có thể Ngụy Ương lúc này đã là tên trên dây cung thượng không phát không được trạng thái, hơn nữa tại mẫu thân mình cao trào cám dỗ phía dưới, lại có thể nào khống chế được. Phốc, cuối cùng, Ngụy Ương thô to con cặc buông lỏng, lỗ tiểu cũng hoàn toàn mở ra, một đạo nồng bạch tinh dịch phi bắn ra, chính chúng bia tâm. A, Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên vừa run, cảm giác tử cung nụ hoa nội bị một cỗ khổng lồ tinh dịch đổ đầy, nóng bỏng, sền sệt dính dính, một lớp lại một lớp tinh dịch đánh tại tử cung nụ hoa nội tường thịt phía trên, làm nàng thân hình liên tục run run. Phải chết, nga ô, nóng quá, thân thể muốn hóa, ô ân. Liễu Huyền Âm cơ hồ muốn bị cỗ này đột nhiên tinh dịch đánh ngất đi qua. Hai người tinh dịch tại tử cung nụ hoa nội rất nhanh dung hợp đến tuy hai mà một, lại cuối cùng phân biệt chuyển hóa vì pháp lực, hướng về hai người bên trong thân thể hối trào đi qua. Loại tình huống này Liễu Huyền Âm tự nhiên đã không xa lạ gì, nhưng như trước kinh ngạc vô cùng. Mẫu thân, Ngụy Ương thở dốc phì phò nhìn Ngụy Ương, kêu một tiếng, nàng như trước bảo trì nguyên bản tư thế, trắng nõn sau lưng bị Ngụy Ương gắt gao chống đỡ tại trên tường, hai chân gấp khúc đặt ở Ngụy Ương trên người, một cái chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt ép lấy, một con khác chân đẹp đặt ở Ngụy Ương trên vai, hai người hạ thân gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, không có chút nào khoảng cách. Loại này cổ quái mà dâm đãng tư thế, Liễu Huyền Âm từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm, sự thật phía trên, năm đó nàng cùng Ngụy Minh sinh hoạt vợ chồng thời điểm cũng chỉ là chung quy chung củ, Ngụy Minh giống làm theo phép, nàng cũng là bình thường đến không có quá lớn gợn sóng. Giống như đều đối với chuyện này không quá cảm thấy hứng thú, bất quá đợi cho Liễu Huyền Âm sinh hạ đứa nhỏ sau đó, dục vọng liền bắt đầu dần dần tăng rất nhiều. Nhất là Ngụy Minh sau khi, nàng cùng con tách ra 10 năm đoạn thời gian này, là nàng dục vọng tăng trưởng nhanh nhất, hung mãnh nhất thời gian, thân thể khát vọng cùng một cặp từ tưởng niệm giống như dung hợp đến cùng một chỗ, làm nàng biến thành một cái mặt ngoài cao quý lãnh ngạo nhưng nội tâm hư không tịch mịch nữ nhân. Lần trước cùng con loạn luân, tại nàng nhìn đến chính là ngoài ý muốn, bởi vì khẩn trương trong lòng cùng vi phạm đạo đức xấu hổ thẹn, làm nàng không thể toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ khoái cảm, nhưng tại dưới loại tình huống đó, nàng như trước cảm giác loại này mùi vị vô cùng mỹ diệu. Mà lần này, nàng chân chân thiết thiết cảm nhận được nam nữ ở giữa chặt chẽ giao hợp thời điểm nhục dục, là bực nào tuyệt vời, tại cao trào một chớp mắt kia sở tập kích đến kích thích, làm nàng thần hồn điên đảo. Liễu Huyền Âm đôi môi khẽ nhếch, tươi mới môi hồng ở giữa xuất hiện một cỗ ẩm ướt ý, từng sợi mùi thơm theo bên trong miệng phun ra, đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Cao trào sau đó, nàng cơ hồ mệt mệt lả, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Ô, đừng, đừng nhìn. Liễu Huyền Âm xấu hổ thẹn thấp phía dưới đầu, hai tay dùng sức nắm Ngụy Ương cánh tay. Mẫu thân, thoải mái sao? Ngụy Ương nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ khuôn mặt nói, theo sau há mồm tại nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên hôn một cái. Chương 427. Sụi lơ mẫu thượng. Không, không biết, ngươi đừng, đừng hỏi ta, ân, ngươi nhanh chút rút ra, nha, đừng nhúc nhích, đau quá. Nói đến đây. Liễu Huyền Âm thân thì lại là run run, cảm giác con thô to dương vật tại bên trong lại giật mình, tử cung lập tức sinh ra một cỗ nhức mỏi. Mẫu thân, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ gương mặt, thâm tình nói, theo sau bờ môi của hắn tại Liễu Huyền Âm trắng nõn khuôn mặt phía trên hôn hít lên. Không, không cần, Ương, buông tha mẫu thân a. È hèm, mẫu thân đã để ngươi, cho ngươi làm một lần, ngươi. Ngươi cũng có thể thỏa mãn, nga ân, nhẹ chút, phía dưới đừng nhúc nhích, mẫu thân thân thể không được. Liễu Huyền Âm kháng cự nói, lại cảm thấy Ngụy Ương con cặc tại nàng tử cung nội giật một cái, phát ra một đạo rên rỉ. Mẫu thân, không có việc gì à. Ngụy Ương đem môi di rời, nhìn Liễu Huyền Âm cười nói, mẫu thân sức chịu đựng xa siêu con tưởng tượng, con vừa rồi lớn như vậy lực địt, mẫu thân cũng một chút sự tình đều không có. Vừa rồi, mẫu thân hẳn là thực hưởng thụ a. Không, đâu có đâu. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm hai má đỏ bừng, giống như ý nghĩ trong lòng đều bị nhìn xuyên giống nhau. Vừa rồi cao trào khi khoái cảm là cỡ nào tuyệt vời, theo biểu hiện của nàng là có thể nhìn ra. Tại không xa phòng tắm bên trong, Phượng Ngạo Tiên trốn tại bên trong vụng trộm nhìn một màn này. Vừa rồi hai người giao hợp hình ảnh toàn bộ đều bị nàng nhìn tại mắt bên trong, bao bọc cao trào hình ảnh. Nàng thực giật mình Liễu Huyền Âm cao trào bộ dạng là cỡ nào mê người, hơn nữa bị con trai ruột địch phía dưới, thế nhưng chủ động phối hợp, cuối cùng bị con nội bắn đến trong tử cung mặt. Nhìn Liễu Huyền Âm hình như lại muốn bị Ngụy Ương làm nũng nịu rên rỉ, Phượng Ngạo Tiên rồi mới từ phòng tắm nội đi ra. Cạch cạch cạch, một trận thanh thúy bước chân tiếng vang lên, Ngụy Ương phiết quá hai má nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên. Hắn ánh mắt sừng sốt, tiện đà lại trở nên lửa nóng lên. Lúc này Phượng Ngạo Tiên tràn đầy thánh khiết mỹ, thánh khiết bên trong lại mang lấy mãnh liệt cám dỗ. Sư tôn ngươi. Ngụy Ương giật mình nhìn Phượng Ngạo Tiên. Phượng Ngạo Tiên nhoẻn miệng cười, theo sau cạch cạch cạch giẫm lấy giày cao gót dạo qua một vòng, cười nhìn Ngụy Ương sư tôn đẹp không? Mỹ, đẹp quá. Ngụy Ương hô hấp lập tức dồn dập, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Phượng Ngạo Tiên nhìn lại. Gặp Ngụy Ương ánh mắt bị Phượng Ngạo Tiên hấp dẫn tới, Liễu Huyền Âm khóe miệng nhếch lên, có chút đố kỵ hừ một tiếng, nàng không thể dễ dàng tha thứ con ngay trước chính mình cái này mỹ mẫu mặt, dùng cái loại này lửa nóng ánh mắt nhìn nữ nhân khác. Có thể đợi Liễu Huyền Âm quay đầu sang chỗ khác nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên trang phục trên người thời điểm lại lập tức sửng sốt. Tốt, đẹp quá. Liễu Huyền Âm trong lòng kinh ngạc, theo bản năng nói một câu, liền nàng như vậy cô gái tuyệt mỹ, lúc này nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên đều cảm giác được một loại kinh diễm xinh đẹp. Hì hì, các ngươi mẹ con thật đúng là có ánh mắt, phối hợp cũng rất tốt. Phượng Ngạo Tiên nhìn hai người giật mình biểu cảm, lập tức cười. Phượng Ngạo Tiên trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, tự nhiên biết cái này quần áo xuyên tại chính mình thân thể phía trên là xinh đẹp dường nào, tràn đầy một loại thánh khiết mỹ lệ. Nàng trên người mặc một bộ màu trắng hơi mở áo cưới sử dụng đều là phía trên các loại tài liệu, công nghệ rườm rà, tràn đầy tính nghệ thuật mỹ cảm. Áo cưới chỉ bao bọc đến nơi ngực, bộ ngực trở lên toàn bộ đều đàn lộ ra, bởi vì áo cưới là hơi mờ, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên không được mảnh vài viên thịt, chính ngạo nghễ vểnh lên tại ngực, hai khỏa đầu vú cũng đỉnh tại áo cưới phía trên. Cánh tay nàng bọc lấy một tầng như xương bình thường ren ti sa, nửa người dưới bị áo cưới váy phiến đắp lại, võng sa ren váy một bên tự nhiên rơi xuống, phía sau còn kéo lấy váy đuôi. Váy phiến thượng xuất hiện chỉnh tề bình trực nếp nhăn. Càng là làm cho này món áo cưới tăng thêm mỹ cảm. Xuyên qua nửa người dưới áo cưới váy phiến, Ngụy Ương nhìn thấy nàng hai chân mặc một đôi trong suốt màu trắng ren vớ dài, tất chân thượng có trắng nõn hoa văn, tại trong đùi đẳng cấp đưa tất chân đỉnh, là một vòng màu trắng viền ren hoa, tại hướng đến phía trên chính là nhất bộ màu trắng trong suốt ren quần chữ T. Phượng Ngạo Tiên chân phía trên mặc lấy một đôi màu trắng thủy tinh giày cao gót, đây là Ngụy Ương chuyên môn chế tác, dùng đến xứng áo cưới giày cao gót, đầu nhọn gót nhỏ, giày trên mặt có màu trắng kết, bàn chân đàn lộ ra, hơn nữa giày miệng rất cạn, gót giày thượng lại màu trắng thủy tinh dây lưng, có thể trói chặt cổ chân. Trừ lần đó ra, tại Phượng Ngạo Tiên trên đầu, là một kiện trắng nõn đầu sa, làm cho này phân mỹ cảm bên trong tô điểm ba phần thuần khiết. Gặp hai người đều nhìn ngây người, Phượng Ngạo Tiên trong lòng dị thường hoan hỉ, theo sau dẫm lấy giày cao gót hướng về hai người đi tới. Đát đát đát. Tiếng bước chân thanh thúy vang dội, vài bước sau đó, liền dẫn nhất cổ hương phong đi đến Ngụy Ương trước mặt. Tiểu chứng thối, thật không biết thương hương tiếc ngọc, mẫu thân ngươi nhưng là hơn 10 năm đến lần thứ nhất, cư nhiên dùng loại tư thế này. Phượng Ngạo Tiên tức giận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Ngụy Ương, ánh mắt lại từ hai người kết hợp vị trí nhìn, thô to con cặc hoàn toàn đâm vào Liễu Huyền Âm âm đạo bên trong, mềm mại mỹ huyệt giống như miệng rộng ngậm con cặc, thỉnh thoảng theo chỗ kết hợp tràn ra một tia nồng bạch chất lỏng. Giao cho vi sư a. Phượng Ngạo Tiên duỗi tay ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, theo sau Ngụy Ương con cặc theo nàng âm đạo rút đi ra. Ba một tiếng, thô to con cặc run rẩy vang một chút, một cỗ trong suốt mật dịch cũng chảy ra. Ân. Liễu Huyền Âm thân thể run, theo bản năng ôm lấy Phượng Ngạo Tiên thân thể, sau đó gặp Phượng Ngạo Tiên đang dùng diễn ngược ánh mắt nhìn chính mình, gò má nàng đỏ lên, thấp hừ một tiếng bị các ngươi hại chết rồi. Hì hì. Huyền Âm, vừa rồi hẳn là thật thoải mái a, ta nhưng là đều nhìn thấy. Phượng Ngạo Tiên điều cười nói. Không, không có. Liễu Huyền Âm không dám cùng nàng đối diện, chỉ có thể phủ nhận nói. Phượng Ngạo Tiên cũng không có tiếp tục đùa giỡn, biết nàng nhiều năm đến nay sơ kinh nhân sự, lúc cần ở giữa đến thích ứng. Tiểu chứng thối, còn không mau đi tắm rửa, ta trước tiên đem mẹ ngươi ôm đến trên giường nghỉ ngơi một chút. Thật tốt rửa, đợi sau khi vi sư còn có phúc lợi cho ngươi nha. Phượng Ngạo Tiên gương mặt phong tình cười nói, theo sau ôm lấy Liễu Huyền Âm hướng về trên giường đi đến, Liễu Huyền Âm miệng huyệt không ngừng nhỏ giọt rơi người trong suốt chất lỏng. Ngụy Ương rất nhanh chạy đến phòng tắm nội rửa mặt. Đi tới phía trên giường, Phượng Ngạo Tiên đem Liễu Huyền Âm thân thể thả xuống, theo sau rớt ra ga trải giường đắp tại trên người của nàng. Huyền Âm, người nghỉ ngơi trước đi, vừa mới trải qua loại chuyện đó, tốt dễ nuôi một chút. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hừ một tiếng nói. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ương nhi hắn đã, nhiều lần, không, không thể lấy. Như thế nào, lo lắng con trai ngươi làm nhiều lần như vậy, phá hủy thân thể sao? Phượng Ngạo Tiên hé miệng cười. Hắn tuổi nhỏ, tính là thân thể tải. Dù cho, cũng không qua nổi ngươi. Ngươi như vậy ép buộc. Liễu Huyền Âm hai má đỏ lên, đứt quãng nói. Nàng phía trước cũng đã gặp qua Phượng Ngạo Tiên ở trên giường là cỡ nào dâm đãng, đêm nay con đã xuất tinh nhiều lần, nếu là đang cùng Phượng Ngạo Tiên làm đi xuống, nói không chừng bị thương thân thể. Nàng sở dĩ có thể như vậy nói, một mặt là bởi vì lo lắng con thân thể có khả năng hay không chịu nổi, về phương diện khác cũng bởi vì đối với Phượng Ngạo Tiên ghen tị, nàng cũng không nghĩ nhi tử thể xác tinh thần đều toàn bộ đặt ở Phượng Ngạo Tiên trên người. Ta nhìn ngươi là ghen tị a. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười. Đừng, chớ nói nhảm, ngươi, ta làm sao có khả năng, có thể ăn còn giấm chua. Liễu Huyền Âm đại xấu hổ, nhưng hoảng loạn chi sắc lại chạy không khỏi Phượng Ngạo Tiên pháp nhãn. Hì hì, ngươi như đố kỵ, vậy liền nghĩ biện pháp đem con theo bên cạnh ta cướp đi à. Bất quá, như vậy nói, tránh không được liền muốn bị con trai ruột tiếp tục cắm vào nha. Phượng Ngạo Tiên liền giống như ma nữ. Không ngừng kích thích Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt dùng ga trải giường che lại đầu. Ngươi câm miệng. Liễu Huyền Âm thanh theo bên trong ga trải giường truyền đến, run rẩy mà khẩn trương, càng có một loại chột dạ tâm lý. Nhưng là nàng tâm lý rất rõ ràng, nếu như muốn đem con theo Phượng Ngạo Tiên trong tay đoạt lấy đến, kia duy nhất phương pháp liền chỉ có dùng thân thể của mình vì đại giới. Liễu Huyền Âm thực nghĩ tức giận trách mắng giáo dục con. Nhưng là nàng lại có tư cách gì, bên cạnh Phượng Ngạo Tiên, không phải là so nàng có tư cách hơn giáo dục con, tuy nói Ngụy Ương là chính mình sinh, mà dù sao nàng dưỡng dục 10 năm, hai người quan hệ, giống mẹ tử, lại cùng so mẹ con muốn thân mật. Thậm chí nói hai người là thần tiên quyến lữ cũng không đủ. Hừ, hiện tại mới nghĩ đến để ta câm miệng. Bất quá cũng may mắn là có ngươi, mới để cho ta có cơ hội có được giống Ương như loại này. Giống như là con, cũng như tướng công bình thường hoàn mỹ nam nhân. Người muốn đem con đoạt lại đi, liền phải bỏ ra đại giới. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng làm cho thủ đoạn khác, chúng ta công bằng cạnh tranh, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đều là tỉ muội. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên thoáng dừng lại chờ xuống, hình như đang chờ đợi Liễu Huyền Âm trả lời thuyết phục. Liễu Huyền Âm che lấy đầu thở dốc, chân trụi thân thể phía trên tất cả đều là mồ hôi. Bên trong thân thể cũng xuất hiện một cỗ khô nóng, nhất là nàng kia vừa mới bị con khai phá quá màu mỡ âm hộ, lúc này cũng vẫn ở chỗ cũ chảy xuống nhẹ nhẹ dâm dịch. Đóng, câm miệng a, các ngươi yêu như thế nào liền, như thế nào? Theo ta không có quan hệ. Liễu Huyền Âm kêu rên một tiếng nói, nhưng là răng trắng bóng lại gắt gao cắn tại đôi môi phía trên, hoàn toàn không giống nàng đã nói như vậy không quan tâm. Nếu như vậy, ta đây an tâm. Phượng Ngạo Tiên mỉm cười, che lấy đầu, trăm vạn đừng trộm nhìn Nga, ta muốn cùng Ương Ương gắt gao ôm tại cùng một chỗ nói lời tâm tình. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên liền giày cao gót đều không có cởi, liền trực tiếp nằm ở giường phía trên, chờ đợi Ngụy Ương đến. Phòng tắm bên trong, Ngụy Ương qua loa rửa mặt một lần, liền trần trụi thân thể đi ra. Đi đến phía trước giường, ánh mắt của hắn hướng về Phượng Ngạo Tiên nhìn. Một thân trắng nõn áo cưới Phượng Ngạo Tiên có vẻ thánh khiết mà cám dỗ, hai chân thượng giày cao gót cũng bóc ra một nửa, bị tơ trắng chân đẹp chân dao ngậm. Ngụy Ương ánh mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, liền phát hiện đã trốn tại ga trải giường bên trong mẫu thân. Mẫu thân, Ngụy Ương kêu một tiếng. Ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, theo bản năng muốn hồi một câu, tuy nhiên lại trầm mặc xuống. Nàng biết mình nếu là trả lời lời nói, kế tiếp chờ đợi nàng là bực nào dâm đãng sự tình. Thân là mẫu thân tôn nghiêm, làm nàng không thể tiếp nhận đêm nay cùng con phát sinh sự tình. Bởi vậy, Liễu Huyền Âm gắt gao cắn môi hồng, kiềm chế hô hấp. Mẹ ngươi đã ngủ, mặc kệ nàng. Phượng Ngạo Tiên cười khanh khách, theo sau chủ động nâng lên đùi phải, hướng về Ngụy Ương trên vai đá một chút. Siêu mỏng màu trắng tất chân nhìn qua lấp lánh sáng lên, mê người màu trắng giày cao gót tỏa ra khác thường hương vị, Ngụy Ương hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể ngửi được trên vai trừng hương. Ngụy Ương ánh mắt đã hoàn toàn đặt ở Phượng Ngạo Tiên trên người, hô hấp cũng tiệm dần gấp rút lên. Ga trải giường bên trong, Liễu Huyền Âm hai tay khoanh tại cùng một chỗ, khóe miệng hiện lên một tia không niệm. Phá hư con, ngu ngốc con, có sư tôn liền đem mẫu thân đã quên. Hận ngươi chết đi được, tiểu chứng thối, cho ngươi ngày ngày hái hoa ngắt cỏ. Mẫu thân đánh chết ngươi, bóp chết ngươi, ô, tiểu chứng thối, đại ngu ngốc, mẫu thân cũng nghĩ ôm ôm. Lúc này, Liễu Huyền Âm trong lòng bất ổn lung tung vô cùng, trên mặt cảm xúc không hoàn toàn biến đổi, ký tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình, cũng có thân là mẫu thân nghiêm khắc. Nhưng là những cái này, nàng cũng không thể trực tiếp cùng con nói. Thật sự là một cái không hiểu phong tình tiểu chứng thối. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm liền ngừng thở nghe người bên ngoài đối thoại của hai người. Tiểu chứng thối, vi sư chờ ngươi rất lâu rồi, mau hơn. Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Phượng Ngạo Tiên mỉm cười, dùng giày cao gót bàn chân ôm lấy Ngụy Ương cổ, kéo. Ngụy Ương cả người trần trụi ghé vào Phượng Ngạo Tiên trên người, nhìn nàng đầy mặt tình mê. Bên trong thân thể dục vọng đằng một chút thiêu đốt, nguyên bản tiêu giảm con cặc, lại một lần nữa bành trướng, chống đỡ tại Liễu Huyền Âm bụng phía trên. Sư tôn, ngươi thật đẹp. Ngụy Ương thờ hồn hển nhìn Phượng Ngạo Tiên. Chứng thối, đêm nay vi sư liền là của ngươi thê tử, phải gọi nương tử nha. Phượng Ngạo Tiên ánh mắt càng ngày càng câu người, nhìn Ngụy Ương nói. Nương tử, tốt nương tử. Ngụy Ương dồn dập nói. Khanh khách. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, tướng công, nhân gia muốn hôn thân. Ô, chương 428, mặc áo cưới sư tôn. Phượng Ngạo Tiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Ngụy Ương thân thể liền ép xuống dưới, theo sau môi trận đi lên. Nàng cảm giác được một cây trắng mịn đầu lưỡi cũng chui tiến đến, theo sau lưỡi thơm cũng lập tức chủ động quấn phía trên đi. Đầu lưỡi chớp mắt liền quấn quýt tại cùng một chỗ. Lại có đại lượng nước miếng phân biệt tại dưới đầu lưỡi của hai người quấn vào chính mình trong miệng. Trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm nghe thấy tướng công nương tử xưng hô, trong mắt lập tức đố kỵ sắp phun ra lửa. Lại nghe gặp Phượng Ngạo Tiên nũng nịu âm thanh, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Chứng thối, vô sỉ, làm sao có thể, tướng công nương tử xưng hô, các ngươi là thầy trò a? Không, không thể, thân, cũng chỉ có thể cùng mẫu thân. Thân ái, ương, đừng thân, người yêu thích thân, về sau mẫu thân cho ngươi thân, ô, phá hư con, muốn nghe mẫu thân nói, không thể, mẹ ruột thân, người nghĩ như thế nào thân, mẫu thân liền cho ngươi như thế nào thân, cho dù là muốn hôn một cái mặt, tùy theo loại này đố kỵ mười phần trong lòng thoáng qua, Liễu Huyền Âm cả người không ngừng run rẩy, nàng hy vọng dường nào lúc này con thân người là chính mình, nàng cũng biết. Nếu như nàng lúc này chủ động hướng con tác hôn lời nói, con nhất định trước tự mình, nhưng là làm là mẫu thân, xem như cao quý đoan trang mẫu thân, nàng không làm được loại chuyện này. Chẳng phải là sợ bị con tác hôn, hoặc là hôn một cái mặt mẫn cảm địa phương, mà là sợ hãi con nhịn không được, giống như phía trước lại hồi yếu thân thể của nàng, đến lúc đó, nàng là cự tuyệt, còn chưa phải cự tuyệt đâu này. Tính là cự tuyệt, có thể cự tuyệt đúng không? Liễu Huyền Âm hai cái trắng nõn ngón ngọc lẫn nhau ôm lấy, tùy theo hai người hôn môi âm thanh không ngừng vang lên, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, hai chân dùng sức kẹp chặt, từng cổ mãnh liệt dục hỏa sắp đốt đi lên. E hèm. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng thở ra một ngụm mùi thơm, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt, theo sau đem trên người áo cưới vén lên, lộ ra kia bị màu trắng siêu mỏng tất lụa ống dài bọc lại chân đẹp, trên chân mặc lấy giày cao gót màu trắng. Nàng chân phải thật cao nâng lên, đặt ở Ngụy Ương trước mắt. Nhột chân. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt phong tình nhìn hắn. Vậy muốn tướng công làm sao bây giờ? Liếm sao? Ngụy Ương cười nói. Hừ, trước cởi, nhân gia muốn cho tướng công ăn no nê. Phượng Ngạo Tiên con mắt đi lòng vòng nói. Ngụy Ương hai tay lập tức cầm Phượng Ngạo Tiên bị tơ trắng bao bọc chân lóa, theo sau kéo ra giày cao gót thủy tinh băng, đem nàng tỏa ra nhàn nhạt hương vị tơ trắng chân đẹp cầm ra. Ngụy Ương tại màu trắng cao gót giày giày miệng dùng sức ngửi một cái, một cỗ mỏng manh chừng hương hối vào mũi lỗ nội. Yêu thích sao, cố ý cho ngươi xuyên, bất quá vừa mới tắm sạch thân thể, hương vị tương đối nhạt. Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương mê ly nói, nàng biết cái này phá hư đồ nhi thích nhất chính mình tất chân chân đẹp. Ừ, thơm quá, bên trong tất cả đều là nương tử chừng hương vị. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Kia, tướng công còn không thấy nhiều biết rộng một hồi, nhân ra muốn nhìn ngươi nghe thấy. Phượng Ngạo Tiên thân thể tại Ngụy Ương trên người vặn vẹo một chút, theo sau đem con kia bọc lấy màu trắng siêu mỏng tất chân chân đẹp nâng lên, đặt ở trước lỗ mũi nghe thấy. Từng cổ khinh đạm chừng hương không ngừng hối vào mũi lỗ bên trong, còn có một từng đợt cao gót giày thuộc ra hương vị, hai người dung hợp tại cùng một chỗ không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, chỉ có mãnh liệt kích thích cảm giác. Thật sự là biến thái tiểu chứng thối, như vậy yêu thích nghe thấy, thanh kia nhân ra cái chân còn lại cũng nhiều người một cái a. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt men say nhìn hắn, theo sau cái chân còn lại theo cao gót giày nội duỗi đi ra, đặt ở Ngụy Ương trên hai má. Dễ ngửi sao? Ân, dễ ngửi, thơm quá. Với người nương so sánh với, ai hơn hương à? Phượng Ngạo Tiên đột nhiên hỏi. Trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm nghe nói như thế sau đó, thân thể rõ ràng ngẩn ra. Nàng ngừng thở, hình như thực mong chờ con trả lời. A, cái kia, đều tốt nghe thấy. Ngụy Ương theo bản năng hướng về bên cạnh ga trải giường liền mắt nhìn, gặp mẫu thân của mình giống như hồ đã ngủ, lúc này mới đem hai má ép xuống dưới. Dán vào Phượng Ngạo Tiên bên tai nói một câu. Ha ha ha, coi như vi sư không có phí công nuôi ngươi. Tiểu chứng thối, trả lời của ngươi nhân ra rất hài lòng. Phượng Ngạo Tiên phát ra như chuông bạc tiếng cười. Nhưng là cỗ này tiếng cười tại Liễu Huyền Âm nghe đến, lại phảng phất là khiêu khích. Nàng cũng không có nghe thấy con trả lời, có thể là thông qua Phượng Ngạo Tiên phản ứng đến nhìn, Liễu Huyền Âm hình như cũng minh bạch đáp án. Chết ương, phá hư ương. Hận ngươi chết đi được. Mẫu thân tức giận, hừ, nhìn ngươi quay đầu như thế nào dỗ. Đại phôi đản, tức chết người đi được. Ô ô, là ai một mực nói yêu thích nhân gia tất chân. Mỗi lần đều ăn điên cuồng như vậy, chứng thối. Lần sau nhân gia không cho ngươi liếm. Có sư tôn liền đã quên mẫu thân. Tiểu chứng thối, không được, không thể tại nhiệm từ Phượng Ngạo Tiên cái này chết nữ nhân cùng ương nhi tán tỉnh. Nghĩ vậy. Liễu Huyền Âm theo bản năng muốn xốc lên ga trải giường, tức giận trách mắng hai người, nhưng là bên tai lại truyền đến Phượng Ngạo Tiên trêu đùa tiếng. Này nhân ra về sau mỗi ngày đều mặc tình thú tất chân cho ngươi nghe thấy, được không? Tốt, tốt. Ngụy Ương dùng sức hít một hơi, tơ trắng chân đẹp phía trên hương vị làm hắn sắp chịu đựng không nổi. Tình thú tất chân, này, tốt xấu hổ. Liễu Huyền Âm lại lần nữa chấn động, đúng rồi. Lần trước ương nhi tặng cho ta vài đôi tình thú tất chân, còn có giày cao gót, đúng. Vừa rồi cái kia chết nữ nhân mặc trên người áo cưới, ương nhi giống như cũng tặng cho ta mấy bộ, nhìn một chút còn ở đó hay không. Hừ, cũng không thể làm cái này chết nữ nhân đem ương nhi hồn đều câu đi, hắn thuộc về ta đấy, thuộc về ta một người, ai cũng không thể cướp đi. Liễu Huyền Âm tâm tư trăm vòng, thần niệm rất nhanh rót vào nhẫn chữ vật nội dò xét lên. Màu đen siêu mỏng mở đương tình thú quần tất, màu trắng siêu mỏng tất lụa ống dài, màu da ren tất dây đeo, lưỡi đánh cá miệt, liền thân miệt vân vân, bên trong xuất hiện mười mấy ở giữa mê người tất chân, trừ lần đó ra, còn có các loại nhan sắc giày cao gót, những cái này giày cao gót đều là đầu nhọn gót nhỏ hình thức, giày miệng rất cạn, có thể đem chân đẹp hoàn mỹ bày ra. Trừ bỏ giày cao gót cùng tất chân ở ngoài, còn có các loại nội y, cùng với bao bọc cao thấp liền thân màu hồng siêu quần lót mỏng. Y dài, tốt xấu hổ, không được, ta là ương nhi mẫu thân, có thể nào mặc lấy một chút, có thể. Liễu Huyền Âm trái tim rầm rầm rầm ra tốc nhảy lên, nhưng là đột nhiên, nàng tại nhẫn chữ vật nội nhìn thấy nhất bộ màu trắng trong suốt áo cưới, đúng là phía trước con đưa cho nàng, lúc ấy nàng còn nói cái này áo cưới quá mức rõ ràng, liền một mực đặt ở nhẫn chữ vật nội chưa từng có xuyên qua. Hiện tại nhìn đến, con đưa cho nàng cái này áo cưới, là có đoán mưu. Phá hư con, ngươi thực sự muốn nhìn vi nương mặc bộ này áo cưới sao? Liễu Huyền Âm cắn cắn đôi môi, theo bản năng nghĩ đến.

Phượng Ngạo Tiên cũng cực kỳ giật mình, như thế nào chính mình đột nhiên dễ dàng như vậy cao trào, theo sau nàng theo bản năng hướng về bên cạnh nhìn nhìn, đột nhiên phát hiện ga trải giường đang nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng nàng chấn động, hình như minh bạch cái gì, vì thế khóe miệng xuất hiện một chút say lòng người ý cười. Ngụy Ương tại nàng huyệt thượng lại liếm vài hớp, rồi mới tự áo cưới váy chung chui đi ra, nhìn Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ửng hồng, mỉm cười thoải mái a, ngoan ngoãn nương tử. E hèm, phá hư, chứng thối, hiện tại bắt đầu, ngươi phải gọi mẫu thân của ta. Con, mẫu thân muốn ngươi. Phượng Ngạo Tiên mắt say lờ đờ mê ly nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, theo sau chống đỡ thân thể đứng lên, chạm sau khi thức dậy, hạ thân còn đang chảy xuôi dâm mỹ dâm thủy. Ga trải giường nội Liễu Huyền Âm nghe được lời này sau đó, thân thể run rẩy biên độ càng thêm mãnh liệt, một ngón tay tại ướt sũng âm hộ chung nhẹ nhàng quấy, tay kia thì nắm giữ ở ngực một viên viên thịt rất nhanh xoa bóp. Ô, không, không thể để cho, ương, mẫu thân liền tại bên người, không cho phép ngươi kêu, người khác mẫu thân. Ngươi là mẫu thân một người, không cho phép ngươi kêu những người khác mẫu thân. Con trai ngoan, mẫu thân hận ngươi, ô ân. Liễu Huyền Âm thủy chung không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể tại trong lòng không ngừng rên rỉ, khoảnh khắc này, nàng nhiều nghĩ nhi tử có thể đối với chính mình bày ra cường ngạnh bá đạo, thậm chí đem chính mình hung hăng đè ở dưới người, làm chính mình căn bản không thể phản kháng. Như vậy nói, tại nàng nhìn đến, cũng không phải là chính mình tự nguyện, mà là bức bách bất đắc dĩ hành vi. Nhưng là cái này phá hư con, đương thật không hiểu phong tình. Ngụy Ương cũng không biết Liễu Huyền Âm lúc này ý nghĩ trong lòng. Nếu là biết lời nói, nhất định chui đến trong ga trải giường mặt hung hăng địt mẫu thân của mình. Nhìn Phượng Ngạo Tiên dâm đãng biểu cảm, Ngụy Ương con cặc thật cao dơ cao, hướng về Phượng Ngạo Tiên ướt sũng miệng huyệt dùng sức thọc đi vào. E hèm, nhẹ chút, chứng thối, ngươi quá lớn. Phượng Ngạo Tiên kêu một tiếng, theo sau cảm giác căn kia thô to nhàn nhạt con cặc trực tiếp chống đỡ vào tử cung hoa tâm chỗ sâu, một cỗ tăng lên cảm giác truyền đến hoàn toàn thân, bụng cũng hơi hơi căng đầy. Nha a, Phượng Ngạo Tiên lập tức phát ra dâm lãng tiếng kêu, tiến vào ô ô. Tuy rằng bị căn này thô to con cặc thống lỗ thịt nở, có thể trong này cũng xen lẫn một cỗ mãnh liệt khoái cảm, con cặc nhồi vào hoàn toàn đạt được đến tử cung chỗ sâu. Nàng biết, phía dưới của mình sâu thúy, cũng chỉ có chính mình đồ nhi có được thô to như vậy ra hỏa, có thể đụng vào tử cung hoa tâm. Ngụy Ương trong miệng cũng phát ra một đạo sảng khoái đến cực hạn âm thanh, mặc kệ địt bao nhiêu lần. Phượng Ngạo Tiên tử cung là thâm thúy như vậy, như là một đầu sâu không thấy đáy vực sâu giống như, hơn nữa bên trong truyền đến nhất cỗ kinh khủng hấp lực, đem đầu chim của hắn dùng sức hấp thụ tại tử cung phía trên, cỗ này hấp lực đổi bình thường nam nhân, chỉ sợ đi vào liền bắn ra. Thật sâu, thật lớn. Hai người đồng thời nói, tiện đà lại đối diện liếc nhìn một cái, hai người trong mắt đều tràn ngập thâm trầm tình yêu, theo sau riêng phần mình cười, giống như có thể đọc lên đối phương ý nghĩ trong lòng. Ân ha, con. Phượng Ngạo Tiên rên rỉ lại lần nữa vang vọng tầm cung nội. Hừ, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi làm sao có thể phát ra loại này dâm đãng tiếng kêu. Liễu Huyền Âm trong lòng đố kỵ chi lửa càng thêm mãnh liệt, không ngừng mắng cái này hay tìm muội. Chết ương, phá hư ương. Mẫu thân không tha cho ngươi. Liền mẫu thân tức giận cũng không biết. Liễu Huyền Âm dùng trắng nõn tinh tế ngón tay tại âm hộ nội quấy, trong lòng rên rỉ, ồ ồ khí tức tại ga trải giường bên trong lưu chuyển, hai cái tinh xảo chân đẹp cũng bị mồ hôi thấm ướt, mười căn vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ngón chân dùng sức căng thẳng. Đột nhiên, nàng chân trái đưa ra ga trải giường, vừa lúc bị Ngụy Ương nhìn thấy. Chỉ thấy mềm mại trắng nõn chân ngọc lập lờ sáng bóng trong suốt, đỏ tươi móng tay chiếu lấp lánh, tại Ngụy Ương ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Nàng chân ngọc thế nhưng chủ động truyền qua Ngụy Ương bên người, phảng phất là làm hắn thưởng thức. Ngụy Ương theo bản năng duỗi tay, bắt được Liễu Huyền Âm rời qua đến chân ngọc, sau đó nâng lên đặt ở lỗ mũi phía trước, dùng sức hít một hơi. Ân, thơm quá, mẫu thân, con cả đời đều yêu ngươi. Ngụy Ương cực kỳ si mê nói, theo sau lay động bụng, bắt đầu va chạm. Trốn tại ga trải giường bên trong Liễu Huyền Âm cả người run run. Nàng không biết câu này mẫu thân rốt cuộc là tự nhủ, vẫn là đối với Phượng Ngạo Tiên nói, có thể nàng cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần con yêu tha thiết chính mình là được. Một giây kế tiếp, Liễu Huyền Âm nhận thấy chính mình chân ngọc đã tiến vào ướt át ấm áp khoang miệng bên trong, bị một cây lửa nóng đầu lưỡi tại phía trên qua lại phẩm sách. Chương 430. Mẫu thượng tình thú tất chân. Ô! Liễu Huyền Âm theo bản năng vặn vẹo ngón chân, theo sau bên tai truyền đến một trận mãnh liệt va chạm tiếng. Ba ba ba, xì xì xì. Từng đợt thanh thúy tiếng vang truyền ra, Phượng Ngạo Tiên nới rộng ra đôi môi, bắt đầu dâm đãng kêu la, cỗ này tiếng kêu, làm bên cạnh Liễu Huyền Âm giật mình không thôi, lại cực kỳ đố kỵ. Xấu nữ nhân, cho ngươi thưởng con ta. Hừ, con trai ngoan, dùng điểm lực, đem cái này xấu nữ nhân làm cho không xuống giường được. Thật là một man nghiêu. Liễu Huyền Âm trong lòng lại là thở dài, như chính mình không phải là Ngụy Ương mẫu thân, thật là tốt biết bao. Có thể nghĩ vậy thời điểm Liễu Huyền Âm lại kịch liệt lắc đầu, Ương Nhi tốt như vậy. Tất nhiên là phải con ta, cũng chỉ có ta mới có thể sinh ra như vậy hoàn mỹ con. Chính là có cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi, tại Liễu Huyền Âm nhìn đến, Ngụy Ương trên người khuyết điểm đều là ưu điểm, chẳng sợ tuổi nhỏ sắc một chút, nhưng cũng chỉ là hắn mị lực bày ra. Cảm giác con đầu lưỡi tại nàng kẽ ngón chân nội si mê sách, Liễu Huyền Âm liền áp chế bên trong thân thể thăng lên dục hỏa, nghe Phượng Ngạo Tiên tiếng kêu dâm đãng. Ô hừ, a hát a, nha ha, tốt, tốt mãnh liệt, chậm, chậm một chút, ô ô, muốn bị đụng hư, ân ha, a a. Ngụy Ương đút vào tốc độ cũng không có vì vậy mà chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Môi không ngừng liếm sách bên cạnh đưa qua đến thon thon chân ngọc, thỉnh thoảng theo kẽ ngón chân nội lướt qua, lại ngậm mũ nền móng chỉ cẩn thận thưởng thức lấy. Ngụy Ương một bên liếm mẫu thân chân đẹp, một bên dùng sức quất cắm, mỗi một lần đều hung hăng đánh vào Phượng Ngạo Tiên tử cung phía trên, đánh ra sóng thì tiếng liên tiếp vang lên, cùng với từng đợt mãnh liệt quất cắm, hai người giao hợp vị trí bắn tung tóe ra đại lượng dâm dịch. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên mà thôi phát hiện Liễu Huyền Âm chân đẹp, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại có một loại cực kỳ kích thích khoái cảm. Nàng ý thức được, Liễu Huyền Âm cái này ngày xưa cao cao tại thượng thần nữ, cũng áp chế không nổi bên trong thân thể dục vọng rồi, nghĩ đợi sau khi khiến cho Ngụy Ương hung hăng địt mẹ của hắn, chính mình muốn tận mắt nhìn, Liễu Huyền Âm bị địt đến cao trào, tốt nhất là bị địt nước tiểu. Đương nhiên, trước lúc này, nàng muốn trước tiên hưởng thụ một phen. Ngụy Ương như vậy điên cuồng địt trên trăm phía dưới, lại phát hiện Phượng Ngạo Tiên cư nhiên như trước không có đạt tới cao trào. Lập tức ý thức được cái này nữ nhân thân thì tuy rằng mẫn cảm, nhưng ở chính mình không ngừng khai phá phía dưới, đã vô cùng sự nhẫn nại. Ngụy Ương hai tay nâng lên, đem Phượng Ngạo Tiên cặp kia chân đẹp khép lại, lại hướng về bụng của nàng đè ép. Phượng Ngạo Tiên tơ trắng chân đẹp chống đỡ tại Ngụy Ương ngực, hạ thân lỗ thịt phía trên truyền đến xì xì dâm đãng âm thanh, híp lấy mắt dâm đãng kêu la đồng thời, nàng lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại. Tiện đà nâng lên trong này một cái bọc lấy màu trắng tất chân đẹp dán tại Ngụy Ương trên mặt. Mà Ngụy Ương trong miệng mặt chính ngậm Liễu Huyền Âm đỏ tươi móng chân. Ân ha, con ô ô, con trai ngoan, a hát a, nha ha, nhân ra chân, mang ô hừ rất ngứa. Cấp mẫu thân liếm, ô hừ, nha a, ô ô, liếm chân, một bên, vừa ăn tất chân, ân ha, một bên tải, đang dùng điểm, lực. Ân a, a ân, ô ô. Nàng một bên rên rỉ, một bên lại vặn vẹo tất chân hướng về Ngụy Ương trong miệng chui vào, hơn nữa hết sức đem Liễu Huyền Âm chân đẹp ép mở. Liễu Huyền Âm cực kỳ tức giận, cái này chết nữ nhân cư nhiên đang hưởng thụ thời điểm vẫn không quên cùng chính mình thường con, liền liếm chân đều phải cùng chính mình thường. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm phẫn nộ đem chân ngọc tại Phượng Ngạo Tiên tất chân thượng đá một chút, sau đó lại tiếp tục lần nữa ép quá nàng chân ngọc, đút vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương há mồm ngậm, tiếp tục liếm láp lên. Ô ô, tiểu trứng thối, chỉ có biết ăn thôi mẹ ngươi chân ngọc, nhân ra tờ trắng chân đẹp không phải là càng hương. Huyền Âm, ngươi xấu, không phải là ngươi nói, không thể cùng con loạn luân nha. Vì sao hiện tại muốn cùng người ta thưởng. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm cuối cùng nhịn không được thấp hừ một tiếng, theo sau cực lực bình phục biểu cảm. Làm chính mình nhìn phía trên đi bình thường một chút. Nàng cuối cùng xốc lên mặt phía trên ga trải giường, nhìn thấy con thô to con cặc chính cắm ở Phượng Ngạo Tiên màu mỡ âm đạo nội rất nhanh xung kích. A, Ương Nhi ngươi làm sao có thể như vậy? Y dài, không thể liếm mẫu thân chân. Mau phun ra đến. Liễu Huyền Âm cực lực ngụy trang chính mình, dùng sức quát lớn. Đừng liếm kẽ ngón chân. Rất ngứa ô, Ân, nhanh chút phun ra đến a, phá hư con. Ba chữ cuối cùng, làm nàng hoàn toàn bại lộ, tiện đà sắc mặt đỏ lên, ngữ khí hoảng hốt nói, không. Không phải là, mẫu thân không phải là ý đó, là được. Hừ. Phượng Ngạo Tiên thân thể trước sau lay động hừ một tiếng, ngực thật lớn viên thịt không ngừng lắc lư. Nàng làm sao có thể nhìn không ra lúc này Liễu Huyền Âm ngụy trang. Chớ giả bộ, Huyền Âm. Người muốn thật không muốn để cho con liếm chân lời nói, chỉ sợ sớm đã đem chân quất trở về. Con, dùng sức cắn một chút, đem ngươi nương tao chân cắn tại miệng bên trong. Phượng Ngạo Tiên trừng mắt nhìn Liễu Huyền Âm giống nhau nói. Y dài, ân, không, không phải là, ương nhi đừng, ân. Đúng lúc này, Ngụy Ương há mồm cắn Liễu Huyền Âm ẩm ướt ngón giữa, đôi môi dùng sức nhất sách, phía trên nước miếng toàn bộ đều sách đi vào. Liễu Huyền Âm thân thể run run, trương tay cầm môi hồng, phát ra kiềm chế rên rỉ. Nếu mẫu thân không muốn để cho con liếm, kia con sẽ không liếm. Con cũng không nghĩ làm trái mẫu thân. Ngụy Ương ha ha cười nói, theo sau đem Liễu Huyền Âm ướt sũng bàn chân tử nhổ ra, tiếp lấy ngậm Phượng Ngạo Tiên tơ trắng chân đẹp, một bên tại chân đẹp phía trên liếm láp, một bên dùng sức địt nàng huyệt dâm. Ba ba ba, ân ha, nha ha, tốt, đẹp quá, bên trong mau, sắp bị đụng hư, ô ô, nhân ra muốn bay, bay, nha a. Phượng Ngạo Tiên cũng không đi chú ý Liễu Huyền Âm, thả ra thể xác tinh thần thừa nhận Ngụy Ương địt. Mà bên cạnh Liễu Huyền Âm lại đầy mặt ghen tuông, trong mắt u oán vô cùng nhìn Ngụy Ương. Ngón chân bị phun sau khi đi ra, liền xuất hiện lần nữa một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy, nàng muốn chủ động đưa tới, nhét vào con trong miệng, tuy nhiên lại cổ không dậy nổi dũng khí. Chỉ có thể u oán nhìn Ngụy Ương. Liễu Huyền Âm đột nhiên ngồi dậy đến, rất nhanh đi phía dưới giường. Mẫu thân, Ngụy Ương kêu một tiếng. Hừ. Liễu Huyền Âm đầy mặt mùi giấm hừ một tiếng, theo sau hướng về phòng tắm đi đến. Nàng không bao giờ nữa muốn nhìn con cùng người khác giao hợp cảnh tượng. Hì hì, mẹ ngươi ghen tị. Phượng Ngạo Tiên gặp Ngụy Ương con cặc đột nhiên bất động, vì thế cười nói, nhanh chút. Lại cắm vào sâu điểm, yên tâm đi, đợi sau khi Huyền Âm đều là ngươi. È hèm, trứng thối, đừng xem. Dùng sức địt mẫu thân, mau đến, è hèm. Tại Phượng Ngạo Tiên âm thanh phía dưới, Ngụy Ương này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa tại Liễu Huyền Âm âm hộ trinh phạt. Ngụy Ương dùng mãnh liệt nhất tối cuồng bạo tư thái địt, một lần so với một lần địt đều càng thêm mãnh liệt dùng sức, kia bị kéo ra huyệt dâm mặt ngoài đã đỏ bừng một mảnh, liền phía trên hòn le đều đang kịch liệt run rẩy. Như thế như vậy lại địt mấy trăm phía dưới, Ngụy Ương đã đem nàng tất chân đều liếm láp mười mấy lần. Cuối cùng hộc ra nàng chân đẹp, theo sau đem thân thể của nàng nghiêng lật qua, một cái ti chân ép ở trên giường, một con khác ti chân dùng sức chống lên, hình thành nghiêng người quất cắm tư thái. À, nhà ô, ê à, loại tư thế này, ô ô, ngươi như thế nào nhiều như vậy cổ quái, tư thế cổ quái, nhân ra, ô hừ, ân ha ha, a nha, muốn không chịu nổi. Phượng Ngạo Tiên bị nàng địt kịch liệt run rẩy. Ngực kia lõa lổ vú to cũng điên cuồng ném chuyển động, trên người trong suốt tuần trắng áo cưới bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, dán thật chặt tại làn da phía trên. Ba ba ba ba ba ba, suy suy suy suy suy suy. Mỗi một lần va chạm, Phượng Ngạo Tiên mông bự đều kịch liệt run run, trên tại mái tóc phía trên màu trắng đầu xa cũng rải rác tại trên giường, kia một đầu tóc dài đen nhánh rơi tại hai má phía trên. Bảo mẫu thân, ngươi huyệt dâm thật sâu, thật mạnh hấp lực. Ngụy Ương một bên quất cắm, một bên dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Ô ô, ân ha, đừng, đừng nói, ân ha, tại, đang dùng điểm lực, nha nha. Con thích nhất ngoạn loại người như ngươi chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ huyệt dâm. Đều như vậy địch mấy trăm phía dưới, cư nhiên còn có thể nhịn được hay không tiết thân. Nếu như vậy, đứa con kia liền đem huyệt dâm mẫu thân tử cung phá khai. Ngụy Ương hô hấp cũng càng vì dồn dập, bụng điên cuồng lay động. Nàng con kia nâng lên tơ trắng chân đẹp đều nhanh muốn chết lặng, nhưng lại bị từng cổ càng thêm mãnh liệt khoái cảm che đậy kín, căn bản không chấp nhận được nàng nghĩ cái khác, ý thức chung chỉ còn lại có khoái cảm. Ô hừ, muốn nứt ra, ô ô. Phượng Ngạo Tiên dâm đãng kêu la một trận mạnh hơn một trận, bị va chạm tử cung như là bị đụng tan giống như, theo sau rõ ràng cảm giác tử cung nội hối nhập một cỗ so với trước muốn mãnh liệt nhiều lắm nhiệt lưu. Muốn ném, ô ô. Cao, cao trào, Nha a, ân ha. Nghe xong như vậy Dâm Đãng kêu la, Ngụy Ương lại lần nữa lay động bụng, con cặc càng thêm điên cuồng đụng vào tử cung của nàng chỗ sâu, hắn cũng cảm giác được bụng nội tinh dịch đã hoàn toàn hối vào đến con cặc phía trên, theo sau một hơi thở ở giữa lại là liên tục vài chục lần va chạm. Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra kịch liệt Dâm Đãng kêu la a a. Cao, cao trào, ô ô, ân ha. Xì xì vài tiếng qua đi, Ngụy Ương thô to con cặc lập tức bị nóng bỏng dâm dịch bọc lại, theo sau hắn không thể kiềm được, tinh quan mở rộng, phun ra như nước lũ tinh dịch. Hai người tinh dịch chớp mắt liền hối dung tại cùng một chỗ, tại Phượng Ngạo Tiên tử cung chỗ sâu xoay quanh rất lâu, cơ hồ tạo thành lốc xoáy giống như quấy kia màu mỡ tử cung lỗ thịt. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên đồng thời cảm giác được một cỗ tinh thuần pháp lực lan tràn đến tứ chi bách hài. Ô ân, a hát a, muốn, phải chết nhân ra, sao như vậy mỹ diệu. Phượng Ngạo Tiên nằm tại trên giường kịch liệt rung động, một chớp mắt kia nàng cảm giác muốn giống như điên, tại Ngụy Ương thô to con cặc mỗi một lần tinh chuẩn mà hữu lực đụng tại tử cung phía trên thời điểm nàng liền càng là cảm giác cả người vô lực, nhịn không được dùng sức hô hấp, lại phát ra Dâm Lãng rên rỉ, đang kéo dài quất cắm quá trình bên trong. Không ngừng kéo dài cỗ này tuyệt vời khoái cảm, mẫn cảm khu vực bị lần lượt va chạm, làm loại kích thích này đạt được đến cực hạn. E hèm. Lúc này, Ngụy Ương trong miệng cũng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cắm vào tử cung nội con cặc không ngừng nhảy lên, hắn cảm giác con cặc như là tiến vào một mảnh đậm đặc mà ấm áp bị màu mỡ tường thịt gắt gao bao bọc mềm mại hương thịt chung giống như, lại nhịn không được lại lần nữa phun vài cổ tinh dịch. E hèm. Phượng Ngạo Tiên há mồm rên rỉ. Bị này vài cổ nóng bỏng tinh dịch đánh thân thể yêu kiều loạn chiến. Phòng tắm bên trong, Liễu Huyền Âm nằm ở thùng tắm nội rửa mặt chỉ chốc lát. Nàng chậm rãi đứng lên thân thể, to lớn viên thịt treo ngược ở ngực nhất lay một cái, nhìn qua cực kỳ dâm đãng. Đi đến rơi xuống đất trước kính, Liễu Huyền Âm nhìn chính mình chín muồi xinh đẹp thể, lại nghĩ đến phía trước con ôm lấy chính mình địch một màn, hai má lại là đỏ lên, nhỏ tiếng hừ một câu tiểu chứng thối. Nhìn một lúc sau, nàng tại nhẫn chữ vật nội tìm kiếm chỉ chốc lát, theo sau sắc mặt đỏ bừng lấy ra vài món mê người quần áo. Tất đen siêu mỏng đai đeo tất chân, màu đen ren quần chữ T, đỏ thẫm sắc giày cao gót. Nàng cuối cùng nghĩ muốn xuất ra áo cưới thời điểm lại dừng lại một chút. Không, không được, cái này quần áo không thể mặc. Ương Nhi nói, đây là, thành thân chuyên dụng lễ phục, nếu như mặc lên nói, chẳng phải là nói. Chính mình người mẹ này, muốn, phải gả cấp con, y dài, đang suy nghĩ gì đấy, tóm lại không thể mặc, tuyệt đối không thể mặc áo cưới, ta cùng Phượng Ngạo Tiên không giống với, ta là Ương Nhi mẹ ruột. Đổi một kiện, Liễu Huyền Âm trong lòng rầm rầm rầm nhảy lên, theo sau lấy ra một kiện khác quần áo. Đó là một kiện gợi cảm đến cực hạn ren tình thú đai đeo đầu ngủ. Ngực là màu trắng trong suốt ren võng xa hình thức. Đồ ngủ chỉ có thể miễn cưỡng đắp lại mông đẹp. Nhìn cái này gây họa đồ ngủ, Liễu Huyền Âm hai má lại là đỏ lên, nhưng là vừa nghĩ đến con, nàng liền quyết định mặc lên này một thân tình thú quần áo. Màu đen ren quần chữ T gắt gao lạc tại âm hộ phía trên, thật nhỏ dây lưng lụa tại khe mông nội chen ép, màu đen ren tất dây đeo cột vào eo hông, tiện đà nàng lại đem hai kiện màu đen ren tất tại trắng nõn chân đẹp phía trên. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm cầm lấy đồ ngủ. Mặc ở trên người. Xuyên xong sau, nàng tại trước gương liền mắt nhìn, lập tức sửng sốt. Tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hiện lên nồng đậm ửng hồng, treo tại bả vai phía trên đồ ngủ thực sự quá mê người, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt đem đồ ngủ thật cao trống lên, xuyên qua viền ren hoa võng xa, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bên trong trắng nõn vú thịt. Lại hướng xuống, chính là màu trắng sữa hơi mờ đồ ngủ, bụng mơ hồ có thể thấy được, đồ ngủ bọc lại mông đẹp. Màu mỡ mông thịt hơi hơi run run một chút. Chương 431, dạy dỗ con. Cặp kia giày cao gót cực kỳ đáng chú ý, đầu nhọn, gót nhỏ, đỏ thẫm sắc, chỉ có thể bọc lại 10 nền móng chỉ, giày miệng rất cạn, gót chân kiều vô cùng cao. Thật sự là, mê muội, sao, mặc lên này thân mê người quần áo. Liễu Huyền Âm trong lòng nhất xấu hổ, đỏ bừng cả khuôn mặt tự nói. Quên đi. Coi như là còn vứt bỏ con 10 năm nợ a. Tiện nghi tên tiểu tử hư hỏng này. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm đem mái tóc ghim lên, dẫm lấy giày cao gót đi ra phòng tắm. Cạch cạch cạch. Tẩm cung nội truyền đến một trận thanh thúy bước chân âm thanh, Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên đều nghe thấy được. Mẹ ngươi đi ra. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng cười, nhìn thấy Liễu Huyền Âm giả dạng sau lại sừng sốt. Này, mẹ ngươi làm sao lại như vậy? Phượng Ngạo Tiên cực kỳ giật mình nhìn nàng, như thế nào cũng không nghĩ đến Liễu Huyền Âm cư nhiên đổi như vậy một thân mê người trang phục. Ngụy Ương quay đầu sau đó, liền cảm giác nhất làn gió thơm tập kích đến, rõ ràng nhìn thấy Liễu Huyền Âm trên người tình thú đầu ngủ, màu đen siêu mỏng đai đeo tất chân, cùng với cặp kia mê người đỏ thẫm sắc giày cao gót. Nương, mẫu thân ngươi. Ngụy Ương ngẩn ra, cắm ở Phượng Ngạo Tiên âm đạo con cặc cũng không cấm giật giật một cái, càng ngày càng thô to. Hừ. Nhìn Ngụy Ương kinh ngạc ánh mắt, Liễu Huyền Âm thấp hừ một tiếng, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy con trong mắt hưng phấn trong lòng vui vẻ, tiện đà biến sắc, dùng cao cao tại thượng lãnh ngạo ánh mắt xem kỹ Ngụy Ương. Đẹp không? Liễu Huyền Âm ngạo mạn nói, thân thể hơi hơi vừa chuyển, quần ngủ trên người nàng cũng bay lượn. Ngụy Ương lập tức nhìn thấy váy ngủ phía dưới màu đen ren quần chữ T cùng với dây buộc tất dây lưng lụa, trong mắt hưng phấn càng sâu. Mỹ. Ngụy Ương si mê trở về một chữ. Liễu Huyền Âm đối với sắc đẹp của mình tự nhiên vô cùng tự tin, ánh mắt tại con trên mặt đánh giá qua đi, lại đặt ở Phượng Ngạo Tiên trên người. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt xuất hiện cao trào sau mới có ửng hồng, hiển nhiên là vừa rồi thoải mái qua. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói một câu. Ngụy Ương giống như mê muội giống như, trực tiếp theo phía trên giường đứng lên, thô to con cặc theo Phượng Ngạo Tiên dương vật nội rút đi ra. Phượng Ngạo Tiên thân thể hơi hơi run run, nhổ một bãi nước miếng nhiệt khí, nhìn Liễu Huyền Âm lúc này ký lãnh ngạo, lại mị hoặc bộ dạng, trong lòng cũng là thở dài. Cái này nữ nhân một khi biểu hiện ra phong tình một mặt, toàn bộ thiên hạ bất kỳ cái gì nữ nhân cũng không sánh bằng a, tuy rằng nàng tự nhận vì cũng là thiên hạ xuất sắc nhất nữ tử một trong, có thể cùng Liễu Huyền Âm như vậy kinh diễm nữ nhân so sánh với, còn muốn kém cỏi bán chủ. Tiểu chứng thối, quả nhiên có mẫu thân liền quên ta cái này sư tôn. Phượng Ngạo Tiên tức giận nói nhỏ một tiếng, nhưng là vẫn chưa quá mức để ý, nàng cũng muốn nhìn nhìn, Liễu Huyền Âm cái này nữ nhân, kế tiếp phải làm ra loại nào dâm đãng hành vi. Nàng đem ga trải giường kéo qua đắp tại trên người, liền yên lặng nhìn hai người. Mẫu thân, Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm trước người nhỏ giọng nói. Câm miệng, nằm xuống đến. Liễu Huyền Âm sắc mặt lạnh lùng nói. Ngụy Ương không rõ mẫu thân mình vì sao lại đột nhiên biểu hiện lạnh lùng như vậy, có thể nhìn nàng hiện tại một thân tình thú trang phục, hình như cũng minh bạch cái gì, giống như là đang chủ động dạy dỗ chính mình đứa con trai này giống nhau. Ngụy Ương ngoan ngoãn nằm ở phía trên, xuyên qua nàng ôm mông đầu ngủ, có thể nhìn thấy bên trong mê người phong cảnh. Mẫu thân, làm nói chuyện với ngươi sao? Liễu Huyền Âm quát lạnh một tiếng, sau đó chủ động nâng lên màu hồng giày cao gót, đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Dùng miệng đem ta giày cao gót cởi xuống. Nghe được lời này, Ngụy Ương há mồm cắn giày cao gót mùi giày, nhẹ nhàng vùng, liền đem giày cao gót theo nàng tất đen chân đẹp thượng cởi xuống dưới. Giày cao gót cởi xuống về sau, hắn liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt trừng hương, vừa rồi tắm thân thể, xuyên cũng là mới tinh giày cao gót cùng màu đen tất chân, cho nên hương vị rất nhạt. Liễu Huyền Âm tất đen chân đẹp nhẹ nhàng uốn éo, liền đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Cho người biến thái. Đêm nay cho ta thật tốt nghe thấy. Nàng phun ra một ngụm mùi thơm, liền dùng tất đen lòng bàn chân tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng ma sát lên. Trên giường Phượng Ngạo Tiên nhiều hứng thú nhìn một màn này. Liễu Huyền Âm hình như cũng hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh còn có một cái nữ nhân, không ngừng dùng tất đen bàn chân tại con trên mặt ma sát. Ngụy Ương dùng sức hút nàng bàn chân thượng hương vị, nhất khẩu khẩu nhiệt khí phun ra. Há mồm ngậm vào. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt. Hừ lạnh một tiếng, liền chủ động đem mũ nền móng chỉ đút vào Ngụy Ương trong miệng. Cẩn thận liếm, dùng đầu lưỡi tại cái ngón chân bên trong chen ép, người đã yêu thích mẫu thân bàn chân tử, kia liền thật tốt hưởng thụ a. Nghe được lời nói của nàng, Ngụy Ương há mồm đem nàng bàn chân tử chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức lên. Liễu Huyền Âm một chân chống đỡ thân thể, cái chân còn lại tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng chiêu chọc, vài lần qua đi, mũi chân thượng màu đen tất chân liền đã hoàn toàn ướt đẫm. Nhìn con căn kia thô to dương vật đã hoàn toàn cương lên, nàng đột nhiên ngồi ở trên mặt đất, hai chân phân nhánh, một cái tất chân tại Ngụy Ương trong miệng quấy, mà cái chân còn lại nhẹ nhàng bỏ rơi giày cao gót, chuyển qua Ngụy Ương con cặc phía trên, thong thả ma sát lên. Ân. Ngụy Ương thân thể run run, cảm giác được ấm áp bàn chân đã dán sát vào chính mình con cặc, tiện đà ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Liễu Huyền Âm trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thẹn thùng, nhưng lại cho thấy mẫu thân nghiêm khắc một mặt. Chuyên tâm liếm, đem chân chứa đến trong miệng mặt sách, mỗi một căn đều phải sách, dùng miệng thủy thấm ướt, tại đem nước miếng sách đi ra. Ân, đừng dùng quá sức. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, khoái cảm liền lập tức tập kích đến, làm nàng hai cái tất chân cũng run run một chút. Tê tê tê, một con khác tất đen bàn chân tại hắn con cặc phía trên không ngừng ma sát, thỉnh thoảng dùng chân trường ép tại quy đầu phía trên, lại dán sát vào con cặc nhẹ nhàng chen ép, ma sát, càng là dùng sức đem con thô to con cặc ép tại bụng phía trên. Ngụy Ương miệng đầy đều là mẫu thân trường hương, liếm lắp càng thêm điên cuồng, hạ thân con cặc bị nàng tất đen chân đẹp không ngừng chiêu đùa. Như vậy dâm uế một màn, cho dù là Phượng Ngạo Tiên cũng cực kỳ giật mình, nàng mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, chưa từng có nghĩ tới Liễu Huyền Âm thế nhưng còn có như vậy một mặt, tiện đà lại hưng phấn vô cùng, hận không thể chính mình gia nhập hai người dâm diễn bên trong. Tốt lắm, đứng lên a. Lúc này, Liễu Huyền Âm mở miệng nói, đem hai cái chân rút trở về, nhìn ướt sũng tất chân, sắc mặt nàng đỏ lên, rất nhanh đứng lên, một lần nữa mặc lên hai cái màu hồng giày cao gót, hướng về trên giường đi đến. Ngụy Ương theo sát phía sau, đi đến trên giường. Liễu Huyền Âm hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn, có chút khiêu khích chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng. Phượng Ngạo Tiên cười một tiếng, ha ha ha nói Huyền Âm, ngươi có thể thật giỏi. Vì không cho ta đem Ương Ương cướp đi, cư nhiên không tiếc dùng phương thức này đến hoạt động giáo con. Bất quá, Ương Ương vậy cũng quá yêu thích bị chính mình mẹ ruột dạy dỗ a. Hừ, nói bậy bạ gì đó. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn nàng, còn không phải là ngươi cái này chết nữ nhân hại, nếu không là ngươi, Ương Nhi có thể biến thành như vậy phải không? Biến thái. Liễu Huyền Âm lại hướng về Ngụy Ương chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, về sau chỉ cho liếm vi nương tất chân. Biết không? Không đợi Ngụy Ương nói chuyện, Phượng Ngạo Tiên sẽ không mãn hừ một tiếng dựa vào cái gì? Bằng ta là mẫu thân hắn. Đây coi là nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi về sau mỗi ngày đều cấp con liếm chân sao? Là lại như thế nào? Hì hì, con trai ngươi cũng không chỉ chính là yêu thích liếm tất chân nha. Chẳng lẽ nói, về sau ngươi có thể thay thế khác nữ nhân, làm con trai ngươi địt? Thậm chí là bị địt mang thai cũng không quan hệ. Ngươi, nghe được lời này, Liễu Huyền Âm lập tức tức giận nói không ra lời đến, tuy rằng nàng vừa rồi biểu hiện lạnh lùng cao ngạo, giống như cái gì đều không quan tâm, nhưng là như thật để cho nàng một mực cùng con loạn luân xuống, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Mẫu thân, có thể chứ? Ngụy Ương thở hổn hển hỏi một câu. Ngươi câm miệng. Liễu Huyền Âm quát lớn một câu, còn không nằm xuống. Nha. Ngụy Ương rất nhanh nằm ở giường phía trên, mong chờ mẫu thân hành động kế tiếp. Mẫu thân, thực khó chịu, cấp con làm ra đến được không? Ngụy Ương hơi hơi thở gấp nhìn Liễu Huyền Âm, nói một câu. Lòng tham quỷ, ai muốn giúp ngươi làm, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, thật sự chịu không nổi con ánh mắt nóng bỏng, thân thể đều nhanh muốn bị hòa tan. Mẫu thân, bang bang con, phồng thực khó chịu. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao làm? Liễu Huyền Âm sắc mặt biến thành vi dịu dàng xuống, cũng không nhẫn tâm con thụ này cỗ dục vọng tra tấn. Con biết, mẫu thân điểm mấu chốt, con sẽ không để cho mẫu thân làm ra loại chuyện đó. Liền, hay dùng mẫu thân tất chân, kẹp chặt con căn kia này nọ xoa bóp, khuấy sục. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói một câu. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trên mặt rõ ràng xuất hiện một chút mãnh liệt thẹn thùng. Huyền Âm, ngươi làm không làm, không làm cho nói đến lượt ta. Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên mở miệng kích thích một câu, thật phiền phức, đều đã cùng con như vậy, hiện tại còn để ý điểm ấy sao? Tiểu chứng thối, nhìn đến chính mình như vậy mê người mẫu thân, căn này xấu xa này nọ cư nhiên lớn hơn, nhìn vi sư không đem ngươi phá hư dễ đạp gảy. Nói. Phượng Ngạo Tiên liền muốn nâng lên hai chân cấp Ngụy Ương chân dao. Nhưng lúc này, Liễu Huyền Âm lại nũng nịu một câu ngươi làm cái gì, không cho phép ngươi làm. Ngươi cũng không biết ta muốn làm cái gì, lại không cho phép ta làm. Huyền Âm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Phượng Ngạo Tiên híp mắt nhìn Liễu Huyền Âm. Hừ, tóm lại chính là không cho phép, ngươi cách xa Ương Nhi xa một chút, lui về. Liễu Huyền Âm căm hận nhìn hắn. Theo sau ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương nhìn sang, nhìn thấy con trong mắt tất cả đều là khát vọng, mong chờ, nàng tâm nhảy lập tức gia tốc. Mẫu thân, ngươi có thể nằm ở con bên người sao? Ngụy Ương lại lần nữa nói, căn kia thô to con cặc nhẹ nhàng giật giật một cái. Liễu Huyền Âm do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nằm ở Ngụy Ương bên người, theo sau nâng lên một đôi tất đen chân đẹp, đem tất chân thượng màu hồng dày cao gót cởi, tiếp lấy đặt ở Ngụy Ương thô to con cặc phía trên. Ách, nóng quá. Đường hai cái tất đen chân đẹp kẹp chặt con cặc thời điểm lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, con cặc thượng truyền đến nhiệt lượng làm nàng hai chân hơi hơi rung rung lên. Ngụy Ương lập tức duỗi tay ôm lấy Liễu Huyền Âm đầy đặn thân thể, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói mẫu thân. Dùng chân cấp con làm ra. Ô, ngươi, tay lấy ra, mẫu thân làm cho ngươi là được. Liễu Huyền Âm thấy nàng một mực bàn tay đã lặng yên theo ngực váy ngủ duỗi đi vào, cầm chặt nàng vậy không mảnh vải thật lớn viên thịt nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ngụy Ương cũng không có bắt bàn tay rút ra ngoài, mà là mở ra bàn tay tại nàng nhũ trên mặt nhẹ nhàng chậm chạp trượt chuyển động, thỉnh thoảng trêu đùa viên kia mềm mại ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. E hèm. Không, không muốn. Như vậy quá, quá tình dục. Liễu Huyền Âm cự tuyệt lắc đầu, nhưng là vừa nghĩ rút đi kề sát tại con cặc phía trên tất đen chân đẹp thời điểm cái loại này nóng bỏng nhiệt lượng làm cho nàng chân đều tê dại. Mẫu thân, đừng thẹn thùng. Cứ như vậy, đúng, nhẹ nhàng xoa bóp. Thật thoải mái, mẫu thân tất đen chân thật là thoải mái. Ngươi chưa nói lung tung. Liễu Huyền Âm trong lòng mềm nhũn, bắt đầu chủ động dùng một đôi tất đen chân đẹp tại con cặc phía trên xoa bóp. Mặc lấy màu đen tất chân, có được như vậy xinh đẹp hai chân mẫu thân tại hắn thô to con cặc thượng chân giao, con cặc thượng truyền đến từng trận khoái cảm đừng nói rồi, trọng yếu nhất chính là tâm linh thượng thu được mãnh liệt thỏa mãn, đây là chính mình mẹ ruột a. Đừng nói chuyện. Liễu Huyền Âm ánh mắt dãy dụa nói, tất đen chân đẹp xoa động tốc độ dần dần tăng nhanh lên. Ân, nghe mẫu thân. Ngụy Ương mở miệng nói, bàn tay cũng đồng thời tại Liễu Huyền Âm thật lớn viên thịt phía trên nhẹ nhàng xoa lấy. Nghĩ vậy, Ngụy Ương mở miệng nói. Mẫu thân, dùng vú cấp con ngực mát xa một chút. Không được. Liễu Huyền Âm lập tức trở về tuyệt. Mẫu thân, van ngươi. Ngụy Ương ủy khuất nói. Ngươi như thế nào như vậy lòng tham, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Huyền Âm tức giận nói. Lại cảm giác lỗ thịt bên trong thủy chung truyền đến một cỗ mãnh liệt hư không cùng ngứa ngáy, van ngươi. Mẫu thân. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm trong lòng thở dài, còn là dựa theo Ngụy Ương nói đi làm, nàng đem váy ngủ dây lưng theo phía trên bả vai cởi xuống, lộ ra trần trụi nửa người trên, hai khỏa viên thịt cũng đản lộ ra, trong này một viên bị Ngụy Ương nắm ở trong tay chà đạp, một viên khác cũng hơi hơi run rẩy. Chương 432. Vụ oán cùng dãy dụa. Liễu Huyền Âm đem thân thể nghiêng, dùng một viên khác thật lớn viên thịt đặt ở Ngụy Ương ngực, mềm mại đầu vú vừa vặn chìa vào Ngụy Ương đầu vú phía trên, sau đó thật lớn viên thịt bị ép thành bánh thịt, nhẹ nhàng nhúc nhích lên. Mẫu thân, động tác lớn một chút, dùng vú sữa cấp con ngực mát xa. Thối, không được nói như vậy. Hô, Liễu Huyền Âm thật sâu hít vào, cảm giác trên người dục vọng sắp bạo phát, lỗ thịt miệng huyệt dâm dịch nhỏ giọt rơi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nàng không khỏi lay động thân thể yêu kiều, dùng viên kia to mỏng vú tại Ngụy Ương ngực cao thấp hoạt động. A, thật thoải mái. Ngụy Ương kêu một tiếng, đôi này vú quả thật cực phẩm, tại ngực xoa bóp trắng mịn mềm mại, có thể hình như khuyết thiếu cái gì. Ngụy Ương lập tức nghĩ ra đến, kiếp trước bình thường dùng vú xoa bóp, đều phải dùng một chút tinh dầu. Mẫu thân, nhổ nước miếng tại viên thịt phía trên xoa bóp. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Huyền Âm tức giận nói. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương đầy mặt thâm tình kêu một tiếng. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm thực đang lấy hắn không có chút biện pháp nào, vì thế hé môi, phân biệt tại hai khỏa to mỏng vú phía trên phun xuống mảng lớn nước miếng. Trong này một viên viên thì tại Ngụy Ương trong tay biến đổi hình dạng, nước miếng rơi đi lên sau đó, liền bị đều đều vẽ loạn nhũ trên mặt. Một viên khác viên thịt dán tại Ngụy Ương ngực, chính là vài cái nhúc nhích. Nước miếng liền bị vẽ loạn đến quầng vú phía trên. Trải qua như vậy nhất làm, Ngụy Ương quả nhiên cảm giác so với trước trắng mịn rất nhiều. Nàng hai chân tại thẳng con cặc phía trên không ngừng xoa cử động lấy, kia lửa nóng xúc cảm không ngừng theo lòng bàn chân xẹt qua, làm nàng thân thể yêu kiều không ngừng rung động. Liễu Huyền Âm to lớn vú tại Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng hoạt động tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần cũng không có so kiên cố. Dần dần, nàng muốn không chịu nổi, lỗ thịt nội dục vọng một trận mạnh hơn một trận, không để cho nàng cấm muốn đưa ngón tay ra cắm vào lỗ thịt nội. E hèm, hô, a hát a. Liễu huyền âm trong miệng truyền đến kiềm chế rên rỉ, mảng lớn hương nóng hơi thở đánh vào Ngụy Ương lỗ tai phía trên. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, rất muốn há mồm dùng đầu lưỡi liếm láp con lỗ tai. Có thể nàng dù sao còn sót lại một chút lý trí. Đúng lúc này, Liễu huyền âm thân thể yêu kiều đột nhiên chấn động, cảm giác thể truyền đến một cây tinh tế mà lửa nóng ngón tay, trực tiếp tại lỗ thịt miệng vị trí đại môi mật phía trên nhẹ nhàng trêu đùa. Nha nha, a không, không nên dùng tay làm chỗ đó. Liễu huyền âm mồm to rên rỉ lên. Làm nơi nào a mẫu thân? Ngụy Ương nói, dùng một ngón tay tại Liễu huyền âm lỗ thịt miệng ra môi mật thượng nhẹ nhàng ma sát một lát sau, lại đưa ra ngón cái. Nhẹ nhàng bóp lỗ thịt xung quanh đại tiểu môi mật, liền cái kia ngạo nghễ vểnh lên hòn le cũng chảy không thoát ngón tay hắn trêu đùa. Ô ô, ngươi yếu hại chết mẫu thân. Mẫu thân đừng tới, mẫu thân tới không được. Liễu huyền âm tuy rằng trong miệng cự tuyệt, có thể di động làm nhưng không có dừng lại, ngược lại trở nên nhanh hơn. Tất đen chân đẹp chân dao càng lúc càng nhanh, vú ma sát Ngụy Ương ngực động tác cũng dần dần tăng nhanh lên. Mẫu thân. Đêm nay liền thật tốt hưởng thụ a. Ngụy Ương vừa mới nói xong, không ngờ chấn động, chỉ thấy lỗ tai thượng truyền đến một cỗ ướt sũng ấm áp, hơn nữa còn có một cổ mềm mại trắng mịn xúc giác. Đó là, mẫu thân đầu lưỡi. Mẫu thân cuối cùng lại lần nữa rơi vào phía trước như vậy tình dục bên trong. Ngụy Ương lập tức minh bạch, cả người đều kích thích căng thẳng thân thể. Con cạc tại chân dao, ngực bị nhũ dao, ngón tay tại xoa lấy mẫu thân lỗ thịt. Mà lúc này mẫu thân cư nhiên lại dùng ướt sũng lưỡi thơm liếm lấy lỗ tai của mình. Quá kích thích, chỉ là nghĩ khiến cho hắn sắp phun bắn ra. Bất quá hắn biết, hiện tại tuyệt không là phun lúc bắn. Bẹp, bẹp. Liễu huyền âm khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mê say, vú trà sát tốc độ cũng hàng xuống dưới, chính là dùng vú nhẹ nhàng ép lấy Ngụy Ương ngực, hơn nữa hết sức dùng ngạo nghễ vểnh lên đầu vú đẩy. Nàng đầy mặt mê say, tiểu hé miệng. Đem Ngụy Ương trắng nõn lỗ tai ăn vào trong miệng, lưỡi thơm như linh hoạt con rắn nhỏ, tại lỗ tai phía trên nhẹ nhàng liếm lấy. Mẫu thân, ngươi như thế nào đột nhiên? Ngụy Ương mồm to hô hấp, không rõ cái này cao cao tại thượng giống như thần nữ bình thường mẫu thân, làm sao có khả năng đột nhiên như vậy chủ động? Không cho nói. Liễu huyền âm thở gấp nói một câu, lại hướng về Phượng Ngạo Tiên khiêu khích chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Giống như đây hết thảy đều là làm cho nàng nhìn. Phượng Ngạo Tiên trong mắt cũng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, bất quá chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, đầy mặt tia sáng kỳ dị nhìn nàng. Cái này nữ nhân lòng đố kỵ bên trong thật sự là rất nặng, hình như phải làm mặt của mình, đem con đoạt lại đi. Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên lập tức vui vẻ, nàng cảm giác thực có ý tứ, cũng không phải bình thường kích thích, bình thường tình yêu tại nàng nhìn đến đã không để được gợn sóng quá lớn rồi. Nếu là Liễu huyền âm có thể gia nhập, cái này không phải là càng thêm kích thích. Nàng yên lặng nhìn Liễu huyền âm dâm đãng hành vi. Liễu huyền âm hai tay chủ động ngăn lại Ngụy Ương eo lúc, đem hắn ôm tại trong ngực, Ngụy Ương thân thể nằm ở Liễu huyền âm trong ngực. Bất quá cũng không ảnh hưởng nàng chân dao, nhũ dao, cùng với xoa bóp lỗ thịt động tác. Gặp Ngụy Ương dựa vào, Liễu huyền âm hộc ra trong miệng ướt sũng lỗ tai, lại chuyển qua một bên khác. Dùng phương thức giống nhau đem Ngụy Ương lỗ tai ngậm vào trong miệng bắt đầu ăn. Nhưng làm xong những cái này còn cũng không có đình chỉ, nàng nâng lên trắng nõn tay phải, đem hai ngón tay đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương sao lại không biết mẫu thân ý nghĩ lúc này, lập tức trương miệng ngậm chặt Liễu huyền âm hai ngón tay. Mà khi vừa mới ngậm vào thời điểm lại cảm thấy nàng hai ngón tay chính nghịch ngợm điều khiển đầu lưỡi của mình. Mẫu thân cư nhiên chủ động đem ngón tay đưa vào chính mình trong miệng. Còn dùng ngón tay nghịch ngợm điều khiển đầu lưỡi của mình. Ngụy Ương tại Liễu huyền âm ngón tay phía trên không ngừng liếm láp. Lúc này, Ngụy Ương vuốt ve vân về Liễu huyền âm huyệt dâm ngón tay cũng dừng lại. Liễu huyền âm kinh ngạc nhìn hắn liếc nhìn một cái, không rõ con vì sao dừng lại. Có thể nàng cũng không tiện hỏi, vì thế càng thêm điên cuồng dùng tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương con cặc thượng xoa cử động lấy, đồng thời liếm lấy lỗ tai môi hồng trung liên tiếp đi ra vài đạo trong suốt lóng lánh nước miếng. Đem Ngụy Ương lỗ tai tại trong miệng rất nhanh đồng ý sách. Ân a. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, cảm giác lỗ thịt bị một cây lửa nóng ngón tay cắm vào. Điều này làm cho nàng rên rỉ đi ra, nhưng là chính là một ngón tay, căn bản không thể xoa dịu nàng lỗ thịt nội hư không cùng ngứa ngáy, vì thế dùng sức đem ngực vú tại Ngụy Ương trước ngực vặn vẹo. Ngụy Ương ngón tay tinh tế, nhưng không hề dài, chỉ có thể xâm nhập lỗ thịt 1/3 khoảng cách. Bất quá dù là như thế, hắn như trước có thể cảm giác được mẫu thân lỗ thịt nội truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, kia từng sợi chảy xuôi mật dịch như là ấm áp xương trắng, hơn nữa lỗ thịt chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến một cỗ đặc thù hấp lực, giống như bị miệng bình mút ở nắp bình. Ngón tay của hắn tại Liễu Huyền Âm trong huyệt dâm rất nhanh quất đánh, dần dần, cũng cảm giác được mẫu thân lỗ thịt nội mật dịch lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. E hèm. Liễu Huyền Âm tiếng rên rỉ hơi ngừng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem Ngụy Ương ướt át lỗi tai theo bên trong môi thơm nhổ ra, dùng sức cắn môi, nhẫn nại kia một lần nữa tập kích đến ngứa ngáy cùng hư không. Lúc này, Liễu Huyền Âm đem đang bị Ngụy Ương liếm láp ngón tay cũng rút đi ra, phía trên đã đổ đầy nước miếng. Nàng nhìn mình bị liếm ẩm ướt nước miếng, trong mắt một mảnh lửa nóng dục vọng, tiện đà đem ngón tay đổ vào miệng bên trong, dùng trắng mịn lưỡi thơm liếm láp một ngụm. Ô, khoái cảm tập kích đến, nàng ngậm miệng rên rỉ một tiếng. Một màn này vừa lúc bị nghiêng đầu qua chỗ khác đến Ngụy Ương nhìn tại mắt bên trong. Ánh mắt hai người chớp mắt tiếp xúc, Liễu Huyền Âm khuôn mặt đỏ bừng, sửng sốt rất lâu. Mẫu thân, Ngụy Ương miệng mở rộng kêu một tiếng, lúc này Liễu Huyền Âm rất dâm đãng, hắn chưa từng thấy qua. Ngươi đừng, đừng nhìn. Liễu Huyền Âm xấu hổ đem đầu miết tới, không đi nhìn hắn. Nhưng nàng một đôi tất đen chân đẹp cũng không có đình chỉ chân dao, vẫn ở chỗ cũ phía trên xoa cử động lấy. Mẫu thân, con muốn hôn thân. Ngụy Ương nói, mở miệng ra, đem đầu lưỡi duỗi tại khẩu bắc, chờ đợi Liễu Huyền Âm đầu lưỡi. Ô, Liễu Huyền Âm ngâm nga một tiếng, theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn, nhìn thấy một cây ướt sũng đến tích nước bọt đầu lưỡi. Trong mắt mê say tại khoảnh khắc này đạt được đến đỉnh. Liễu Huyền Âm phun ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng chống đỡ tại phía trên, hai người trắng mịn ướt át đầu lưỡi lập tức tiếp xúc được cùng một chỗ. Lúc này, hai người thân hình đồng thời run run, phảng phất là tình dục đạt được đến nào đó thống nhất, cũng giống là hai người linh nhục ở giữa hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ vậy. Cứ như vậy, Liễu Huyền Âm nằm tại trên giường, tuy rằng đình chỉ dùng vú mát xa Ngụy Ương ngực, nhưng tất đen chân đẹp vẫn ở chỗ cũ chân dao. Ngụy Ương thân thể hoàn toàn trấn áp Liễu Huyền Âm trên người, nghiêng đầu cùng Liễu Huyền Âm đầu lưỡi tại khẩu bắc không ngừng quấn quýt. Oạch, tùy theo hai cái đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, đại lượng nước miếng hóa thành trong suốt sợi tơ tích rơi xuống. Đầu lưỡi quấn quýt tốc độ càng lúc càng nhanh, song phương đều hận không thể đem đối phương đầu lưỡi dung nhập đầu lưỡi của mình bên trong. Oạch, oạch. Đại lượng nước miếng thuận theo Liễu Huyền Âm đầu lưỡi trượt đến nàng trong miệng, theo sau Liễu Huyền Âm lại nhịn không được một ngụm đem Ngụy Ương đầu lưỡi nuốt vào trong miệng, hơn nữa tại phía trên rất nhanh liếm sách. Liễu Huyền Âm hình như hoàn toàn buông ra rụt rè, chỉ còn lại có nhục dục, đem Ngụy Ương đầu lưỡi chứa tại trong miệng điên cuồng liếm ăn, đồng thời dần dần có chút phát chua tất đen chân đẹp xoa động tốc độ cũng hàng xuống dưới. Ha, ta, hừ ân, Liễu Huyền Âm thở gấp. Cảm giác đại lượng ấm áp nước miếng đổ vào trong miệng, lại bị nuốt vào yết hầu. Hai người cứ như vậy liếm láp có một nén nhang. Ngụy Ương đem đầu lưỡi theo Liễu Huyền Âm trong miệng duỗi trở về. Sao, làm sao vậy? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không tha cùng thất lạc. Mẫu thân thật đúng là tham ăn, chẳng lẽ thật muốn đem con đầu lưỡi phóng tại trong môi thơm ăn một đêm sao? Ngụy Ương mang lấy diễn ngược nụ cười nhìn Liễu Huyền Âm. Nói bậy. Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ bừng hừ một tiếng, lại lung tung nói. Mẫu thân liền bóp chết ngươi. Mẫu thân chân cũng mệt mỏi a. Ngụy Ương theo Liễu Huyền Âm thủy mị thân thể yêu kiều phía trên bò lên, lại dùng lực đẩy ra rồi quấn quanh tại trên người tất đen chân đẹp. Nhìn qua nàng hình như cũng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc chân giao cùng lưỡi hôn. Muốn đã xong sao? Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn hắn. Mẫu thân muốn kết thúc sao? Ngụy Ương hỏi ngược một câu, nhẹ nhàng ghé vào Liễu Huyền Âm trên người. Đương nhiên. Liễu Huyền Âm tiếng rên gì cũng đình chỉ, đứt quãng nói, nhưng lúc này nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nha, vậy kết thúc a mẫu thân. Dù sao mẫu thân tất chân, cũng không cách nào đem con khuấy sục đi ra. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt u hoán, theo sau thấp hừ một tiếng, theo phía trên giường ngồi dậy. Huyền Âm, ngươi không lấy sao? Bên cạnh Phượng Ngạo Tiên nhiều hứng thú nhìn Liễu Huyền Âm nói. Liễu Huyền Âm lại trầm mặc xuống, có thể ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú vào ngụy ương thô to ngạo nghễ vểnh lên con cặc phía trên. Căn kia này nọ, ngươi muốn ngồi lên sao? Phượng Ngạo Tiên hướng về ngụy ương con cặc phía trên chỉ, mỉm cười nhìn Liễu Huyền Âm. Không cần. Liễu Huyền Âm có chút khẩu thị tâm phi lắc đầu, nhưng là nàng nhìn con căn kia thô to dương vật, trong mắt rõ ràng sinh ra một tia khát vọng. Ngươi không muốn lời nói, ta đến. Phượng Ngạo Tiên rất nhanh ngồi dậy đến, theo sau hai chân tách ra, quay lưng ngụy ương, đem màu mỡ âm hộ kéo mở, hướng về ngụy ương con cặc lập tức liền ngồi xuống. Phốc một tiếng, thô to con cặc trực tiếp thống đến tử cung chỗ sâu, Phượng Ngạo Tiên thân thể run run, há mồm phát ra một đạo mê người rên rỉ. Nha, thật thoải mái, đều cầm cung lắp đầy. Phượng Ngạo Tiên bắt đầu cao thấp phập phồng. Không cho phép ngươi làm, mau dậy. Thấy như vậy một màn về sau, Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, sau đó rất nhanh tách ra tất đen chân đẹp, dán tại Phượng Ngạo Tiên trước người. Ngươi lại không làm, còn không hứa ta làm, nào có ngươi vô lại như vậy. Phượng Ngạo Tiên thở phì phì nhìn nàng. Sẽ không hứa, Ương Nhi là con ta nói không được là không được. Liễu Huyền Âm cũng thở phì phì nhìn nàng, hai cái nữ nhân tranh giành tình nhân bộ dạng thật là đẹp ngây người, làm Ngụy Ương nhìn tim đập rộn lên. Sư tôn, mẫu thân, các ngươi đừng cãi cỏ, một người một lần không được sao? Ngươi câm miệng. Hai nàng đồng thời quát lớn một thân, tiện đà lại hướng về đối phương trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc làm không làm? Phượng Ngạo Tiên có chút không khó phiền nhìn nàng, không làm lời nói, đừng làm trở ngại ta. Liễu Huyền Âm ánh mắt từ chối thật lớn một hồi, lại theo bản năng hướng về Ngụy Ương nhìn lại. Ngụy Ương trong mắt tất cả đều là mong chờ. Chương 433, lại lần nữa cao trào. Liền này, liền lúc này đây. Liễu Huyền Âm cuối cùng hạ quyết tâm, run rẩy nói. Ân, tốt. Phượng Ngạo Tiên lại dùng lực phập phồng vài lần, hai người giao hợp tính khí sơn phát ra phốc phốc tiếng vang, tiện đà liên tục rên rỉ vài lần. Lúc này mới cực kỳ không tha rút ra âm hộ, một lần nữa ngồi ở ngụy ương bụng phía trên. Một người 10 lần a, ai cũng đừng nhiều, ai cũng không ít. Liễu Huyền Âm cũng không có chú ý nàng, nhìn thô to con cặc, theo sau khẽ cắn môi, chuẩn bị đi tới. Mẫu thân, có thể đem giày cao gót mặc lên sao? Lúc này, ngụy ương lại đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi, thật phiền phức. Liễu Huyền Âm mặt đỏ bừng chừng lấy hắn. Nhưng vẫn là theo bản năng đưa ra tất đen chân đẹp, phân biệt đem hai cái đỏ thẫm sắc đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót mặc ở chân phía trên. Giày cao gót dẫm mềm mại giường lớn phía trên, gót nhỏ lâm vào, đang phối hợp nàng hai chân màu đen tất chân, cùng với hỗn độn không chịu nổi sắp bóc ra đai đeo váy ngủ, có vẻ cực kỳ dâm uế. Liễu Huyền Âm đi đến ngụy ương dưới người, tiện đà hai chân mở ra, dưới thân thể ngồi, chủ động vươn tay đem món đó quần chữ T nắm, nhẹ nhàng kéo. Ướt át quần chữ T liền thổi sang một bên khác bắp đùi, tươi mới trắng nõn âm hộ, đã xuất thủy. Liễu Huyền Âm màu mỡ âm hộ mở ra một đạo ngón cái khoan khe hở, liền cùng con cặc tiếp xúc. Ân, đường âm hộ của nàng cùng con cặc tiếp xúc chớp mắt, Liễu Huyền Âm trong miệng không thể ức chế phát ra nhạc rên gì. Phốc, ba. Đúng lúc này, Phượng Ngạo Tiên nâng lên hai tay tại Liễu Huyền Âm trên vai dùng sức ấn, theo sau nàng mượt mà mông đẹp liền hoàn toàn làm xuống dưới. Con cặc tại dương vật nội đột nhiên đâm một cái, chỉ đạo tử cung hoa tâm, phát ra lưỡng đạo dâm uế đánh ra tiếng. A, ân ô, ngươi làm cái gì, chết nữ nhân. Liễu Huyền Âm nũng nịu rên gì một tiếng quát lớn. Hừ, người cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân, lại muốn, lại do dự. Nhanh chút làm, 10 lần về sau liền đến phiên ta. Phượng Ngạo Tiên nói. Phốc, Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng nâng lên mông. Sau đó lại tọa xuống, thô to con cặc vừa kéo đâm một cái, liền va chạm một chút. Ân nha! Thật thoải mái a, đợi sau khi làm con trai ngươi ôm lấy ngươi từ phía sau lưng địt. Chết nữ nhân, ngươi câm miệng, ô ân, a hát a, tốt, thật mạnh liệt, quá, quá thô, ô ô. Liễu Huyền Âm cảm giác hai chân đều không ngừng run rẩy, tử cung bị một lần lại một lần va chạm về sau, tạo thành mãnh liệt khoái cảm. Ân! Mẫu thân, thật thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được kêu, chủ động lay động bụng, đem thô to con cặc tại Liễu Huyền Âm tử cung nội lại lần nữa va chạm. Phốc, y dài, ngươi nhẹ chút, nha ha, xuống, không được, tốt chua. Phốc phốc phốc, Liễu Huyền Âm rên rỉ hợp thành xuyến, liền bắt đầu càng thêm chủ động nghênh hợp lên. Ngươi mau rút ra, đã vượt qua 10 lần. Gặp Liễu Huyền Âm rút ra đút vào số lần đã vượt qua 10 lần, nàng lập tức bất mãn kêu đi ra. Không muốn. Liễu Huyền Âm dùng sức lắc đầu, nhưng là đột nhiên, nàng cảm giác chính mình đôi môi bị hôn lên. Nàng sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên, chỉ thấy nàng ôm lấy chính mình cái gáy, ướt át môi hồng đã hôn lên chính mình miệng phía trên, cây nhang kia nộn mềm mại lưỡi, rất nhanh chui vào khoang miệng. Ô ô, ngươi làm cái gì, y dài, đừng, không muốn, phốc, ba, chậm một chút, ương, mẫu thân hồi, sẽ chịu không nổi. Liễu Huyền Âm một bên bị lưỡi hôn, một bên bị con thô to con cặc không ngừng va chạm tử cung, có thể nàng tại loại này giống như kháng cự, giống như phối hợp bên trong, cư nhiên chủ động đem bờ mông từ trên xuống dưới phập phồng, một lần lại một lần làm con cặc hung hăng đụng vào tử cung nụ hoa bên trong. Hừ, như vậy chưa thỏa mãn dục vọng, còn giả vờ là thanh xuân ngọc nữ. Phượng Ngạo Tiên tức giận nhìn Liễu Huyền Âm, dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm tại Liễu Huyền Âm khoang miệng nội qua lại trêu đùa, nàng căn kia khéo léo nhuyễn lưỡi, căn bản không chịu khống chế, một hồi bị Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm vỗ một chút, một hồi bị nàng hút vào miệng bên trong dùng sức xách. Không phải là, ân ha, đều là, y dài, đều là bị các ngươi bức bách, aha, quá nào. Ô ô, nhẹ chút, chứng thối, hồi, phá hư. Liễu Huyền Âm bị thô to con cặc địch thần hồn điên đảo, liền lời nói không rõ ràng. Gặp Liễu Huyền Âm như vậy si mê Ngụy Ương con cặc, Phượng Ngạo Tiên cũng không có đang nói cái gì, dùng sức xách Liễu Huyền Âm lưỡi thơm, theo sau lại duỗi tay tại nàng hai khỏa thật lớn viên thịt phía trên qua lại xoa bóp. Viên thịt tại trong lòng bàn tay kịch liệt lay động, dâm uế rên rỉ liên tiếp, lần lượt mãnh liệt va chạm phía dưới. Toàn bộ tầm cung nội đều là ba ba ba tiếng vang. Nữ trên nam dưới tư thế bản thân liền dâm đãng 10 phần, càng huống hồ cái này nữ nhân là Ngụy Ương mẹ ruột, cho hắn mang đến kích thích càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua, tại có rút nhanh tử cung bên trong, từng cổ mãnh liệt hấp lực làm Ngụy Ương nhiều lần đều nhanh muốn nhịn không được xuất tinh. Ba ba ba, phốc phốc phốc, Liễu Huyền Âm bị va chạm thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy tử cung đều bị muốn bị thống hư thúi. Bị hôn môi chung phát ra từng đạo ấp úng rên rỉ. Ô, không được, muốn, sắp tới. Chậm một chút, quá nào. Khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm rõ ràng có thể cảm giác được tử cung bị va chạm phát run, một cỗ mãnh liệt dục lưu từ bụng nội hồi chảy xuống, xuất hiện ở tử cung nụ hoa chỗ sâu. Nàng mau muốn cao trào. Chẳng qua lúc này đây, cao trào của nàng lại chỉ có một cách. Phốc. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm tử cung bị phá khai, một cỗ mênh mông dâm dịch chớp mắt liền xông ra ngoài, đánh vào Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ngụy Ương thân thể run run, gắt gao khóa lại tinh quan, này bắn ra. Nhưng là cỗ kia nóng bỏng dâm dịch nhưng cũng đem hắn con cặc hoàn toàn bọc lại, giống như đưa thân vào ôn tuyền chung giống như, thoải mái, mỹ diệu, kích thích. Y dài. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ. Theo sau liền cả người hư thoát sụi lơ ở tại Ngụy Ương bụng phía trên, miệng huyệt cùng con cặc càng thêm chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Song phương đều cảm giác được một cỗ mãnh liệt phong phú cảm giác. Liễu Huyền Âm thân thể bị Phượng Ngạo Tiên tiếp được, ôm tại trong ngực, nhìn nàng mê ly biểu cảm, Phượng Ngạo Tiên có chút ôn nhu vỗ lấy nàng trơn bóng sau lưng. Huyền Âm, thật thoải mái a. Không có. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm theo bản năng phủ quyết. Nhưng là tử cung của nàng lại gắt gao mút ở con quy đầu, giống như căn vốn không muốn làm cho con quy đầu theo tử cung nội rời đi. Hì hì, nghỉ tạm một hồi a. Phượng Ngạo Tiên chính là cười cười. Ngụy Ương nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp một chút, lúc này mới cảm giác cả người buông lỏng rất nhiều. Tiểu chứng thối, thỏa mãn a. Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương tức giận nói. Thật không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn đem mẹ ngươi biến thành dạng gì. Nàng theo Ngụy Ương trên người đứng lên, đem Liễu Huyền Âm thân thể nhẹ nhàng đè ép, liền làm nàng ghé vào Ngụy Ương trong ngực. Ngụy Ương nâng lên hai tay đem Liễu Huyền Âm ôm tại trong ngực, hơn nữa há mồm hôn vào nàng trắng nõn khuôn mặt, ôn nhu nói. Ngoan ngoan mẫu thân, con làm cho ngươi thoải mái sao? Y dài. Liễu Huyền Âm đôi môi mở ra, nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại nhìn thấy Ngụy Ương nhu tình ánh mắt, trong lòng ký mâu thuẫn lại hạnh phúc. Lúc này nàng nói cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn nằm ở con trong ngực yên lặng ngủ một giấc. Hai người tính khí như trước gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, chính là cao trào sau đó, khoái cảm sẽ không quá mãnh liệt. Tốt lắm, các ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Lúc này, Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, nàng đêm nay có thể còn không có thỏa mãn. Mẫu thân, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi được không? Ngụy Ương ôn nhu nhìn Liễu Huyền Âm nói. Ân. Liễu Huyền Âm chính là nhẹ ân một tiếng, theo sau nhìn thấy Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt, trong lòng có một chút hoảng loạn rất nhanh di rời. Nàng tự nhiên biết hiện tại bộ dạng là cỡ nào dâm đãng. Ngụy Ương đem Liễu Huyền Âm ôm, theo sau thô to con cặc liền muốn theo nàng âm đạo rút ra. Nhưng là Liễu Huyền Âm vẫn như cũ dán thật chặt ở, hai tay căn bản không có buông ra dấu hiệu, giống như còn muốn làm con cặc tại bên trong dừng lại thêm một chút. Mẫu thân, không muốn để cho con buông ra sao? Ngụy Ương dán vào nàng nhĩ căn tử nhẹ cười nói. Ô, ngươi yêu như thế nào liền? Liền như thế nào? Đừng hỏi mẫu thân. Liễu Huyền Âm nhanh nhắm mắt, thẹn thùng nói. Nhưng là, mẫu thân một mực như vậy gắt gao ôm lấy con. Con căn kia này nó cũng bạt không ra nha. Nếu không, đêm nay sẽ không rút ra rồi, một mực phóng tại bên trong. Ngụy Ương nói làm Liễu Huyền Âm rõ ràng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hai quang, theo sau lại thẹn thùng hừ tiếng. Đừng, người này tiểu trứng thối. Liền, chỉ biết ép buộc mẫu thân. Mau rút ra a. Các ngươi khi ta không tồn tại sao? Luôn luôn tại liếc mắt đưa tình, hừ. Phượng Ngạo Tiên ghen tuông đại thăng nói, tốt người cái Liễu Huyền Âm, rõ ràng trên miệng nói không muốn, vừa vặn từ cũng rất thành thực, một mực muốn cho con trai người căn kia này nọ cắm đi vào, liền không muốn để cho hắn rút ra sao. Ngươi nói bậy. Liễu Huyền Âm âm thanh rung rung, như là bị nhìn xuyên tâm bên trong. Nói bậy, hừ, vừa rồi không biết là ai dâm đãng như vậy. Bị con trai mình cắm đến cao trào, không thể che giấu a. Tốt lắm. Sư tôn, đừng nói nữa. Ngụy Ương lúc này mới lên tiếng nói, hướng về Phượng Ngạo Tiên liền mắt nhìn. Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, cho hắn một cái bạch nhãn, giống như là đang nói hắn có mẫu thân liền đã quên chính mình cái này sư tôn. Ngụy Ương có chút bất đắc dĩ cười cười, lại ôm lấy Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng vỗ về đến tốt lắm mẫu thân. Đừng nóng giận, con hôn một cái. Đừng. Không đợi Liễu Huyền Âm cự tuyệt, Ngụy Ương môi liền đã hôn nàng môi thơm. Đầu lưỡi rất nhanh chui vào trong khoang miệng. Đây là Ngụy Ương bây giờ dỗ mẫu thân mình hài lòng phương pháp. Liễu Huyền Âm sớm thành thói quen cùng con hôn môi, cảm giác được con đầu lưỡi tại khoang miệng nội không ngừng quấy thời điểm nàng liền chủ động dùng lưỡi thơm câu ở con đầu lưỡi, tại phía trên rất nhanh quấn quanh. Lưỡi hôn vài lần, Ngụy Ương lúc này mới đem đầu lưỡi rút đi ra, hắn cũng không dám nhiều hôn, sợ bên cạnh sư tôn lại sẽ được ghen. Liễu Huyền Âm trong mắt rõ ràng lóe lên một tia mất mát mãnh liệt, tiện đà hai tay chống đỡ ở trên giường, dùng sức ngồi dậy. Ba một tiếng, nàng màu mỡ bờ mông di rời, thô to con cặc theo âm đạo rút ra, phát ra một đạo dâm uế nhộn nhạo âm thanh, trong suốt chất lỏng cũng văng tứ phía, con cặc tại đây cổ quán tính hạ vì vậy mà run run vài cái. Nàng màu mỡ âm hộ chính chảy xuống đại lượng mật dịch, Ngụy Ương bụng thượng toàn bộ đều là ướt át dâm dịch. Gặp chính mình như vậy dâm đãng bộ dạng, Liễu Huyền Âm sắc mặt cũng lại lần nữa đỏ bừng, nàng hướng về bên cạnh rất nhanh nhất nằm, liền đem ga trải giường đắp lên trên người, gắt gao lửa gạt phía trên hai má. Tiểu trứng thối, ngươi ngược lại thư thái, vi sư có thể khó chịu chết đi được. Phượng Ngạo Tiên mùi giấm 10 phần nhìn chằm chằm Ngụy Ương, đầy mặt đều là u oán. Bảo bối sư tôn, đến ôm ôm. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói. Lập tức đem Phượng Ngạo Tiên thân thể ôm tại trong ngực. Nàng trên người ti mỏng áo cưới như trước không có cởi xuống, bày ra tuyệt mỹ dáng người, hai chân tách ra, áo cưới váy phiến có chút dâm uế tán loạn, hai cái chân đẹp dán tại Ngụy Ương thô to con cặc phía trên, trong này một cái bọc lấy màu trắng trong suốt tất chân, cái chân còn lại thượng tất chân đã bỏ đi. TTT. Phượng Ngạo Tiên dùng chân ngọc chủ động cấp Ngụy Ương chân dao. Trơn bóng bàn chân cùng tơ trắng chân đẹp ma sát sau sinh ra một loại sẹt sẹt sẹt tiếng vang. Bên cạnh Liễu Huyền Âm nghe thấy bảo bối hai chữ sau đó, trong lòng oán khí sâu hơn. Tiểu trứng thối, lại nghỉ tạm một hồi. Phượng Ngạo Tiên cưng chiều nhìn Ngụy Ương, đem mặt gò má gối lên Ngụy Ương ngực, ánh mắt lại hướng về căn kia bị chính mình chân ngọc xoa bóp thô to con cặc phía trên nhìn sang. Sư tôn, người như vậy mê người thân thể, đồ nhi làm sao có thể nghỉ tạm a? Hì hì, vi sư cũng không nghĩ một ít người, chỉ biết là chính mình hưởng thụ, nhưng căn bản không để ý con. Đợi sau khi sư tôn muốn. Phượng Ngạo Tiên dán tại Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói, hình như biết Liễu Huyền Âm đang trốn tại ga trải giường bên trong nghe lén, cho nên nàng mới giảm thấp xuống âm thanh. Liễu Huyền Âm sừng sốt một chút, tiện đà rất nhanh xốc lên ga trải giường, theo sau hướng về Phượng Ngạo Tiên nổi giận đùng đùng nhìn sang. Chết nữ nhân, ngươi lại đang nói xấu ta. Hì hì, nào có. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, ta đây chính là cùng con trai ngươi nói nhỏ đâu. Con, dựa vào. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái, theo sau hướng về Ngụy Ương nói. Mẫu thân, ngươi, không phải là tại nghỉ ngơi sao? Như thế nào? Hắn có chút không rõ, rõ ràng vừa mới cao trào quá không lâu, thân thể hẳn là còn chưa từng khôi phục đến đây đi, nhưng là nhìn nàng bộ dạng, không hề giống là cao trào sau sụi lơ biểu hiện. Sau khi từ biệt, làm vi sư thật tốt ôm. Phượng Ngạo Tiên nói, ánh mắt khiêu khích nhìn Liễu Huyền Âm giống nhau, tiện đà chân đẹp lại đang Ngụy Ương con cặc thượng tiếp tục xoa bóp. Ngươi không nghe mẫu thân nói rồi hả? Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn Ngụy Ương. Chương 434, đại lực va chạm. Ngươi muốn con ôm, không có khả năng chính mình sao? Ai cần ngươi lo? Liễu Huyền Âm tức giận phản bác một câu, nhưng cuối cùng vẫn là chính mình chủ động dựa vào tới. Nàng nhìn thấy Liễu Huyền Âm trắng nõn chân đẹp tại con thô to dương vật thượng không ngừng xoa bóp, trong lòng đố kỵ không thôi, đối với đứa con trai này. Nàng từ trước đến nay là có một loại tuyệt đối nắm trong tay dục, cho dù là con thành thân, cũng muốn nàng tự mình tuyển định thành hôn đối tượng. Liễu Huyền Âm theo một bên khác dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, theo sau liền cũng học Phượng Ngạo Tiên, đem tất chân giày cao gót bỏ rơi, dán sát vào Ngụy Ương thô to con cặc. A, mẫu thân! Cảm giác được mẫu thân ấm áp tất chân dán lên về sau, Ngụy Ương thân thể run run, nhịn không được kêu một tiếng. Tiểu chứng thối! Đêm nay tiện nghi ngươi. Liễu Huyền Âm tại Ngụy Ương bên tai nhẹ nhàng nhổ ngụm mùi thơm nói, theo sau hai cái tất đen chân đẹp chủ động tại Ngụy Ương dương vật xoa bóp. Con, mẫu thân tất chân, đẹp không? Nàng dùng câu nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Ương nói. Ân, đẹp quá, tốt mềm mại, mẫu thân bàn chân tử, con thích nhất, ân. Tại đây sau đó, hai nàng bốn con chân đẹp đồng thời tại Ngụy Ương thô to dương vật phía trên khấy lấy. Thỉnh thoảng vì tranh đoạt căn này dương vật quyền sở hữu mà lẫn nhau đá đối phương, nhưng dần dần, song phương lại hình thành một cỗ ăn ý, bốn con chân đẹp, một tả một hữu tại Ngụy Ương con cặc thượng khuấy lên. Đỏ tươi sắc móng chân bồi tiếp màu đen siêu mỏng tất chân, nhìn qua dâm uế vô cùng, đây là Liễu Huyền Âm tất chân. Hồng nhạt móng chân phối hợp trắng nõn ngón chân cùng với tơ trắng bọc lấy ngón chân, có vẻ có chút thuần khiết, có thể thuần khiết bên trong cất chứa cũng là làm người ta cảm giác được vô cùng kích thích cám dỗ. Bất quá một chút thời gian, Ngụy Ương liền tại hai người tao chân giao phía dưới, lỗ tiểu nội phát ra một trận phốc phốc phốc phun ra tiếng. Nồng bạch tinh dịch như xương trắng bình thường theo phía trên quy đầu phun trào đi ra, một cổ, hai cổ, ba cổ. Liên tục tinh dịch phun ra đến, hai người bàn chân phía trên tất cả đều là nồng đặc tinh dịch. Phá hư đứa nhỏ, như thế nào còn có nhiều như vậy a? Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nhìn Ngụy Ương quy đầu thượng phun trào đi ra tinh dịch. Dòng dã mười mấy cổ, một phần trong đó rơi vào Ngụy Ương bụng phía trên. Thật thoải mái, mẫu thân, sư tôn, chớ lãng phí, này đều là tinh hoa a. Ngụy Ương thở dốc một hơi, phân biệt nhìn hai người nói. Thối, cái gì lãng phí, người đứa trẻ chết dầm này, nan không thành còn muốn mẫu thân cho ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền thẹn thùng đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương ngực. Hì hì. Này có thể là đồ tốt Nga Huyền Âm. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, người không muốn lời nói, vậy cũng là ta một người. Nói đến đây, Phượng Ngạo Tiên rất nhanh xoay người đi đến Ngụy Ương thô to con cặc phía trên, nhìn lỗ tiểu thượng vẫn ở chỗ cũ tràn ra nhẹ nhẹ tinh dịch, Phượng Ngạo Tiên không chút do dự mở ra đỏ tươi môi, đem quy đầu chứa vào miệng bên trong. Bốc ti một tiếng, Phượng Ngạo Tiên dùng sức xách một ngụm, quy đầu thượng tinh dịch toàn bộ đều bị nàng xách đến trong miệng. theo sau lại đưa ra mềm mại đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên một quyển, phía trên lưu lại tinh dịch cuốn vào miệng bên trong. Phượng Ngạo Tiên phun ra con cặc, đem lưỡi thơm nhẹ nhàng đưa đến khoang miệng bên ngoài, mặt lưỡi thượng xuất hiện một cỗ đậm đặc màu trắng tinh dịch, tiện đà lưỡi thơm dùng sức một quyển, liền hoàn toàn bộ nuốt vào. Ân, đẹp quá vị. Phượng Ngạo Tiên nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, tuy rằng không phải là lần thứ nhất ăn đồ nhi tinh dịch rồi, có thể mỗi một lần ăn đến trong miệng đều cảm giác cực kỳ mỹ vị, mùi tanh cũng không nồng, mang lấy một loại làm nàng mê say nam tính giống được khí tức. Phượng Ngạo Tiên nuốt vào tinh dịch sau đó, liền đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương con cặc phía trên cẩn thận liếm láp, nàng muốn đem phía trên tinh dịch toàn bộ đều liếm sạch sẽ. Liễu Huyền Âm thẹn thùng nhìn một màn này, như thế nào cũng không nghĩ đến Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân thế nhưng sẽ chủ động đem con tinh hoa ăn đi. Ân. Lúc này, nàng tất chân hơi hơi run run, theo bản năng rên rỉ một tiếng, theo sau nhìn thấy Phượng Ngạo Tiên đã bắt được nàng tất đen chân, đang dùng lưỡi thơm tại bàn chân thượng nồng bạch tinh dịch phía trên liếm lấy. A, ngươi đang làm cái gì? Mau rời đi. Liễu Huyền Âm khẩn trương nói, âm thanh đánh run rẩy. Ô Ân, bú. Phượng Ngạo Tiên rất nhanh hít một hơi, đem nàng tất chân bàn chân tử thượng nồng bạch tinh dịch đều liếm vào trong miệng, lại trương miệng ngậm chặt dính tất chân, tại rất nhanh liếm lấy. Bất quá một lát, Phượng Ngạo Tiên đã đem nàng hai cái tất chân liếm một lần, sở hữu tinh dịch toàn bộ đều bị nàng nuốt vào. Mỹ vị như vậy đồ vật, không thể lãng phí. Huyền Âm, ngươi cũng đến nếm thử. Phượng Ngạo Tiên hé miệng cười, lộ ra một loại trở về chỗ cũ say lòng người nụ cười. Tiện đà đem con kia trần trụi chân đẹp đưa tới Liễu Huyền Âm trước mặt. Trắng nõn bàn chân cực đẹp, phía trên xuất hiện vài cổ tinh dịch. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn bàn chân thượng tinh dịch, tiếp lấy hai má đằng một chút hồng đến cực hạn. Ngươi, mau lấy ra. Mẫu thân. Ngụy Ương có chút mong chờ nhìn Liễu Huyền Âm, thực hy vọng nàng có thể ngay trước mặt của mình, ăn chính mình tinh hoa. Đừng, này làm sao có thể, tham ăn đâu. Liễu Huyền Âm không cách nào chịu đựng con mong chờ mà ánh mắt nóng bỏng, ngữ khí run rẩy nói. Con đều không ngại mẫu thân phía dưới dâm dịch, mỗi một lần đều ăn sạch sẽ. Này không giống với. Liễu Huyền Âm như trước lắc đầu cự tuyệt. Hừ, người muốn ăn ta còn không cho ngươi ăn đâu. Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, đem bàn chân rút đi ra ngoài, đưa ra một ngón tay tại trắng nõn chân trên mặt vuốt một cái, sền sệt dính tinh dịch bị đưa vào miệng bên trong. Phượng Ngạo Tiên ngậm ngón tay cẩn thận thưởng thức, tiếp lấy lại đem một con khác tơ trắng chân đẹp thượng tinh dịch nhất cạo tới ngón tay thượng nuốt vào. Nhìn Phượng Ngạo Tiên hưởng thụ bộ dạng, Liễu Huyền Âm hai má càng ngày càng hồng. Tốt lắm, một ít người hưởng thụ xong rồi, nên vi sư hưởng thụ một hồi. Phượng Ngạo Tiên đem trên chân một con khác tơ trắng siêu mỏng tất chân bỏ đi, lại đem áo cưới bên trong quần lót cởi, ném vào trên giường. Nàng hơi chút sắp xếp một chút trên người áo cưới. Vì thế liền đem hai chân quỳ ở trên giường, hai tay chống lấy thân thể, ngạo nghễ vểnh lên mông tròn thật cao tê lên. Xuyên qua màu trắng áo cưới, có thể nhìn thấy bên trong mê người mông thịt, hai bên mông thịt chen ép khe mông, phía dưới huyệt dâm cũng như ẩn như hiện, trên vài áo cưới dây lưng lụa cũng bị thốn xuống dưới, dừng ở mềm mại eo nhỏ phía trên, hai khỏa thật lớn viên thịt treo ngược ở ngực nhẹ nhàng lay động. Phượng Ngạo Tiên trên đầu chát màu trắng đầu sa, trong suốt ti sa đắp lên hai má. Nhìn qua giống như tân hôn thê tử chưa thỏa mãn dục vọng cầu địt. Ương, mau vào, vi sư thực khó chịu. Phượng Ngạo Tiên quay đầu, mở ra đỏ tươi môi phát ra mê người âm thanh, kia hai bên mượt mà mông đẹp cũng nhẹ nhàng lay động một cái. Tốt sư tôn, đồ nhi cái này. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, tiện đà trực tiếp ngồi dậy. Ương, ngươi đừng nữa lấy, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Liễu Huyền Âm trầm mặc nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái, liền mở miệng hướng về Ngụy Ương nói. Không đợi Ngụy Ương trả lời, Phượng Ngạo Tiên liền bất mãn hừ một tiếng, ngươi ngược lại thư thái, hiện tại sẽ không hứa nhi tử cho ta lấy. Ương nhi buổi tối đều lấy nhiều lần như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết à? Lại làm đi xuống, Ương nhi thân thể có thể thừa nhận sao? Liễu Huyền Âm chừng lấy Phượng Ngạo Tiên. Hi, ngươi cũng quá nhỏ nhìn con trai ngươi đi à nha? Nhưng hắn là một đầu man nghiêu, tính là tại đến 10 lần 8 lần cũng không có vấn đề gì. Phượng Ngạo Tiên trả lời, lại hướng về Ngụy Ương nhìn lại. Nhanh chút, đừng làm cho vi sư đợi quá lâu. Ngụy Ương vỗ về một chút Liễu Huyền Âm, liền leo đến Phượng Ngạo Tiên bên người, hắn hai chân quỳ ở trên giường, thô to con cặc vừa vặn có thể cùng Phượng Ngạo Tiên âm hộ bình tề, vuốt vuốt con cặc, Ngụy Ương liền xốc lên nàng mông áo cưới. Trắng nõn mông đẹp phát sáng bóng trong suốt, mông thịt cực kỳ chặt chẽ, đem khe mông tải ở giữa chen ép ra một đảo khe hở hẹp. Ngụy Ương duỗi tay tại Phượng Ngạo Tiên mông đẹp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ê hèm, trứng thối, còn không mau, mau cắm vào, vi sư đều, khó chịu chết đi được. Phượng Ngạo Tiên nũng nịu rên rỉ một tiếng, trắng nõn mông đẹp lại lần nữa hoảng động một cái, giống như cầu địch chó mẹ. Này dâm đãng một màn rừng ở Liễu Huyền Âm trong mắt, nàng trong mắt cũng lóe lên một tia dục lưu, vừa mới cao trào qua thân thể, lúc này thế nhưng nhìn Phượng Ngạo Tiên như vậy dâm đãng thân thể, lại lần nữa có cảm giác. Ương! Liễu Huyền Âm líu díu một tiếng, rất muốn đi qua ôm lấy hắn, hung hăng đem con ôm tại trong ngực, làm hắn an ủi chính mình. Mẫu thân, người trước nghỉ một hồi. Ngụy Ương thờ hồn hển nói, theo sau con cặc nhắm ngay Phượng Ngạo Tiên dưới lỗ đít mặt âm hộ, phốc một tiếng. Con cặc trực tiếp cắm vào, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. A, đẹp quá, lại cắm đến tử cung. Ê hèm. Phượng Ngạo Tiên nũng nịu rên rỉ, ngực hai khỏa viên thịt cũng hoảng động nhất hạ. Sư tôn, muốn lực mạnh chút sao? Ngụy Ương hai tay vuốt ve Phượng Ngạo Tiên hai bên mông đẹp nói. Ân, lực mạnh chút, ô, dùng lớn nhất lực độ tải bên trong va chạm. A ha ha, đẹp quá, thật thoải mái, đụng vào, tử cung, hèm, cứ như vậy, không muốn chậm lại tốc độ. Ba ba ba, phốc phốc phốc. Tại Phượng Ngạo Tiên lúc nói chuyện, Ngụy Ương con cặc liền bắt đầu điên cuồng kéo ra đút vào, mỗi một lần đụng vào tử cung bên trong, liền làm nàng thân thể liên tục run rẩy, hai khỏa viên thịt cũng trước sau trên dưới trái phải bất quy tắc ném chuyển động, đầu xa không ngừng phất phới. Nhìn hai người sống động xuân cung, Liễu Huyền Âm gắt gao cắn môi hồng, dùng sức kẹp chặt hai chân, nàng bên trong thân thể dục vọng lại thăng lên, hơn nữa lần này hình như muốn so với phía trước còn phải mạnh mẽ. Ương! Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác một trận mùi thơm phiêu đến, thân thể liền bị một khối hương thể ôm lấy. Hắn hơi hơi quay đầu đi, nhìn thấy Liễu Huyền Âm đầy mặt mê ly nhìn chính mình. Mẫu thân! Ngụy Ương âm thanh có chút phát run. Đã thấy nàng hai tay tại bộ ngực mình nhẹ nhàng vuốt ve, sau lưng hai khỏa thật lớn viên thịt nhẹ nhàng nhúc nhích. Tại đây cổ mãnh liệt kích thích phía dưới, Ngụy Ương con cặc đột nhiên tăng lên ba phần, dùng sức đâm vào Phượng Ngạo Tiên tử cung nội. Ba! Này va chạm đánh, đem Phượng Ngạo Tiên mông đẹp đụng kịch liệt hoảng động nhất hạ. A! Thật là nặng, ô hừ, tử cung sắp, bị địt nát, ô ô! Phượng Ngạo Tiên dâm lãng tiếng kêu lớn hơn. Thân thể cũng chủ động phối hợp Ngụy Ương địt, Ngụy Ương con cặc về phía trước cắm vào, mông đẹp của nàng liền hướng về mặt sau dùng sức đẩy, lẫn nhau tạo thành đặc thù ăn ý. Hừ, lẳng lơ. Nhìn Phượng Ngạo Tiên như vậy dâm lãng bộ dạng, Liễu Huyền Âm trào phúng nói nhỏ một tiếng, theo sau lại cùng ánh mắt của con trai đối diện. Con, mẫu thân thân thể hương không thơm. Thơm quá, mẫu thân, bảo bối mẫu thân, con yêu người chết mất. Ngụy Ương ánh mắt lửa nóng nhìn nàng. Kia, còn không mau hôn mẫu thân. Nghe được lời này, Ngụy Ương nghiêng đầu liền ngăn chặn nàng tươi mới môi hồng, không đợi hắn phun ra đầu lưỡi, liền cảm giác được một cây mềm mại lưỡi thơm đã chui vào khoang miệng nổi. Ân, mẫu thân. Ngụy Ương thoải mái rên rỉ, thô to con cặc giống như bởi vì cỗ này kích thích mà bị rót vào toàn bộ lực lượng mới, tại Phượng Ngạo Tiên tử cung nội càng thêm hung mãnh xung kích. A ha ha, ô nha. Ân đâu, quá đẹp, ô ô, muốn bị địt hỏng, ê a. Phượng Ngạo Tiên dâm lãng tiếng kêu không ngừng vang lên, thân thể liên tục phối hợp, nàng hơi hơi quay đầu, nhìn thấy Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm hai người đã lưỡi hôn, nhất là Liễu Huyền Âm, ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương ngực không ngừng vuốt ve. Nha ha, trứng thối, ngươi, đối với Huyền Âm liền ôn nhu như vậy, đúng, đối với vi sư liền, lòng độc ác, nhân gia đều phải mau bị ngươi địch chết, ân a. Đừng, chớ cùng mẹ ngươi lưỡi hôn ân a, chuyên tâm địch vi sư, đợi sau khi vi sư giúp ngươi đem mẹ ngươi ép ở trên giường hung hăng địch, làm nàng cam tâm tình nguyện, cho ngươi, mang thai. Phượng Ngạo Tiên dâm thanh lãng ngữ không ngừng vang lên. Chương 435, đánh nát tự tôn. Ngươi, ngươi câm miệng. Liễu Huyền Âm đem ẩm ướt trượt lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng rút về đến, hướng về Phượng Ngạo Tiên căm hận chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Liền, sẽ không câm miệng, ngươi. Chết nữ nhân, ta chặn thượng miệng của ngươi. Liễu Huyền Âm đột nhiên đem một cái tất đen chân đẹp đưa tới, ngũ căn tất đen chân đẹp tinh chuẩn nhét vào Phượng Ngạo Tiên trong miệng. Ô! Phượng Ngạo Tiên thân thể run run, cảm giác mang lấy nhàn nhạt mùi tanh cùng với trường hương vị chân đẹp tại trong miệng chủ động quấy, nàng lưỡi thơm cũng bị cách tất chân ngón chân không ngừng chiêu đùa. Phượng Ngạo Tiên cũng không nghĩ đến Liễu Huyền Âm sẽ làm ra như vậy dâm đãng hành vi, tiện đà há mồm liền ngậm vào nàng tất chân, dùng lưỡi thơm tại nàng tất đen chân thượng rất nhanh liếm sách. E hèm! Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, trên mặt hiện lên một cỗ thỏa mãn khoái cảm, tùy ý Liễu Huyền Âm ngậm chính mình chân đẹp liếm lấy. Nàng lại một lần nữa phun ra hương diễm lưỡi đỏ, cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt. Đầu lưỡi của hai người tại khoang miệng không ngừng quấn quýt, từng sợi trong suốt nước miếng tích rơi xuống. Liễu Huyền Âm dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, vì thế tay phải lặng yên hướng phía dưới trượt xuống, năm ngón tay lướt qua con cặc gốc rễ, chạm đến được nhi tử kia hai khỏa âm nang. Mẫu thân, đừng nản, ân. Ngụy Ương thân thể run run, cảm giác hai khỏa âm nang tại Liễu Huyền Âm linh hoạt ngón tay phía dưới không ngừng rung động lên. Phá hư tiểu tử, e hèm, nhìn ngươi về sau còn đối với mẫu thân làm chuyện xấu. Bằng không, mẫu thân liền đem ngươi này hai khỏa xấu xa này nọ cấp bóp nát, ân ha. Liễu Huyền Âm đầy mặt mê say nhìn Ngụy Ương, lưỡi thơm nhẹ nhàng quất trở lại khoang miệng bên trong. Nhưng Ngụy Ương đầu lưỡi đổi sát đi qua, tại nàng khoang miệng nội không ngừng khuấy chuyển động. Con đều nghe mẫu thân, ân, mẫu thân lưỡi thơm thật là mềm, con vĩnh viễn đều ăn không đủ, ân, về sau mỗi ngày đều muốn ăn. Tiểu chứng thối, ăn mẫu thân lưỡi thơm liền thỏa mãn sao? Không, còn muốn liếm mẫu thân bàn chân tử, ăn mẫu thân vú sữa, liếm mẫu thân huyệt dâm cùng dâm tiện mông, đem mẫu thân tao hoa cúc đều liếm một lần. Ia, ngươi, đừng nói loại này lời thô tục, mẫu thân, sẽ chịu không nổi, ân ha, phá hư tiểu tử, ngươi quá phá hư, chứng thối. Bảo bối mẫu thân bảo bối, ngươi chính là con bảo bối, con đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiểu bảo bối. Ô, ngươi phá hư, mẫu thân mới không là của ngươi, bảo bối đâu, ân a, không, đừng tới, tốt chua. A hát a. Các ngươi đều, cũng không đem ta để ở trong mắt, ân a, đẹp quá, cứ như vậy, phá hư đồ nhi, đang dùng điểm lực, hung hăng địch vi sư tử cung, mau sắp tới, ân a. Phượng Ngạo Tiên hoàn đều nghe hết hai người lời tâm tình, bên trong thân thể dục lưu hoàn toàn khống chế không nổi hướng về tử cung nội hối trào đi qua. Không được, y ân, muốn cao trào, ô ân, đến đây, ân a, đến đây, a. Đúng lúc này, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo kịch liệt dâm đãng kêu la, theo sau một cái rất lớn cổ hung mãnh dâm dịch theo từ cung nội phun trào đi ra, đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ân, muốn, khống chế không nổi xuất tinh. Ngụy Ương kêu rên một tiếng, cảm giác tinh dịch đã vọt tới con cặc phía trên. Ân ha, mau bắn vào, đồ nhi, bắn cấp vi sư. Không, không muốn bắn. Liễu Huyền Âm đột nhiên nói. Dùng sức nắm Ngụy Ương âm nang. A mẫu thân, ngươi, ngón tay của ngươi, đừng. Ngụy Ương cảm giác tinh dịch đột nhiên bị cắm ở quy đầu bên trong, không thể phun trào đi ra ngoài. Hừ, không cho phép ngươi bắn, biết không? Ân, đều nghe mẫu thân, con không bắn. Ngụy Ương thở dốc một cái nói. Liễu Huyền Âm lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại hài lòng đem hắn đầu lưỡi hút vào khoang miệng nội nhẹ nhàng liếm. Phượng Ngạo Tiên thật lâu không có đợi cho Ngụy Ương tinh dịch phun ra đến tử cung của mình bên trong, trong lòng càng là u oán vô cùng, nàng căm hận nhìn trong miệng ướt sũng tất đen bàn chân, vì thế dùng răng tại ngón chân thượng nhẹ cắn nhẹ một chút. Y dài, đừng cắn, chết nữ nhân, ngươi đừng. Hừ, tốt ngươi cái dâm đãng mẫu thân, không cho con bắn ra, chẳng lẽ là muốn lưu cấp chính mình dùng sao? Gặp Liễu Huyền Âm đau đớn rên rỉ một chút. Phượng Ngạo Tiên lúc này mới đem nàng tất đen bàn chân hộc ra đi ra, nhìn phía trên ướt sũng bàn chân tử, đỏ tươi ngón chân phía trên đều là trong suốt nước miếng, nàng lại có một chút không tha há mồm ngậm, cẩn thận thưởng thức lên. Ngươi nói bậy, ta chỉ là lo lắng Ương Nhi thân thể. Liễu Huyền Âm đầy mặt thẹn thùng trả lời. Phải không, nếu như vậy, vậy người con này chân ta muốn nhiều liếm một chút, thật thơm à. Khó trách Ương Ương như vậy yêu thích nghe thấy ngươi tất chân. Cho dù là ta, cũng cảm giác này song tất chân là cỡ nào mỹ vị. Bú. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên tại nàng mũi chân dùng sức hít một hơi. Liễu Huyền Âm ngón chân tê dần, giống như xuất hiện một cỗ điện lưu, làm nàng rõ ràng run run một chút. E hèm, đừng như vậy, mau, phun xuất hiện đi, dính dính. Vừa rồi là ai chủ động đem chân nhét vào nhân ra trong miệng đó a? Hơn nữa, dính dính không phải là vừa vặn, đợi sau khi tại cấp con trai ngươi liếm, phía trên ký có ngươi người mẹ này tao chân hương vị, còn có ta cái này sư tôn nước miếng hương vị. Con trai ngươi liếm ngươi tao chân, có thể nếm được hai cái thục nữ hương vị, có được hai loại khoái hoạt, này không phải thực tốt sao? Phượng Ngạo Tiên hì hì cười nói, sau đó đưa ra lưỡi thơm tại nàng kẽ ngón chân nội dùng sức chen ép, hoạt động, cách mỏng manh tất chân cảm giác vô cùng mỹ diệu. Hiện tại Phượng Ngạo Tiên rốt cuộc biết vì sao chính mình cái này đồ nhi như vậy yêu chân, yêu thích thục nữ tất chân chân đẹp, cũng không chỉ là bởi vì tất chân đối với nam nhân thiên nhiên sức dụ dỗ, càng là bởi vì thục nữ mặc lên tất chân về sau, chân đẹp tan họp phát một loại làm người ta si mê hương vị, nhất là giống Liễu Huyền Âm loại này cực kỳ tinh xảo chân đẹp. Chỉ là dán tại phía trên người một cái, cũng đã muốn ngừng mà không được. E hèm, sắc nữ người, ngươi, đều là ngươi, ngươi hại Ương Nhi như vậy yêu thích nữ nhân tất chân. Liễu Huyền Âm rên rỉ một tiếng nói. Thiết, rốt cuộc là bởi vì ai, ngươi tâm lý chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phượng Ngạo Tiên nói, lời này làm Liễu Huyền Âm nao nao, theo bản năng đem Ngụy Ương đầu lưỡi chống đỡ mở miệng khang nội. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng khẩu thì tâm phi nhìn Phượng Ngạo Tiên. Theo lúc nhỏ, ngươi liền thường xuyên chủ động mặc lấy tất chân, ngồi con trai ngươi đang ngủ về sau, đem thơm ngào ngạt bàn chân tự bỏ vào đến trong miệng hắn mặt, làm hắn liếm. Vừa lúc mới đầu ngươi còn lo lắng, nhưng là vài lần sau đó, ngươi phát hiện mình cũng yêu bị con liếm chân tuyệt vời mùi vị, từ đó về sau, mỗi lần đều hữu ý vô ý mặc lấy siêu mỏng tất chân xuất hiện ở con trước mặt. Còn thường xuyên tìm các loại lý do làm con với ngươi ngủ tại cùng một chỗ, còn không chỉ những cái này, ngươi cố ý làm con trai ngươi ngủ ở một đầu khác, như vậy nói, liền có thể ngụy trang thành chính mình trễ phía trên đi ngủ không cẩn thận đem tất chân đụng tới con miệng phía trên. Ngươi câm miệng, không có sự tình. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Liễu Huyền Âm biến sắc, theo bản năng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, đã thấy Ngụy Ương cũng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Ngụy Ương tự nhiên biết đây hết thảy, bất quá hắn hiện tại muốn mẫu thân mình chủ động thừa nhận đây hết thảy, đem nàng đáy lòng cao ngạo tự tôn hoàn toàn đánh nát. Ương Nhi ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Sao, làm sao có khả năng, không có sự tình. Liễu Huyền Âm vô cùng hoảng loạn nói. Đừng ngụy trang, Huyền Âm. Phượng Ngạo Tiên nói tiếp nói, ngươi mỗi trời tối đều đem bàn chân tắm trắng tinh thuần khiết, sau đó mặc lên ban ngày xuyên qua tất chân. Vừa mới bắt đầu là siêu mỏng ngắn tất chân, về sau liền biến thành tất lụa ống dài cùng quần tất. Người thường xuyên đều đem tất chân nhét vào con trong miệng một đêm, còn chủ động dùng chân chỉ trêu chọc con đầu lưỡi. Ô, ngươi nói bậy, ta. Liễu Huyền Âm bị kích thích nói năng lộn xộn, nàng đem tất chân dùng sức theo Phượng Ngạo Tiên trong miệng rút đi ra, sau đó căm hận nhìn Phượng Ngạo Tiên. Mẫu thân, này là thật sao? Ngụy Ương thờ hồn hền hỏi. Không phải là thật. Liễu Huyền Âm xấu hổ vô cùng lắc đầu, đi qua tư mật bị vạch trần, làm nàng vô cùng xấu hổ thẹn. Không quan hệ mẫu thân, người tại con trong lòng vẫn luôn là thuần khiết nhất, xinh đẹp nhất mẫu thân, mặc kệ như thế nào, con đều yêu tha thiết ngươi. Ngụy Ương nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Huyền Âm, dán vào nàng tai vừa nói, ân. Nghe xong Ngụy Ương an ủi, Liễu Huyền Âm mới dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá trong lòng nàng lại là sừng sốt. Phượng Ngạo Tiên làm sao có khả năng biết năm đó sự tình. Năm đó thời điểm trừ bỏ nàng ở ngoài, cũng chỉ có Liễu Nguyệt Yên đã biết, Liễu Nguyệt Yên sở dĩ biết, cũng là chính mình vô tình ở giữa nói cho nàng, nhưng là Phượng Ngạo Tiên vì sao sẽ biết? Chẳng lẽ là Liễu Nguyệt Yên nói cho nàng? Nghĩ vậy, Phượng Ngạo Tiên lại lắc đầu, không quá khả năng.